kia một nắm đáng yêu mau mau kề sát tại thân nhạc bụng dưới đáy cùng hắn ma sát. Nguyên bản tự nhiên khép lại dán sát tại cùng một chỗ môi mềm thực đã bị côn thịt cấp chống được trình độ cực cao, có một loại hơi chút lại thô một điểm liền căng nứt mở cảm giác. Bất quá hai người chỗ giao hợp bị kimono vạt áo bị chặn lại, nếu không từ phía sau nhìn lại chính là một cây to lớn tráng kiện sô-cô-la sắc côn thịt lần lượt ra vào yui trắng nõn non mềm thân thể yêu kiều, còn đem nàng kia hai xóa sạch môi hồng cấp chen lấn ngả trái ngả phải. Liền đào túm lưng quần, thấm ướt dâm thịt bị lần lượt chen ra, chỗ giao hợp đầy tràn bọt biển, yui mông rơi đập tại thần nhạc trên chân không hoàn toàn phát ra ba kỳ hạ lưu tiếng vang. Hơi chút cách xa xa một chút nhìn nói thậm chí sẽ cảm thấy bộ dạng này tràng diện tương đương có cảm giác phạm tội, giống như là này một đôi chưa thỏa mãn dục vọng đầy đặn vú lớn mẹ con không biết theo bên trong thế nào bắt cóc một tên đẹp trai chính thái cấp thêm tại ở giữa niên cuồng xâm phạm, thực đã bị rót đầy quá một lần mẫu thân vẫn chưa đủ móc lấy nàng huyệt dâm, mà nữ nhi lúc này thì tại đương nữ kỵ sĩ, niên cuồng lay động vòng eo, vú to cơ hồ đều đem thần nhạc khuôn mặt cấp đập đến lên tiếng. Thật có thể nói là trước có lang sau có hổ. Yui chính mình chuyển động tất nhiên thoải mái, nhưng đối với thần nhạc tới nói hơi lộ ra kích thích không đủ, kết quả là hắn hai tay buông ra đôi này làm người ta mê muội vú to, yui lưng sau thuận thế trực chiếm hữu nàng mông tròn, bắt lấy hai bên tròn trịa đẫy đà bờ mông gắt gao nắm, thần nhạc đốt ngón tay so với người bình thường muốn dài một chút, nhưng dù vậy cũng khó mà hoàn toàn nắm, mông thịt theo khe hở ở giữa điên cuồng tràn ra, có loại quái dị dâm mỹ cảm giác. Thần nhạc quân, người đến hoảng một chút, siết chặt ta mông. Đem tiểu huyệt của ta dùng sức hướng xuống mặt đụng a. Ta nghĩ, càng thâm nhập, ăn ngươi côn thịt. Yui sợi tóc bay ra tại nàng bả vai, đổ mồ hôi đem sợi tóc dính hợp thành phiến, che lấy mắt Yui có loại đặc thù cấm kỵ cảm giác, hiện tại càng là tại nàng mẫu thân trước mặt mệnh nàng, không, nên là thần nhạc bị Yui mệnh mới đúng, dù sao thần nhạc bây giờ là tiểu chính thái, mà Yui là thật đại tỷ tỷ. Thần nhạc côn thịt tại Yui tỷ tỷ huyệt dâm bên trong thẳng tiến rút ra biên độ cũng khoa trương. Tần suất cũng chỉ có thể nói là giống như, có thể mỗi lần đẩy vào đều cực kỳ nặng, côn thịt đỉnh xâm nhập lõm xuống quan câu nhiều lần đều có khả năng đẩy ra kia dày đặc ẩm ướt trực nguyệt chất nếp thịt nhăn, đem nhui phong phú dâm thủy hỗn hợp thần bàn côn thịt bản thân mang vào đến một chút tinh dịch nhất tề vẽ loạn tại cổ tử cung phía trên, bị đâm cho chỗ đó lại đau lại nha, làm nhui hai chân cũng theo lấy run lên như nhũn ra. Ngón chân không ngừng lầm nhầm, tựa như điện lưu tại hạ chi lùi tuôn. Liên thần nhạc một chút buông ra đầu vú. Tràn ra sữa tươi tí tách thượng đầu vú phía dưới phương quầng vú, thần nhạc khuôn mặt đều bị vùi vào mẹ con hai người khe ngực trong đó, hắn tương đương thỏa mãn nói tốt lắm, tại Yukino trên người có thể không hưởng thụ được này loại này sung sướng. Người đều thực đã, ta, cùng A Tuyết đã làm nha, thì vậy hắc một ta cũng cuối cùng thắng nổi A Tuyết một lần. Thật tốt A, từ trước đến nay đối mặt A Tuyết ta thủy chung không có gì tự tin. Nhưng là... Của ta háo sắc tiểu huyệt trước nếm được thần bàn quân chít chít. Cùng tiểu gặp cùng một chỗ. Thần nhạc quân tuyệt nhất. Về sau ta cũng nghĩ cùng thần nhạc quân còn có A Tuyết ba người cùng một chỗ làm. Ô ô ô nhất nhất, Yui cứ như vậy đem mẹ cấp ném tới một bên. Chi Yô ở sau lưng giả khóc, làm thần nhạc thiếu chút nữa cười thành tiếng. Mẹ, không phải là ý đó. Ô nhất nhất ngươi ức hiếp ta. Ta, thần nhạc quân, thật sâu. Thật sâu, đỉnh đến trong tử cung. Chính là như vậy, ma ma, tuyệt nhất, tốt thời gian dài không liên hệ ta còn cho rằng đem ta đã quên đâu. Tối hôm qua nhận được điện thoại còn cho rằng là chia tay điện thoại. Nói thật ra, thật làm ta sợ nhất nhảy. Nhui hai má đỏ bừng, nàng sau khi nói xong liền cắn nha, chân hung dùng sức, lúc lên lúc xuống kẹp lấy thần bàn đùi, làm chính mình vòng eo nâng lên. Đương nhui bộ phận sinh dục hơi khẽ nâng lên khi thần nhạc liền nắm chặt mông của nàng hướng lên thổi phồng, giống như là muốn chủ động rút ra chính mình côn thịt giống như, mà khi nàng lại lần nữa trầm xuống eo, thần nhạc lại đình chỉ lực một tay lấy mông của nàng thịt cấp hung hăng ấn trở lại côn thịt phía trên. Kia thật đúng là thực xin lỗi nữa à, bất quá chờ chúng ta sau khi kết hôn liền thoải mái theo các ngươi toàn bộ mọi người tại cùng một chỗ, ở trước đó liền ngoan ngoãn chờ đợi sau đó đúng hạn ăn của ta côn thịt à. Này dâm thủy thật sự là quá nhiều, nhui ngươi chừng nào thì trở nên sắc như vậy, xem ra là không cho ngươi đại lượng xuất tinh không được. Tốt, quá phân, rõ ràng vừa rồi vốn không có bắn cho ta mà là bắn cho mẹ. Rõ ràng nhân ra như vậy kỳ vọng có thể bắn trước cho ta đến. Kết quả liên tục hai lần đều bắn cấp mẹ, liền truy danh đồng học phân đều có, chỉ có ta không được chia thần bản quân tinh dịch, quá phân. Cho nên bắn cho ta. Lúc này đây ta sẽ không để cho mở. Tử cung của ta chưa bao giờ như là hôm nay như vậy muốn thần bản quân tinh dịch, a xin nhờ, cầu ngươi. Xin đem đậm đặc tinh dịch sữa bò rót vào tiến đến. Ta đây liền thỏa mãn nguyện vọng của ngươi a, lui. Nói tới nói lui, Thần Nhạc Kỳ thật thiếu chút nữa cười thành tiếng, bởi vì hắn vừa mới trước tiên hãy cùng Chiyo thực đã đến đây một phát, bởi vậy xem như liên tục tam phát đều bắn cho Chiyo mới đúng, giấu ngoặc cười. Thần bản đem nhui mông thịt đều cấp bóp ra khoa trương tay ấn, hắn chẳng những bóp, còn hung hăng vỗ một phen, đau đớn kích thích làm nhui nha chớp mắt chặt lại mật thịt, vòng eo dâm dãng phập phồng rút ra đút vào khi kia hũ thịt lối vào phấn thịt đều cấp quất được hướng ra ngoài lật đi ra. Càng không cần phải nói nàng nguyên bản liền hướng hai bên mở ra bờ môi rồi, kia môi hồng thực đã bị hai người kịch liệt giao hợp tính dịch bào mạt cấp nhuộm trắng, Yui kimono vạt áo cao thấp bay lượn, nàng đem thần bàn nửa người dưới cấp càng cắn càng chặt. Giống như là muốn đem hắn cấp hoàn toàn cắn nuốt. Nguyễn Si muốn bắn cấp Yui sao? Mẹ thương tâm nha, không bằng đến bắn cấp mẹ a, sau đó Yui đến ăn luôn, như vậy không liền hoàn mỹ sao? Chiyo còn ở phía sau đậu Yui. Nàng ngực nhũ kẹp tự nhiên sớm đã bị Thần Nhạc cấp tháo xuống, bằng không nàng cũng không có biện pháp như vậy cọ thần bàn ngực, ngược lại thật trắng, tinh dịch tại nàng trần trụi làn da phía trên hoàn toàn khô cạn về sau, nàng trở về chỗ cũ thần bàn hương vị lặng lẽ chiêu chọc lên tiểu huyệt của mình, bởi vì thật trắng phát hiện tại chính thức cùng uống xong quá Thần Nhạc tinh dịch sau đó, nàng giống như mở ra nào đó chốt mở giống nhau, đột nhiên trở nên ẩm ướt lên. Này có chút giống là nàng trước đây gặp được không hiểu hội họa kỹ xảo sau đó đột nhiên nghĩ thông suốt khi giống nhau. Tới ở hiện tại, thực đã không có gì kỹ xảo có thể làm khó nàng, nàng thực đã trở thành đại sư chân chính. Mẹ, lòng tham, tham ăn quỷ, không, mị ma. Yui dùng cái động tác này trá Thần Nhạc Kỳ thật tương đương mệt, nàng đều thực đã mệt mỏi bắt đầu hồ nói đại loạn thực ngữ nói, sau đó liền bị Chiyo đông gõ một cái đầu. Này nhất. Ngu ngốc Yui, nào có nói mẹ mị ma. Mẹ cũng không là cái loại này tùy tiện nữ nhân. Chiyo cắn môi giác có chút khí phình phình, sau đó liền ghé vào Thần Nhạc bên tai nhẹ nhàng liếm hắn tai khuếch dùng cái loại này phiến tình âm thanh nhỏ giọng nói. Có lẽ, ta là dành riêng ở Thần Nhạc quân một người mị ma a. Nha, thần bàn quân, đối mặt Yui tiểu huyệt bắn không ra sao. Ghét ghê, chẳng lẽ là thần bàn quân càng vừa ta a di này tiểu huyệt. Tuy rằng ta thực vui vẻ, nhưng là Yui thực nghĩ bị ngươi bắn nha. Xin nhờ, thỉnh bắn cấp Yui a, thỉnh dùng ngươi đậm đặc tinh dịch trị liệu Yui đoạn thời gian này bệnh tương tư. Không được không được, thần bàn quân cầu ngươi theo ta cùng một chỗ cao trào a. Ta thực đã, muốn đi, đi, ô ô ô ô ô một y, Yui sau khi nói xong một chút cắn môi, giơ cao vòng eo gắt gao ôm Thần Nhạc khuôn mặt đặt ở nàng vú thịt phía trên, liều mạng làm Thần Nhạc đem đầu vú hướng đến miệng hắn bỏ vào. Thần Nhạc cũng không tiếp tục nhẫn nại, Yui vòng eo thực đã xoay bất động, bảo trì cắn hắn côn thịt tư thái đang điên cuồng run rẩy, thánh thủy suy suy phun trào tại hắn côn thịt phần thân, vì thế thần bàn liền một chút siết chặt Yui mông thịt, đại lực rất nhanh lay động nàng co giật trung thân thể yêu kiều, làm đầu kia bị Chiyo thai nghén đi ra liền vì hưởng thụ thân thể sung sướng dâm lãng thịt khang không ngừng bị bắt phun nuốt lấy căn kia bạo ngược côn thịt, lỗ tiểu bài trừ đi trước chất lỏng cùng nàng chính mình mật điệp trào ra dâm thủy hỗn hợp bị đảo thành từng đoàn từng đoàn. Bọt biển, hai người như là đang đánh một cây vĩnh viễn cũng đánh không xong cọc, đục ngầu bọt biển tại âm đạo chỗ sâu càng để lâu càng nhiều, tại kia xâm nhập màu gà chen vào bài trừ khi bị lấy hướng phía ngoài, đem môi mật cấp biến thành vô cùng dâm mỹ. Tại Yui im lặng thở gấp thè lưỡi chảy nước miếng điên cuồng cao trào bên trong, thần bàn tại Chiyo cùng con gái nàng vú thịt giáp công hạ phẫn mà cắn một cái chấm dứt y vậy có thể đủ số lượng nhiều bao ăn no sinh nãi đầu vú, hung hăng mút hút đồng thời đem đỉnh quy đầu tại Yui tử cung dưới đáy. Đều muốn từ cung cấp đẩy ra lều nhỏ, tiếp lấy tại kia mềm mại bảo bảo phòng run rẩy bắt đầu xuất tinh. Lúc này đây Thần Nhạc cố ý đem tinh dịch bành hóa bội suất điều cao, theo ban đầu thập bội điều chỉnh đến 25 lần, đồng thời Thần Nhạc còn ở lại chỗ này khoảnh khắc mở ra loại tính kiên cường dẻo dai, thuận tiện mở ra chính mình tinh dịch hoạt tính, dứt khoát, làm hai mẹ con này hôm nay tất cả đều trúng đạn quên đi. Khó được là cái nữ hai người lần thứ nhất cùng một chỗ gieo hạt cơ hội, a, đúng rồi. Vừa vặn hôm nay không phải là Chiyo sinh nhật sao? Coi như làm là cấp làm đại quà sinh nhật, trước đưa nàng cái cháu gái, đưa tiếp nàng đứa con gái, mẹ nha, như vậy vừa đến thần bàn mình cũng chớp mắt trở thành. Đời ông nội, cùng Chiyo kết hôn, Yui nữ nhi có thể kêu ra ra hắn, nhưng đồng thời hắn lại là Yui nữ nhi phụ thân, vì thế hắn chính mình liền trở thành hắn con rể của mình, thật là loạn thật là loạn. Một chớp mắt, Vô số đậm đặc đắc tượng là nấu quá gạo trắng cháo bình thường tinh dịch theo thẳng đội lên tử cung dưới đáy quy đầu thế như trẻ che phun ra đến hung hăng bắn vào tử cung nội bức tường phía trên. Nóng bỏng tinh dịch làm thực đã cao trào đến nói không ra lời, vui cả người co giật. Tiểu huyệt cùng tử cung đều cùng nhau lại hút mút lên căn kia đang tại xuất tinh côn thịt. Vui tử cung ngược lại như là cái quý danh ống kim, một lần lại một lần co lại cường lực hút mút thần bàn côn thịt tinh dịch trực tiếp rút đi vào. Thiết lập 25 lần tăng lên tinh dịch vài con dây liền đem nhuôi này miễn cưỡng thành thục thiếu nữ tử cung cấp toàn bộ rót đầy, rồi sau đó như trước tiếp tục tại bắn ra đã ở tăng lên tinh dịch cũng càng trở lên đem nàng nho nhỏ này tử cung cấp đẩy lên nâng lên, tại cuối cùng nhuôi đôi mắt không được thượng lật thè lưỡi a hắc nhan trung tướng nàng cấp rót thành cái quý danh bụng bầu. Xem như trước tiên làm nhuôi thể hội một chút đủ tháng mang thai. Ô ô ô ô ô ô, thật to, thần nhà quân tinh dịch sữa bò, tiến vào nhiều như vậy. Ô, thật hạnh phúc, thần nhạc quân, mẹ, ta yêu các ngươi. Nhùi ôm thần bàn sau lưng mẫu thân, nhưng mẫu thân lại vuốt ve nàng gò má, dần dần cùng nàng hai tay đều mười ngon giao nhau, sau đó một ngụm hôn lên môi của nàng. Thần nhạc, ta là bị bốn con vú lớn kẹp ở trung gian vô tình xuất tinh máy móc. Ba người tại thần bàn chỉ thị phía dưới dần dần tách ra, chi ô làm nhùi nằm xuống, sau đó ghé vào chân của nàng lúc, hai tay cùng một chỗ đem nhùi môi mật cấp bái thành tựa như giống như. Tại không có gây âm phong ấn dưới tình huống, đại lượng tinh dịch tựa như chảy ra bình thường theo nhuôi miệng huyệt ồ ồ ra bên ngoài trào. Nói thực ra nhìn chính mình nữ nhân đẩy ra tiểu huyệt sau đó bị rót thành có nhân ngọt đồng giống nhau âm đạo ra bên ngoài phun tinh bộ dạng thật kêu nhân vui vẻ thoải mái, đương nhiên trước sách kia phải là chính mình rót vào đi. Bằng không sẽ biến thành màu xanh lá hài kịch, thần bàn có thể không cần cái loại này hài kịch. Thật là lợi hại, thật là lợi hại. Thần bàn quân thật đúng là đủ sủng ái ngươi đây này, vui. Cư nhiên cho ngươi bắn vào nhiều như vậy. Mẹ thật hâm mộ ngươi. Chi ô dùng ngón tay chám hơi có chút thưởng thức lấy, kia động tác như là theo kem bánh ngọt thượng đào một miếng nhỏ kem giống nhau. À, mẹ ngươi còn nói, rõ ràng tiểu huyệt của ngươi cũng đầy là thần nhạc quân tinh dịch. Đều bị bắn quá hai lần đi à nha, còn hâm mộ ta hâm mộ ngươi mới đúng. Ô hoa năm tích đi ra, tích đi ra. Kia một liền giúp mẹ liếm một chút đi, nhân tiện cũng để cho phía trên miệng nhỏ nếm thử thần nhạc quân tinh dịch, đúng không? Nói, chi ô liền tại thần bàn nhìn chăm chú phía dưới chiều hắn chừng mắt nhìn, sau đó làm nhui môi mật bảo chỉ bị đẩy ra bộ dáng, cúi đầu xuống đi dán miệng môi trên liền bắt đầu mút hút nữ nhi bộ phận sinh dục, dùng đầu lưỡi đùa giỡn viên kia viên thịt đồng thời lại nhẹ nhàng nén nhui bụng, đem giống như vô cùng vô tận tinh dịch cấp thong thả chen ép đi ra, từng miếng nuốt vào trong miệng. Nhui lúc này đây cũng lại lần nữa hôn lên mẫu thân môi mật, hiện tại nàng đổ là hoàn toàn không có mâu thuẫn tâm tư rồi, toàn tâm toàn ý đem kia lăn lộn mẫu thân dâm thủy tinh dịch cấp bú bú chiếp ra kia sinh phía dưới quá nàng hũ thịt, thậm chí còn có rảnh bóp mẫu thân vú hoảng hai cái, làm chi ô nhịn không được hơi hơi bật cười. Đây là anh Lê Lê nói 3P chung ngẫu nhiên sẽ xuất hiện liếm âm giả bách hợp à. Thật trắng lại đứng ở thần nhạc bên người. Sau đó mặt không thay đổi cầm lấy tay trái cầm hắn như trước như nước trong veo côn thịt, nhẹ nhàng trước sau xoa cử động lấy. Anh Lê Lê thật đúng là cái gì đều giáo. Anh Lê Lê giống như hiểu lắm ân ái bộ dạng. Thần nhạc không nói chuyện, âm thầm vì nàng nhéo một cái mồ hôi. Thần nhạc, thoải mái sao? Ân, thoải mái, bất quá không phải là đặc biệt thoải mái. Cũng chính là, chấm, nhui chỉ chính mình phần mở u. Đem ngón trỏ vừa vặn điểm tại lạc đà kẽ chân chiều thần nhạc sai lệch nghiêng đầu, thần bàn ngược lại sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói không quan hệ, chờ ngươi chuẩn bị sẵn sàng a lần sau. Hiện tại, có chút ẩm ướt, hơi chút, có thể minh bạch anh Lê Lê nói. Thật trắng tay phải từ phía sau lưng nhẹ nhàng móc móc tiểu huyệt, lại đem dính lấy trong suốt dâm thủy đầu ngón tay cấp thần nhạc nhìn. Phải không, này là một chuyện tốt, bất quá này loại sự tình này chỉ có thể nói với ta nha. Thần nhạc nắm lấy tay nàng cổ tay kéo qua mút mút. Ân, ta minh bạch, yên tâm đi thần nhạc. Thật trắng gò má trước nay chưa từng có hồng, mà có thể nhìn thấy bộ dáng này thật trắng cũng để cho thần bàn rất là vui mừng. Yuigahama mẹ con già bách hợp cũng cáo một giai đoạn, một đoạn, thần nhạc lại lần nữa đem Chiyo ôm lên, lúc này thần bàn trừ đi rất vui bịt mắt, làm nàng nhìn chăm chú chính mình đem Chiyo ôm đến thắt lưng, côn thịt nhắm ngay còn tại dưới hướng đến tích tinh dịch hũ mật chậm rãi đẩy vào. Đương cơ bản tất cả đều bị chi yêu ăn về sau, nàng tương đối thành thục dùng cặp kia mềm mại chân mâm ở thần nhạc lưng sau, hai chân thắt, cánh tay cũng ôm lấy hắn gáy, cả người như là một cái cây túi hùng giống nhau treo ngược ở thần nhạc trên người. Nhui cùng Thần Nhạc Quân thử qua tư thế này sao? Đây chính là phi thường đại nhân tư thế nha, thử qua một lần liền tuyệt đối sẽ không quên. Chi Yô còn chiều Nhui so ia khoe ra, bất quá bây giờ Nhui thực đã không có vừa mới như vậy chua rồi. Nàng tại ngồi ở trên mép giường thường thường đào khoét chính mình huyệt trào ra tinh dịch, sau đó thỉnh tiến lòng bàn tay, lại áp vào môi một bên dùng cái loại này tương đương thục nữ nhưng cũng cực độ dâm mỹ tư thái đem tinh dịch uống xong. Mẹ quá hạ lưu, người cư nhiên hạ lưu như vậy, ta phía trước từ trước đến nay cũng không biết. Nhui mặt đỏ hơi chút cho Chi Yô một cái bạch nhãn. Ta một nhân gia nhưng là chỉ tại thần bàn phu quân trước mặt mới có thể như vậy a. Thật là giàu hoạt. Ta đều còn không có kêu lên Thần Nhạc Quân là phu quân. Mẹ ngươi thường chảy. Nhui thở hổn hển giơ tay lên chỉ trích. Thần bàn thấy thế dứt khoát đem Chi Yô buông xuống, sau đó một lần nữa từ phía sau lưng ôm lên nàng, hai tay nhéo bắp đùi của nàng gốc rễ, côn thịt tinh chuẩn đối với tại kia hướng đến phía dưới dội tinh cháo lỗ thịt cửa vào, đem nàng hung hăng hướng xuống trầm xuống, cứ như vậy làm Chi Yô tại Nhui gần gũi nhìn soi mói làm hai người tính khí chặt chẽ giao hợp tại cùng một chỗ. Thịt chai nội đầu kia lửa nóng lỗ thịt chung vô số dày đặc nếp nhăn khoảnh khắc ở giữa buộc chặt khóa lại Thần Nhạc dương vật. Nhui trợn tròn đôi mắt nhìn chăm chú đây hết thảy, mẫu thân dưới người kia mảng lớn nồng đậm lông mờ u phía dưới duy nhất không có lông bờ môi bây giờ bị cự căn cấp đính đến chiều hai bên bỏ qua một bên. Chi Yô lúc này coi như là biết xấu hổ, nàng hai tay che miệng nha. Chấm một tiếng, lại bưng lấy nóng vù vù gò má, bởi vì tử cung bị quy đầu cấp trực tiếp tạp choáng váng. Kia khoái cảm sen lẫn nhức mỏi làm cho nàng bắp chân lơ đãng hướng lên nâng đi, ngón chân cũng nhao nhao nổi móc, môi mật chủ động bao bọc ở Thần Nhạc dương vật gốc dễ mút lấy, mà hết thảy này khoảng cách Nhui khuôn mặt bất quá 10 cm. Tốt, thật là gần. Nhui có một chút bị sợ đến, nhưng nàng rất nhanh liền dưới thói quen. Đây chính là Nhui ngươi sinh ra địa phương, lúc ấy nhưng là làm Chi Yô đau hỏng a, bất quá đem của ta côn thịt nhét vào Chi Yô lại thư thái như vậy. Người có thể nếu coi trọng ta và mẹ người ân ái a. Nói không chừng, còn có thể lại cho ngươi thêm một người muội muội đâu. Nói, Thần Nhạc từ phía sau cắn nhẹ lên Chi Yô lỗ tai, chậm rãi đung đưa bắp đùi của nàng căn, làm thân thể của nàng bắt đầu cao thấp lay động, Nhui nhìn chăm chú hai người chỗ giao hợp, nàng cảm thấy mẫu thân bờ môi đem Thần Nhạc kinh khủng kia đại căn như thế ấp a ấp úng bộ dáng có chút giống là sân chơi nhảy lầu cơ, chẳng qua này so với nhảy lầu cơ kích thích nhiều co hoa. Mẹ tiểu huyệt ăn thịt bồng bộ dạng so với ta muốn hạ lưu nhiều lắm. Bọt biển thật nhiều, dâm thủy đều bắn tung tóe đến ta khuôn mặt. Thật, thật không hổ là mẹ. Nhui còn tại trừng lớn mắt hơi chút nói mát. Kết, Nhui, không muốn như vậy nhìn chằm chằm nhìn. Mẹ cũng có khả năng thẹn thùng thôi mẹ ngươi vừa mới ức hiếp ta thời điểm tại sao không nói ta cũng có khả năng thẹn thùng nha. Quá phân một mẹ ngươi xong ngọn, ta liền muốn nhìn. Không đúng, ta không riêng muốn nhìn. Còn muốn nếm thử. Nói, Nhui cũng giúp đỡ ôm lấy Chi Yô chân, càng trở lên dán quá mặt đi, đưa ra đầu lưỡi điểm vào thần bàn côn thịt phần thân phụ cận. Như vậy mỗi khi Chi Yô bị thần bàn cấp đong đưa ngồi vào dưới đáy khi liền vừa vặn có thể sử dụng đầu lưỡi câu đến mẫu thân hòn le. Một chiêu này hiển nhiên làm Chi Yô cực kỳ hưởng thụ, không vài cái nàng liền thực đã tiếp cận cao trào. Thấy thế, thần bàn dứt khoát kịch liệt bắt đầu làm, bụng dưới lực va đập độ làm Chi Yô mông nổi lên từng trận nhộn nhạo sóng mông. Kia ba kỳ rung động âm thanh hỗn hợp òm ọp lỗ thịt thổ lộ tính dịch tiếng giao. Hợp cũng làm cho thật trắng nhịn không được mặt đỏ thở gấp, thật trắng tại hai người nghiêng một bên khom lưng quan sát, đầu ngón tay tại chính mình môi mật một bên nhẹ nhàng nén xoa lấy, trải nghiệm lên trong đời lần thứ nhất tự an ủi. Lợi hại, rất tuyệt, a ô, Thần Nhạc phu quân côn thịt, tuyệt nhất, tiểu huyệt một mực bị đính đến hướng bên trong chen. Ô, Nhui không muốn nhìn. Mẹ không phải là cái dâm đãng nữ nhân, chính là mẹ rất thư thái. A, đâm trọt thoải mái địa phương. Miệng tử cung, tại một mực bị hôn lấy. Ô, bộ ngực, nhảy lợi hại như vậy. Thần bàn dù sao có hệ thống cường kiện năng lực, đừng nói là nhấc lên Chi Yô mấy chục hơn trăm lần, chẳng sợ ngàn vạn thứ cũng sẽ không biết mệt. Tại như thế thân thể cường hãn chế thành phía dưới, Chi Yô kia đầy đặn thân thể yêu kiều tại thần bàn trong ngực lật thượng lật phía dưới. Đương nhiên lật thượng lật hạ rõ ràng nhất vẫn là cặp kia làm thật trắng cảm thấy địch ý vú lớn, cùng với kia bị nhiều lần liền mang theo trượt vào huyệt dâm lại bị vô số thứ lật đi ra môi mật. Này, điều này cũng rất thư thái. Thần Nhạc phu quân ngài côn thịt quá cứng rắn. Ta, sẽ lên nghiện. Không không không thôi kinh nghiện. Không có thần bàn phu quân côn thịt Chi Yô có thể sống không nổi, Nhui liếm. Liếm lấy cũng thật là lợi hại. Không được, Không được như vậy rất nhanh liền cao trào đó không được. Chiyo điên cuồng vung vẩy đầu, nàng vốn là đâm nắm phát đều thực đã bỏ qua rồi, tóc dài vỗ tại Thần Nhạc khuôn mặt, rũ xuống đến lõa lồ ngực, điều này làm cho hai người giao hợp có vẻ dị thường mê loạn. Thần bàn trước đó không lâu mới tại Chiyo huyệt dâm bên trong hung hăng bắn quá, hiện tại tinh dịch cùng dâm thủy tại Chiyo tu khang trung bị nhúc nhích nếp thịt cấp chen lấn liên tục không ngừng ra bên ngoài mạo đi. Tại thần bàn côn thịt xâm nhập khoảnh khắc kia lại tất cả đều dâng lên dán bám vào đầu chim của hắn phía trên, như liếm láp dần dần đổi địa phương, nàng ngậm vào thần bàn túi cả một bên, lại dùng lực hút một cái, đem toàn bộ âm nang cơ hồ đều hút vào miệng bên trong. Kia đột nhiên bất ngờ ấm áp làm thần bàn lập tức tinh quan liền có một chút buông lỏng, tăng thêm Chiyo vừa vặn tay chân xoay lấy bị đưa lên nhục dục đỉnh phong, thần bàn liền cũng không lại cùng nàng khách khí, trực tiếp ôm chặt bắp đùi của nàng làm nàng trở nên cuộn mình tại trong ngực hắn. Cứ như vậy cố định Chiyo, đem nàng coi như thiết dục thịt tiện khí bình thường điên cuồng đánh vào côn thịt, lần lượt gõ đánh kia chuyên môn dùng đến chứa đựng tiêu hóa hắn tinh dịch ngưng lãng tử cung, giống dần dần dần cắn Chiyo cổ. Liều mạng đem côn thịt tận gốc đẩy vào, lấy 25 lần bội suất hướng nàng rót vào thoải mái có thể làm cho nàng mang thai tinh dịch. Từng cổ nóng lên đậm đặc sữa trắng phốc phốc phốc phốc phun vào Chiyo kia đã từng thai nghén quá yui tử cung. Có chứa hoạt tính tinh dịch chưa từng phóng bất kỳ cái gì một tấc tử cung nội bức tường, đục ngầu sền sệt dính dính tinh dịch treo ở tử cung nội mỗi một miếng nhỏ nội màng phía trên, sau đó hương ống dẫn trứng dâng đi tới, thẳng đến một đống lớn tinh dịch đem Chiyo miễn cưỡng thành thục một viên trứng bao vây, tựa như cưỡng gian giống nhau xâm nhập trứng màng, cho đến làm nàng hoàn toàn thụ tinh. Dĩ nhiên, như bên trong thân thể vừa mới cũng đang phát sinh đồng dạng sự tình. Chiyo bị này lượng lớn tinh dịch rót đến cơ hồ ngất đi. Đợi Thần Nhạc bắn ra không sai biệt lắm, hắn thong thả đem Chiyo theo trên người cấp dịch chuyển mở, côn thịt kỳ một tiếng bị kia lưu luyến hấp tinh huyệt dâm cấp phun ra, Chiyo bụng thực đã bị tinh dịch cấp rót vào thành một cái vòng tròn nhuận cùng cầu, bất qua cái này quý danh bụng bầu đã ở thong thả biến mất, bởi vì Thần Nhạc vẫn chưa cho nàng sử dụng âm phong ấn, chính là tùy ý tinh dịch mảng lớn tựa như chảy ra bình thường từ dưới phương giật ra. Sau đó Yui lập tức dán lên mặt ngẩng đầu mở ra miệng nhỏ khoảnh khắc liên tục không ngừng cắn nuốt. Giống như đói bụng mấy ngày không cơm ăn cuối cùng có người đưa một chén cháo hoa. Chợt, Thần Nhạc đem côn thịt chọi vào chấm dứt y miệng huyệt, làm nàng giúp đỡ thanh lý phía trên tinh dịch cùng nàng mẫu thân dâm thủy. Thần Nhạc đem Chiyo đem thả trở lại trên giường nghỉ ngơi. Chiyo co lại thành một đoàn, vuốt nhẹ chính mình căng tròn bụng dưới cùng kia nồng đậm lông mờ u từng đợt còn tại dùng mình. Thần Nhạc duệ khởi vui, làm nàng lưng đối với chính mình, mượn hai người các loại hỗn hợp tính dịch trơn trượt. Dễ dàng liền đem côn thịt lại lần nữa chọi vào nàng nhu thuận nguyệt thất huyệt, Thần Nhạc hai tay nắm chặt chấm dứt y khuỷu tay loan, tại thật trắng kia cảm thấy hơi lộ ra kinh ngạc nhìn soi mói một bên tại phòng ngủ bên trong hành tẩu một bên từ phía sau liên tục không ngừng va chạm mông của nàng thịt, dùng côn thịt đem nhui cấp đẩy đi. Chấm, vân vân, như vậy rất kỳ quái nha Thần Nhạc quân, không đúng Thần Nhạc phu quân, dừng một cái. Rốt cuộc là phải đi vẫn là muốn làm dừng một cái nha Yui tản ra sợi tóc cũng ở đây dạng rung động trung loạn bính loạn nhảy, thần bàn cười xấu xa trả lời không biết là như vậy rất thú vị sao. Hơn nữa Yui người rõ ràng thực hưởng thụ. Nói, Thần Nhạc hai tay liền từ nàng nghiêng lạc chỗ đó đưa về phía nàng tròn trịa viên thịt, tại Yui cơ hồ nhắm mắt lại chỉ có thể bằng cảm giác tập tễnh dịch bước chung liên tục không ngừng dùng côn thịt đánh vào nàng khiếm mệnh huyệt dâm, lần lượt đem kia không nghe lời nếp thịt dùng quy đầu cấp gỡ mình. Đem chúng nó chen hướng miệng tử cung, sau đó lại đang hướng ra phía ngoài rút ra khi cơ hồ liền mang ra, huyệt dâm nhiều lần ngoại lật, đem hai người giao hợp sinh ra tính dịch cấp vẩy ra tại hai người giữa hai chân. Thần Nhạc nắm nhui vú thịt bóp khởi đầu vú, tại nhui kia rốt cuộc không nhúc nhích dùng mình lúc, nàng sữa tươi chung quanh phun ra, có thật nhiều một bộ phận đều phun tại thật trắng phần mỡ u phụ cận, bởi vì lúc này nhui căn bản chạm không thẳng vòng eo. Bất qua Thần Nhạc cũng không bởi vì nàng dừng lại đến mà buông tha nàng. Ngược lại cùng vừa mới Chiyo giống nhau trực tiếp đem nàng ôm khởi cố định tại trong ngực, ôm đến thật trắng trước mặt làm nàng gần gũi quan sát nam nữ tính khí kịch liệt giao hợp. Yui tiểu huyệt thật bổng, như vậy thì làm Yui cũng cho ta sinh đứa con gái a, như thế nào Yui? Có thể nhé, Thần Nhạc quân muốn nữ nhi nói ta tùy thời đều có thể. Xin nhờ xin đem quý giá tinh dịch bắn cho ta. Như vậy thì thỏa mãn ngươi đi. Nói. Yui kia hiện lên dâm quang bộ phận sinh dục tại thần bàn thật sâu thẳng tiến khi bị côn thịt cấp đính đến giống như đem toàn bộ môi mật đều phải cấp chen vào giống nhau, mà khi hắn mạnh mẽ rút ra khi lại biết dùng quan câu đem kia nộn hồng nhạt lỗ thịt cùng một chỗ cấp chen hướng miệng huyệt, muối thịt cùng miệng huyệt thịt mềm cùng một chỗ nhảy ra, đem bên trong tích tích tràn ra mật dịch cấp lật quấy rối đi ra, cúi vẩy tại hai người chỗ giao hợp, thật trắng duỗi tay còn nhận lấy hơi có chút, nhùi ngón chân không được ngoại lật. Trào ra yêu chiều toàn bộ phun tại thật trắng khuôn mặt, nhưng thật trắng hoàn toàn không có né tránh, chính là ngây ngốc đứng ở đó nhìn chăm chú các nàng kết hợp bộ vị. Đương tinh dịch dũng mãnh vào Yui tử cung khoảnh khắc kia, Yui cả người đều run rẩy hôn mê bất tỉnh, bất quá vốn là thực đã đem Yui tử cung cấp tưới đến nhiều lắm, thần bán lúc này đây sẽ thấy không làm khó Yui, ngược lại là đổ không có nhiều liền rút ra côn thịt chỉ hướng thật trắng hơi chút xuống dưới, làm sao chịu được sưng khủng bố lượng tinh dịch theo chán một đường đúc, bao gồm trên mặt cổ bộ ngực một mực hướng xuống, che mất nàng rất kiểu đầu vú, lại chiều chảy xuống tiến kia gợi cảm lạc đà chỉ. Đem môi mật đều cấp nhuộm trắng. Chương 241 mát xa mời. Theo 3 ngày Nguyệt Long cung thành trở về vào cái ngày đó, Thần Lạc cảm thấy chính mình cả người đều mềm nhũn, vì thế chủ nhật buổi tối đều nằm tại giường mát xa phía trên làm sớm phản yêu giúp làm đổ xăng mát xa, thoải mái thẳng hừ hừ, dĩ nhiên, sớm phản yêu ngược lại mệt mỏi hồng hộc, cũng may Thần Lạc cũng đã sớm cho nàng dùng qua quả táo vàng, thể lực kiệt quệ nghỉ ngơi một hồi liền có thể khôi phục. Đúng lúc này, Thật Trắng đem Thần Lạc điện thoại cấp đưa đến mát xa trong phòng. Thần Lạc, điện thoại. Thật Trắng nắm lấy điện thoại tới gần giường mát xa, Thần Lạc cùng sớm phản yêu lúc này đều toàn thân trần trụi, nhưng thật không có đang làm yêu, bởi vì Thần Lạc hai ngày này đã làm nhiều lắm. Nga, đa tạ. Thần Lạc nằm sấp tiếp nhận điện thoại, vừa nhìn phía trên điện báo nhân Yukinoshita Yukino. Thật Trắng thật cũng không đi ra ngoài, chính là nhìn sớm phản yêu cưỡi ở Thần Lạc đùi thờ hồng hộc ấn sau lưng, bộ dáng kia làm nàng không hiểu có chút muốn cười. Này, Yukino, làm sao vậy? Thần Lạc cười truyền được, hắn đã chuẩn bị tốt bị mắng. Xin chào, 3 ngày Nguyệt Long cung thành hành trình như thế nào? Rõ ràng Yukino âm thanh nghe rất thân thiết, lại mơ hồ lộ ra một cỗ nguy hiểm, có loại nàng tại đầu bên kia điện thoại cầm lấy đem chù đao tại gọi điện thoại cảm giác, giống như Thần Lạc trả lời một cái không thuận tâm nàng liền thuận theo dây điện thoại tìm đến cho hắn một đao. Khụ khụ, Yukino không ở. Mở lại tâm cũng luôn cảm thấy thiếu rất trọng yếu một bộ phận a. Thật sao, ta còn cho rằng có quý danh tuyết phía dưới đang bồi ngươi, liền không cần ta cái này biệt danh được rồi đâu. Cái gì quý danh biệt danh, Yukino chính là Yukino, ta duy nhất Yukino. Thần Lạc vừa nói xong duy nhất đã bị sớm phản yêu từ phía sau lưng hung hăng bấm một cái, đau đến Thần Lạc nắm chặt quả đấm thẳng đấm giường mát xa. Ngươi bây giờ đang làm cái gì? Nghe được Thần Lạc biện hộ cho nói, Yukino tâm tình ngược lại tốt lắm điểm. Tại massage. Tại cho ai massage? Nhất thời Yukino giọng điệu lại nguy hiểm lên. Không không không, là ta đang bị sớm phản massage, chơi hai ngày thủy trở về hơi mệt, làm nàng giúp ta ấn ấn. Nha, người chính xác là đi ngoạn thủy đó a. Khụ khụ, tốt lắm Yukino, ngươi gọi điện thoại là chuyện gì? Thần Lạc nói như vậy. Sớm phản yêu cấp trước ngực mình đào mãn tinh dầu xoa đầy thân thể yên lặng ghé vào hắn sau lưng phía trên, nhẹ nhàng dùng vú trên ép cọ sát hắn sau lưng, làm Thần Lạc lại thoải mái thiếu chút nữa kêu lên. Nghe khẩu khí của ngươi, ta không có chuyện thì không thể gọi điện thoại cho ngươi. Không không không không, làm sao có khả năng đâu. Vậy trước tiên làm sớm phản đồng học theo phía trên thân ngươi xuống lại theo ta trò chuyện được không? Khụ khụ, sớm phản ngươi đi xuống trước. Vâng. Thần Lạc thiếu gia. Sớm phản yêu trước khi đi lại dùng lực ninh Thần Lạc eo hông thịt mềm một phen, đau đến Thần Lạc nắm tay cơ thẳng ngao, ngược lại đầu bên kia điện thoại Yukino yên lặng nâng chán thầm nghĩ một câu còn thật tại hắn trên người. Gặp sớm phản yêu đi xuống, Thật Trắng lại lợi lợi tác tác đem Thần Lạc đầu kia đại áo thun ti sớt cấp thoát, thuận tay đem béo thứ cùng áo ngực đều khẽ ngắt, sau đó tại Thần Lạc ân. Ánh mắt chung chủ động gác lên giường massage. Học theo học sớm phản yêu tại trước ngực mình xoa đầy tinh dầu, loạn ăn trực một bữa, sau đó a. Chấm, nhắm mắt lại ghé vào Thần Lạc sau lưng. Khụ khụ, sớm phản đã đi xuống. Vì sao ta cảm thấy có độ tin cậy có chút thấp đâu? Thật, không tin đôi ta mở live video. Không, không được, ta cảm thấy ngươi lại đột nhiên tại camera bên trong đem cái kia lộ ra làm ta sợ nhất nhảy. Đừng a Yukino, nói ngươi giống như chưa thấy qua. Còn như vậy ta treo. Yukino sắc mặt đỏ lên, lập tức nhớ tới Thần Lạc dưới hông kinh khủng kia bá vương long. Khụ khụ, ta sai rồi, nói chính sự đi. Nghe, lệnh muội còn có ngày xuân giã đồng học, còn có Yui đều nói quá, Thần Lạc Quân ngươi massage kỹ thuật rất lợi hại a. Cho nên ta liền nghĩ. Massage a, nga, các loại ý nghĩa thượng đều rất lợi hại. Nói, Thần Lạc đem tay trái đưa về sau lưng, ngược lại sờ lên thật trắng mông thịt, một bên nhu một bên hoảng, vô cùng vui vẻ. Ta cũng đại khái có nghe thấy, cho nên, thân ngươi một bên hiện tại không có người khác a, ta có chút việc nghĩ cầu xin ngươi. Yukino cuối tuần này liên hệ một chút anh Lê Lê cùng khung, xem như anh Lê Lê tương lai tẩu tử, nàng xem như rất có lễ phép một lần nữa đánh một lần tiếp đón, Thần Lạc massage lợi hại việc này nàng ngay từ đầu là nghe Yui nói, căn cứ Yui khuê mật gặp từ còn có Yui bản nhân miêu tả đến nhìn, Thần Lạc massage có được rất mạnh kích thích nữ tính tính dục tác dụng. À, Yukino kỳ thật cũng thể nghiệm qua một chút, thì phải là lần đó bị Thần Lạc cấp đặt tại nhà nàng trên bàn liếm nàng chân sờ nàng chân thời điểm rõ ràng không có chạm đến khác bất kỳ cái gì gợi cảm mang, nàng lại đem Thần Lạc cấp chiều phun gương mặt, này biến thành nàng tốt thời gian dài đều ngượng ngùng cùng Thần Lạc đánh đối mặt. Thần Lạc bên cạnh ta. Thật Trắng yên tâm đi, không có người khác. Bởi vì Thật Trắng liền ghé vào Thần Lạc sau lưng, mặt dán tại gò má của hắn phụ cận, Thần Lạc gọi điện thoại nàng cơ bản có thể nghe được. Yukino vừa nghe đến Thật Trắng nói như vậy, tâm tình buồn bực đều thiếu chút nữa tràn ra. Thật có lỗi, thật có lỗi, Thật Trắng ngươi trước hết để cho mở một chút. Vì sao, chẳng qua là gọi điện thoại mà thôi, không có gì à. Ta chỉ là cùng vị hôn phu của mình cùng một chỗ nằm sấp nghỉ ngơi mà thôi. Ai, quên đi, Yukino ngồi trở lại giường của mình phía trên, xoa lấy huyệt thái dương thở dài một cái nói về chính chuyện, có chuyện nghĩ thương lượng với ngươi một chút. Nga, ngươi mời nói. Cái kia, nếu như không ngại nói, ngươi có thể, vì tỷ tỷ của ta, còn có mẹ, ấn một lần sao, đương nhiên, sẽ không để cho ngươi bạch ấn. Yukino âm thanh run run rẩy rẩy, nói chuyện ở giữa đều theo bản năng cào lên bắp đùi của mình. À, cái gì gọi là sẽ không để cho ta bạch ấn? Nói cách khác, ta, hội, khụ khụ, làm điểm ngươi yêu thích sự tình. Nha. Tốt lắm đừng nha rồi, có thể sao, có thể nói ta liền liên lạc một chút các nàng. Nếu như khả năng lời nói, ta hy vọng có thể theo mẹ bắt đầu. Ta đương nhiên là không thành vấn đề, hơn nữa cũng không cần Yukino làm cái gì đặc biệt thù lao, dù sao ngươi là ta thê tử nha, thê tử mẫu thân. Nghĩa mẫu đại nhân thân thì khó chịu lợi cần phải massage, ta đây bất cứ lúc nào đều có thể bang hai tay. Nói, Thần Lạc đều duỗi tay từ phía sau sờ lên Thật Trắng khe mông. Đầu ngón tay chen vào trong đó nhẹ nhàng đặt tại miệng huyệt xung quanh, từ lần trước Thật Trắng kết kết thật thật ăn qua Thần Lạc đại lượng tinh dịch sau đó, nàng vô cảm chứng giống như bị chữa khỏi giống nhau, hiện tại chỉ là như vậy cọ nhất cọ đều có khả năng trở nên tương đương ướt át, sờ hai cái khiến cho Thần Lạc chướng đến không được. Đúng, đúng sao, kia vậy cảm ơn nhé, còn ngươi nữ phía trước đã nói với ta lễ hỏi sự tình, ta cùng mẹ sau khi nói qua nàng bảo hoàn toàn không cần, cho nên ngươi nhìn. Vậy thừa dịp cái này massage cơ hội ta cùng nàng thật tốt nói chuyện a, massage thời điểm thân thể sẽ rất buông lỏng, cho nên vậy cũng tương đối khá nói chuyện. Hô, vậy là tốt rồi, tối. Muốn hỏi cuối cùng một câu. Yuigahama đồng học, không, ngươi cùng Yui nói qua ngươi đánh nhau tránh thai châm chuyện này đúng không? Hiện tại, cũng còn có hiệu đúng hay không? Là có hiệu a, Yukino ngươi lo lắng mang thai. Không, ta ngược lại không lo lắng như vậy. Hoặc là chi bằng nói mang thai cũng rất tốt. À, vừa mới cái kia không tính là, tổng hữu hiệu là được. Ta một lần nữa liên lạc một chút mẹ, tốt lắm, trước hết như vậy, trường học gặp. Nói xong Yukino liền vội vàng gấp gáp cúp điện thoại. Yukino này nhất thông điện thoại chợt vừa nhìn rất không hiểu được, nhưng Thần Lạc đã từng đọc đến quá Yukino ký ức, bởi vậy thực nhẹ nhàng liền suy luận ra động cơ của nàng. Yukino nghĩ cứu nhất cứu mẫu thân của nàng cùng tỷ tỷ. Nhưng lại không thể trực tiếp cấp mẫu thân và tỷ tỷ nói các ngươi nếu không cùng Thần Lạc hung hăng đến một phát bị ra bên trong liền chết. Vì thế cũng chỉ có thể áp dụng vô hồi chiến thuật, làm Thần Lạc cho các nàng massage, lấy này khiêu khích các nàng tính dục, sau đó ngươi tình ta nguyện tại massage trong phòng sâu sắc dễ hiểu đến thượng một phát. Vì cứu các nàng, Yukino tình nguyện giả vờ không biết có chuyện này. Nhưng Yukino vẫn là quá non rồi, nàng vừa mới tại trong điện thoại đã chỉ ra Yui các nàng. Thuyết minh nàng rất rõ ràng Thần Lạc massage có công hiệu gì, dù vậy còn làm Thần Lạc cấp hai cái kia quý danh tuyết phía dưới ấn, nghĩ nghĩ đều cảm thấy không bình thường. Bất qua Thần Lạc cảm thấy Yukino này xem như tốt, trước hắn buổi tối làm giấc mộng, Mộng Yukino nghĩ biện pháp đem Dương Chính là cùng Xương Hoa cấp thuốc lật sau cột vào chỗ đó làm ra vẻ che mặt kẻ bắt cóc Thần Lạc Thượng các nàng. Thần Lạc Cát Nhĩ cứng rắn không được, vừa muốn thượng sau đó liền tỉnh, phát hiện Thật Trắng đang dùng tay xoa hắn côn thịt. Thần Lạc chỉ có thể may mắn khá tốt chỉ là mộng, cũng may mắn Yukino tự hỏi phương thức không có như vậy cứng ngắc. Như là Xương Hoa như vậy nữ nhân nếu như bị không hiểu được thuốc lật sau đó cột vào chỗ đó lại bị ra bên trong, phỏng chừng đợi nàng lấy lại tinh thần đều có khả năng trực tiếp tự giết không nghĩ sống a. Về phần Dương Chính là, Thần Lạc cầm lấy không quá chuẩn, nhưng chẳng sợ Dương Chính là không tuyển chọn mình kết thúc tuổi già khả năng cũng có khả năng buồn bực không vui. Tốt lắm Thật Trắng, đa tạ ngươi tới giúp ta massage, ta cũng tới cho ngươi ân ân a. Nói, Thần Lạc ném ra điện thoại, làm Thật Trắng theo trên người chợt xuống đến, đem nàng cấp ấn ở phía dưới. Ngày kế, thứ hai buổi sáng, Thần Lạc cùng Thật Trắng dắt tay từ cửa sau tiến vào phòng học, đem nàng cấp dàn xếp ở tại chính mình mặt sau chỗ ngồi phía trên, mà Thần Lạc trước mặt đã có một vị hải lão danh cơ thức ăn. Bất qua Thần Lạc ngược lại không cấp bách người hầu thượng nhân chào hỏi, mà là trước gọi một phát hệ thống. Ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài cần gì trợ giúp? Hệ thống âm thanh hình như có chút đã lâu, có như vậy niềm tưởng niệm hắn hương vị. Xem xét hiện hữu tích phân. Còn có theo ta cùng xuất hiện tương đối sâu nữ nhân bên trong ai vô dụng quả táo vàng. Ngài hiện tại sở hữu dư thừa tích phân vì 520 phân, còn lại thượng vị sử dụng quả táo vàng nữ tính là tứ cốc thấu tử, tam phổ tao nhã tử, tứ cốc gặp tử, truy danh Thật Trắng chu nữ, nhị mộ đường vưu lợi á, một màu màu vũ chu nữ, đồng tu thật đông chu nữ, tuyết phía dưới Xương Hoa, tuyết phía dưới Dương Chính là chu nữ, sớm phản nại ương, hải lão danh cơ đồ ăn chu nữ. 11 cái A, 520 phân. Trong này gặp tử cùng vưu lợi á phân đều ăn xong rồi, thấu tử cũng ăn xong rồi, tao nhã tử không có tích phân. Không đúng ta nhớ được phân giá trị giống như không nhiều như vậy, gần nhất đạt được phân giá trị đều là ai? Thần Lạc mơ hồ nhớ rõ phân giá trị hẳn là 400 mới đúng. Gần nhất đạt được phân giá trị truy danh Thật Trắng 80, hải lão danh cơ đồ ăn 40. Thật Trắng 80, nha nha. Là nàng lần trước tại Long Cung thành tửu điếm uống lên tinh dịch của ta lại bị bắn đầy ngực, thích hợp, vân vân, hải lão danh cơ đồ ăn lại là xảy ra chuyện gì. Thần Lạc hiện tại sắp xếp điểm số cũng chính là cấp Xương Hoa cùng Dương Chính là giữ lưu một chút, bằng không vãn nhất thật đợi khi nào thì một cái massage hoàn củi khô lửa bốc trải qua Xương Hoa Yukino lại phát hiện tử kỳ của nàng không thay đổi vậy dị thường lúng túng khó xử. Bạch lần trước Yukino mẫu thân, tê, vân vân, giống như cũng không tệ. Nói không chừng Yukino sẽ cảm thấy một lần không đủ nhiều lắm đến vài lần, sau đó liền tiếp tục khuyến khích Xương Hoa tìm Thần Lạc đi massage. Y dài, không nên, quá phá hư. Thần Lạc cảm thấy chính mình tư tưởng càng ngày càng tà ác rồi, làm sao có thể như vậy lừa gạt bé ngoan Yukino đâu này. Nàng đều chính mình chủ động đem mẫu thân và tỷ tỷ đưa đến Thần Lạc côn thịt bên cạnh a. Hải lão danh cơ đồ ăn 40 phân nguyên do ở, yết hầu chỗ sâu thu hút người đại lượng tinh dịch. Ta, nói cách khác nàng là gấp đôi, vân vân, thu hút của ta đại lượng tinh dịch, hải lão danh. Thần Lạc khi đó không chú ý, hiện tại nhất hạch đối với điểm số liền phát hiện. Thao, lần trước ở trên trời đài hải lão danh cái kia biến thái cho hắn tuốt một phát làm hắn bắn vào Yukino giày sau nhất định là nàng chính mình đem kia một chút tinh dịch cấp uống lên. Nâng giày uống tinh dịch, cam, nàng tính nghiện như thế nào như vậy quái. Đi, mặc kệ như thế nào hiện tại ta đã biết. Đối với sớm phản nại ương sử dụng quả táo vàng, đối với truy danh Thật Trắng sử dụng quả táo vàng. Thần Lạc một mực đã quên cấp nại ương dùng, nại ương từ nhỏ đến lớn bồi tiếp hắn, cũng thật sự là càng vất vả công lao càng lớn, nữ nhi bồi ngủ hoàn nàng chính mình còn phải bồi ngủ, cũng thật sự là vì Thần Lạc làm nhiều lắm. Đã sử dụng, dư thừa tích phân là 320 phân. Được rồi, không sai biệt lắm trừ lại 2-300 đến cấp Xương Chính là cùng Xương Hoa dùng. Vốn là hai cái này nữ nhân liền rất không sai, lại là Yukino họ hàng gần, bây giờ Yukino phải đem nàng nhóm tặng cho ta, vậy không muốn ngu sao mà không muốn. Nghĩ vậy, Thần Lạc đã xong cùng hệ thống đối thoại. Ý thức trở lại thế giới hiện thực, Thần Lạc giơ tay lên nhẹ nhàng đâm một chút phía trước hải lão danh bả vai nói buổi sáng tốt lành a hải lão danh đồng học. Tảo an. Hải lão danh chậm rãi xoay người. Mặt nàng mỉm cười cùng ngày ấy tại thiên thai phía trên hình như giống nhau như đúc, nhất thời làm Thần Lạc cảm thấy nàng như là cái robot không, tình yêu búp bê. Tóm lại Thần Lạc sống chết là không nghĩ ra nàng tại sao phải uống tinh dịch của hắn, khi đó Thần Lạc hoàng kim năng lực vẫn là hậu chi hậu giác, nói cách khác có thể đọc đến nàng ký ức xem xét nàng đi qua ý tưởng, nhưng bây giờ Thần Lạc chỉ dùng để theo Yui trên người phục chế đến hưng phấn radar, cũng chính là ai càng hưng phấn quần áo tại hắn trong mắt lại càng trong suốt năng lực. Thứ sáu quá khoái trá sao? Thần Lạc thu tay về đến nhờ má nhìn thẳng nàng cặp kia màu hổ phách đồng tử mắt, hy vọng theo bên trong nhìn ra một tia cùng bình thường không giống với đồ vật. Sở dĩ hỏi như vậy là bởi vì thứ sáu là Hải lão danh sinh nhật, sau đó tao nhã tự cho nàng khánh sinh đi. Ai? Nói, Hải lão danh liếm môi một cái, ánh mắt lập lòe, bộ dáng kia như là ăn vụng đến cái gì ngon ngọt, nhưng Thần Lạc đầu lại một chớp mắt nổi lên tinh dịch cái từ này, chẳng qua tao nhã tự có thể sinh không ra cái gì tinh dịch. Nhờ ngài phúc, quá phi thường khoái trá. Như thế nào còn dùng kính ngữ? Thật có lỗi, thất lễ. Khoái trá đến mỗi ngày nghĩ sinh nhật trình độ. Vậy ngươi lập tức liền biến thành bê bê lão thái bà. Nha, đúng a, ta như thế nào không nghĩ tới này nhất cha đâu. Hải lão danh cười mê mắt một cái vỗ lấy Thần Lạc bả vai tán dương nói Thần Lạc đồng học chính xác là bác học đa tài lại thông minh nha. Không, quên đi, chính là ngươi nguyện vọng này nghe vào cùng tiểu học nữ sinh tựa như. Không không không. Hải lão danh nhanh chóng khoát tay sau đó hơi chút đứng dậy dán tại Thần Lạc bên tai nói thầm tiểu học nữ sinh mới không có ta như vậy biến thái. Một chớp mắt Thần Lạc tâm lý điên cuồng lớn tiếng chửi bậy ngươi mẹ nó còn biết ngươi thực biến thái nha. Nhưng Hải lão danh hình như là thuật đọc tâm giống nhau lập tức nói tiếp ngươi có phải hay không tại nghĩ ai nha ngươi còn biết ngươi thực biến thái thôi. Đúng hay không? Ta nói ngươi thật không có khả năng thuật đọc tâm sao? Là Thần Lạc đồng học quá tốt biết á. Lời này ta đã từng nghe ngươi nói nhiều lần. Thần Lạc oán niệm lật cái bạch nhãn, sau đó liền gặp tao nhã tự tại nhìn hắn. Hải lão danh cũng chú ý tới tao nhã tự tầm mắt, vì thế lập tức ngồi xuống lại cùng tao nhã tự hoạt bát cười ngoác nói tao nhã tự buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng. Tam phổ tao nhã tự đáp lại có vẻ có chút buồn bã hiểu xìu, Thần Lạc nghĩ nghĩ, thuận tay cũng cho nàng dùng một phát quả táo vàng, dù sao có Hải lão danh cái này biến thái. Nếu không cấp tao nhã tử mau chóng dùng tới, Thần Lạc hoài nghi Hải lão danh khi nào thì sẽ đem nàng cấp cắt nấu cơm ăn. Thần Lạc tích phân còn dư 220, tao nhã tử tinh thần cũng rất nhanh khôi phục, Thần Lạc cảm thấy nàng là tối qua thức đêm cả đoạn video rồi, nàng thường xuyên như vậy, ngẫu nhiên Thần Lạc buổi tối theo nàng nói chuyện phiếm không để ý có thể cho tới 2-3 điểm, thậm chí tao nhã tử còn từng đề nghị cùng Thần Lạc đánh tự an ủi điện thoại, bất quá Thần Lạc ở nhà nhưng là có sớm phản ưu tại đó a. Khoảng cách khi đi học ở giữa còn có như vậy trong chốc lát, Thần Lạc vừa muốn gọi tao nhã tử, ngược lại là tao nhã tử trước ném xuống thư bao đi đến hắn bên người nói này, hơi chút theo ta tới đây một chút. Thần Lạc đều còn không có đáp ứng, tao nhã tử liền nhéo Thần Lạc ống tay áo, đem hắn cấp lôi đi ra ngoài. Thật bạch tiểu thư lặng lẽ ôm lấy mang ống hút giữ ấm chén uống một ngụm, giống như bị túm đi người không là vị hôn phu của nàng giống nhau. Bây giờ là buổi sáng đến giáo thời gian. Trên cơ bản các cầu thang góc đều có người, nhưng cũng may tao nhã tử muốn tìm Thần Lạc nói cũng không phải là cái gì đặc biệt thư mật sự tình, vì thế nàng chính là đem Thần Lạc cấp kéo đến dưới mặt một tầng một cái xó xỉnh, giả trang nhìn điện thoại giống nhau nhỏ giọng nói cái kia a. Ngươi và Hải lão danh rất quen thuộc sao? Ta, cùng nàng. Thần Lạc nghe được vấn đề này thiếu chút nữa cười thành tiếng. Đúng vậy a, rất quen thuộc đến nàng đều nguyện ý đánh cho ta tay hướng sau đó sờ tiểu huyệt nuốt tinh rồi. Muốn bảo hoàn toàn không quen Thần Lạc còn thật nói không nên lời. Cười cái gì cười, rốt cuộc như thế nào à? Tao nhã tự âm thanh nghe vào có điểm lo âu. Không tính là quá quen, nhưng dù sao cũng là trước sau bàn, lúc nào cũng là nói vài lời nói. Thần Lạc cũng lấy ra điện thoại, tựa vào góc chỗ đó giả vờ đùa giỡn điện thoại đè thấp âm thanh nói thầm. À, thật không, nói lên, nếu như gia hỏa kia gần nhất làm cái gì kỳ quái sự tình. Ngươi liền trực tiếp nói với ta. Nghe được đáp án này tao nhã tử cũng không nghĩ là, nàng hoạt động màn hình động tác càng dùng sức điểm, hô hấp cũng hơi chút trở nên có chút sâu. Cho nên xảy ra chuyện gì rồi hả? Thứ sáu giống như là sinh nhật của nàng a, ngươi cho nàng đi khánh sinh. Thần Lạc dùng ánh mắt còn lại ngắm nàng liếc nhìn một cái, sau đó tiếp tục nhìn điện thoại. Ngươi còn biết thứ sáu là sinh nhật của nàng. Này, người khác không biết sao? Diệp Sơn bọn hắn. Không biết, Hải lão danh sinh nhật từ trước đến nay không có nói bọn hắn bất luận kẻ nào, cũng liền ta cùng nàng là sơ trung đồng học nàng mới nói cho ta biết. Tao Nhã tự vẩy liêu cúi ở trước ngực đánh cuốn ngọn tóc, đưa tay cơ bỏ vào hồi trong túi thật sâu thở dốc một hơi. Ách, có phải hay không ta đã biết không tốt lắm? Cũng không có, ta chẳng qua là cảm thấy gần nhất Hải lão danh gia hỏa kia nhìn mắt của ngươi thần không lớn khác biệt. Tao Nhã tự hơi chút nghiêng mặt sang bên đến đúng Thần Lạc nhỏ giọng thầm thì nàng là đối với ngươi có ý tứ sao? Có phải hay không đối với ngươi thông báo rồi hả? À, nghe được Tao Nhã tự lời nói này, Thần Lạc thật sự là không biết nên từ đâu bắt đầu chửi bậy, lỗ tai của hắn đều tê tê một trận. Ngươi xem, ngươi liền sinh nhật của nàng đều biết, nàng cũng không để ta nói cho bất luận kẻ nào. Ta, Thần Lạc sờ sờ cằm khóe môi giật giật, nhất thời hắn còn thực sự có một chút hết đường chối cãi. Hỗn đản Hải lão danh, thế nhưng chạy đến lấy ta góc tường, không muốn sống nữa. Gặp Thần Lạc nghẹn lời, Tao Nhã tự lập tức não bổ ra một hồi 10 vạn tự khuê mật đoạt giác cầu huyết đại hí, tức giận đến hung hăng dậm chân một cái. Không, Tao Nhã tự ngươi hiểu lầm nàng, nàng thật không có đối với ta có ý tứ, chính xác ra nàng đối với ta không hề ý tứ mới đúng. Thần Lạc chuyển biến tốt giống càng tô càng đen, nhanh chóng đi vòng qua Tao Nhã tự trước mặt đến cho nàng giải thích. Chấm, Tao Nhã tự ngược lại là lông mày càng nhăn càng chặt. Hít sâu 2 lần sử dụng sau này thực không khách khí khẩu khí nói ngươi như thế nào còn thay nàng nói chuyện. Nàng rốt cuộc cho ngươi làm cái gì, cho ngươi như vậy duy trì nàng. Ta, Thần Lạc vốn muốn nói một câu không có gì cả a, nhưng nghĩ lại Hải lão danh gia hỏa kia còn thật cho hắn đã làm không ít chuyện tốt, nhất thời có như vậy ức nhiều điểm chột dạ. Thần Lạc tâm hư bị Tao Nhã tử nhìn tại mắt bên trong. Nàng thật to lật cái bạch nhãn hai tay ôm ngực thờ hồn hển lẩm bẩm cho nên các ngươi tiến triển đến một bước kia rồi hả? Ta, thật không có a Tao Nhã tử. Ai ngươi cứ nói đi, có cái gì không dám thừa nhận, bí mật cùng ngươi có liên quan hệ nữ nhân còn thiếu sao? Liền ví dụ như tại ban thượng cùng cái trong suốt nhân tựa như Megumi, còn có cái kia mẫu tinh tinh giống nhau xuyên khi. Ta làm sao vậy? Đột nhiên, Sahi thân ảnh theo góc chui ra. Thần Lạc hai tay che mặt nha, chấm, thở dài một cái, thầm nghĩ này gọi là gì sự tình. Hải lão danh ngươi nha chuyện xấu làm tẫn. Không như thế nào, nói ngươi lưỡng cấu kết với nhau làm việc xấu. Tao Nhã tự tầm mắt tại Thần Lạc cùng Sahi ở giữa bắn phá. Sahi sắc mặt chớp mắt trở nên hồng nhuận, gắt gao bóp bao mang lui về sau nửa bước, sau đó rồi lập tức về phía trước, cơ hồ muốn dùng bộ ngực cao vút đem tam phổ cấp chen đến trong bức tường. Cứ như vậy gắt gao đẩy nàng từ trên nhìn xuống cùng Tao Nhã tử đối diện hơi âm dung nói ngươi có tư cách gì nói ta. Nói rất đúng giống ngươi không? Không phải là giống nhau. Ta là chính là bất quá ngươi mặt đỏ cái gì kính à. Còn ngươi nữa lui về phía sau bắt lính theo danh sách sao? Không nóng sao ngươi? Tức giận đến Tao Nhã tử giơ tay lên liền hướng đến xa hy ngực thượng xoa bóp một phen. Nhàn rỗi không chuyện gì lớn như vậy làm gì? Vô dụng mỡ. Sahi chớp mắt hai tay ôm ngực lui đứng lên tử, sau đó chừng hướng một mực xem náo nhiệt Thần Lạc quát nhìn cái gì nhìn. Không, ta chẳng qua là cảm thấy. Ân, hai người, có chút thú vị à. Ha, ít hai. Tao Nhã tử cùng Sahi cùng nhau có chút tạc mau, sau đó đối diện liếc nhìn một cái, lại chiều Thần Lạc chừng. Thần Lạc vừa muốn giải thích, này hai người hình như thần giao cách cảm bình thường sải bước về phía trước một người một bên nắm Thần Lạc khuôn mặt. Một bên nhéo một bên thải hắn chân còn dán tại hắn bên tai cắn răng nói lên nói nhỏ. Sahi tuy rằng trung học khi ta bị nữ sinh thông báo quá nhưng là ta cũng không là gen một bên, ta đối với nữ nhân không hề hứng thú. Ngươi không phải cho ta não bổ một chút lung tung lộn xộn có không? Tao Nhã tự gen một bên nghĩ đều cảm thấy ghê tởm, về sau không cho phép nói sau. Bằng không tha cho ngươi. Đau quá. Sahi ngươi cư nhiên bị nữ sinh thông báo quá sao? Thần Lạc dọa nhảy dựng, phía trước đều chưa từng biết được tin tức này. Thần Lạc vừa nói như vậy Tao Nhã tử cũng nhìn về phía Sahi, sau đó Sahi một chút bưng kín miệng. Về sau tại hai người ép hỏi phía dưới mới biết được Sahi trung học khi cũng rất táp, hơn nữa không có bằng hữu, thành tích học tập còn tốt lắm, bởi vì thân cao xa siêu người cùng lứa sẽ giả bộ học sinh cao trung đi làm công. Vì thế đã bị ở đang đi làm mặt tiền cửa hàng phụ cận một cái cùng lớp nữ sinh phát hiện sau nhiều ngày quan sát phía dưới liền thông báo Sahi ngay từ đầu liền tên của nàng đều không rõ ràng lắm, lý do là nàng tự lập tự cường đặc biệt đẹp trai có vẻ thực cao ngạo. Thật sự là trung nhị a. Thần Lạc nhớ tới ngày hôm qua, cũng chính là chủ nhật khi theo hệ thống treo giải thưởng chung rút ra hạng nhất đạo cụ, ma quỷ. Đồng thời, hắn nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ năng lực được đến thăng cấp, biến thành nhẹ giọng mật ngữ, hiệu quả là đương bị người sử dụng cùng hắn cùng chỗ cho mỗi một cái tương đối không gian thời điểm, có thể cho bao gồm hắn bên trong nhiều nhất 10 nhân âm thanh chỉ có thể bị cho nhau nghe được. Đơn cử hạt rẻ liền ví dụ như ở phòng học, Thần Lạc đối với Sahi cùng Tao Nhã Tử sử dụng nhẹ giọng mật ngữ sau đó, ba người bọn hắn nhân âm thanh cũng chỉ có thể bọn hắn có thể nghe được, mặc kệ hắn giống nhiều lắm lớn tiếng, tại người còn lại lỗ tai đều là hoàn toàn yên lặng. Bất quá khi Tao Nhã Tử đi ra phòng học sau nàng âm thanh có thể khôi phục bình thường rồi, người khác cũng có thể nghe được. Nói đến ngược lại có thể lấy ra gian lận cấp nhân đương tay súng. Nhưng Thần Lạc đối kiện cái này không có hứng thú. Về phần ma quỷ, thứ này nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói là cái không gian đạo cụ, nó là cái dài rộng các cao một thước hai thước ngũ như là cái tủ lạnh giống nhau gỗ thiệt ngăn tủ, có thể tùy thời bị Thần Lạc cấp ném tại bất kỳ địa phương nào hoặc là thu vào tạm thời không gian. Dựa theo hệ thống miêu tả, trừ bỏ Thần Lạc ở ngoài bất luận kẻ nào đều không thể nhìn đến cái này ngăn tủ, nhưng nếu như đem ngăn tủ ném tại giữa đường, cái khác nhân lại tự giác đi vòng qua. Nhưng Thần Lạc cảm thấy chiếu theo Hải lão danh nước tiểu tính, nàng nhất định là có thể nhìn thấy cái này ngăn tủ, bởi vì gia hỏa kia là người bị bệnh thần kinh, cơ bản không chịu đến hệ thống nhận thức quấy nhiễu, không, chi bằng nói, nàng có thể nhìn thấy mới là một chuyện tốt. Nguyên bản Thần Lạc cảm thấy rút được hai loại này nọ thật cũng không bao nhiêu chứng dùng, nhưng hôm nay đến nhất sắp xếp chính mình đạt được tích phân, lại vừa nhìn Tao Nhã Tử cùng Sa Hy liền phát hiện, ôi chao, giống như có thể tới thu thập hung hăng thu thập Hải lão danh một phen. Bất quá ở trước đó còn cần thăm dò cuối cùng một chút. Sa Hy, Tao Nhã Tử, sau khi tan học hai người các ngươi có thể đến một chút hầu hạ bộ sao? Xem đôi này quan hệ rõ ràng không sai nhưng tổng cãi nhau trộn lẫn cái không để yên cường thế thiếu nữ, Thần Lạc nhẹ nhàng vén hai người rũ xuống chỗ sâu tay mềm nhỏ giọng nói. Sa Hy trên đầu toát ra một cái dấu chấm hỏi, Tao Nhã Tử nhìn về phía hắn sửng sốt một lát sau cũng không cấm có như vậy điểm mặt đỏ. Sau đó hai người đối diện liếc nhìn một cái, cùng nhau lui về phía sau nửa bước đỏ mặt chỉ lấy đối phương nói không muốn bị gia hỏa kia nhìn thấy. Thần Lạc yên lặng nâng trán nói liền cho các ngươi đến một chút hầu hạ bộ, lại không phải là muốn làm gì. Như vậy nhất kinh nhất xạ địch sao? Này lưỡng nhất định là não bộ ta đêm nay muốn tại hầu hạ bộ cùng các nàng ba p rồi, bất quá nhìn các nàng bộ dạng này phản ứng chỉ biết nói không muốn cũng chính là giả trang bộ dạng. Hãy nói một chút lời hay rất nhanh liền sẽ đồng ý, vừa vặn. Hỗn đản vậy ngươi sớm nói a. Sa Hy giơ chân lên liền muốn cho hắn mông đi lên một chút. A, nha, đúng, đúng như vậy phải không? Tao Nhã Tử ngược lại có vẻ thục nữ một chút, khuôn mặt hồng nhuận, vỗ nhẹ nhẹ một chút chính mình khuôn mặt. Tóm lại, có tương đối trọng yếu sự tình cùng hai người các ngươi nói, Sa Hy ngươi trước về lớp học a, ta cùng Tao Nhã Tử còn có vài câu muốn nói. Đi, vậy ngươi có chuyện gì tốt nhất nhanh chút, ta đêm nay còn có trường luyện thi đâu. T, vậy ngươi thứ 6 trường luyện thi có thể hay không xin nghỉ? Xin nghỉ, kia, được chưa? Sa Hy đi lên bậc cấp quay đầu vỗ vỗ váy, nhún nhún bả vai liền ném đầu kia đẹp trai đại đuôi ngựa đi tới. Cho nên, Hải lão danh rốt cuộc với ngươi phát triển đến một bước kia rồi hả? Cho ta vài ngày thời gian để ta đến trả lời vấn đề này được không Tao Nhã Tử? Ta chỉ có thể nói ta đỉnh phiền nàng, ngược lại ngươi, ngươi cấp Hải lão danh đi sinh nhật, sẽ không phát sinh cái gì kỳ quái sự tình sao. Thần Lạc cùng Tao Nhã Tử lại một khởi gián tại bức tường một bên. Kỳ quái sự tình, chấm, Tao Nhã Tử đôi mắt thượng lật, tay trái cầm tay phải cánh tay trên dưới nhẹ nhàng xoa xoa cố gắng suy tư nói ngươi có muốn nghe hay không nghe chúng ta thứ 6 lưu trình, sau đó ngươi nghĩ nghĩ có cái gì kỳ quái. Nói Tao Nhã Tử liền phát hiện Thần Lạc giống như tại người tóc của nàng ti, điều này làm cho nàng lập tức chiều xa xa rời từng bước, đỏ mặt đè lại bả vai tóc vàng chiều Thần Lạc nghẹn đỏ mặt, nhưng thấy Thần Lạc hoàn toàn không chịu tỉnh lại, nàng lại yên lặng dựa vào, còn nhờ so vừa mới càng gần một chút, buông ra làm hắn nghe thấy. Thứ 6 buổi chiều sau khi tan học ta cùng Hải lão danh tại tủ giày chỗ đó tập hợp. Ân, nơi này không có vấn đề gì. Sau đó cùng đi nàng đính tốt nhà ăn một cái phòng. Cửa tiệm kia còn rất quý, chúng ta đi thời điểm tiện đường theo nàng đính tốt cửa hàng bánh ngọt lĩnh bánh ngọt, đi phòng chúc quang bữa tối. Còn biến thành đỉnh lãng mạn, chấm, bất qua Thần Lạc những lời này cũng không nói ra đến, chỉ nói là tiếp tục. Ta tặng Hải lão danh một cái giữ ấm chén cùng một bộ nội y. Ách, quên đi, tóm lại chính là như vậy, Nội y, quả nhiên để ý cái kia à. Chấm, Tao Nhã Tử cũng yên lặng nâng chán lẩm bẩm, mấy ngày hôm trước không phải là có thân thể kiểm tra sao? Nga, là có như vậy một sự việc. Thân thể kiểm tra cũng liền cơ bản đi cái quá trường, dù sao nam nữ tách ra, Thần Lạc cơ hồ không chú ý quá. Sau đó Hải Lão Danh liền nhìn chúng ta lúc ấy xuyên cái kia bộ nội y, một mực nói thật khá thật đáng yêu linh tinh. Sau đó liền nghĩ không sai biệt lắm cũng là sinh nhật của nàng rồi, nguyên bản nàng cái chén cũng có chút rơi nước sơn, tính toán mua cái chén, sau đó liền nhân tiện liền nội y cũng mua một bộ. Đại khái chính là như vậy, có nơi nào kỳ quái sao? Ách, Thần Lạc thực muốn dùng lực gật đầu nói cho nàng có. Đại khái là Hải Lão Danh quá yêu thích Tao Nhã Tử rồi, liền nội y đều nghĩ cùng nàng mặc đồng dạng, này hai người nhỏ nói không chừng đều rất gần giống như. Làm sao vậy? Tao Nhã Tử, Hải Lão Danh bộ ngực thước. Đừng bóp, đau quá. Ngu ngốc, còn nói người đối với nàng không có hứng thú. Nhất thời Tao Nhã Tử khóe mắt đều tràn ra giọt nước mắt, mắt thấy nàng phải đi, Thần Lạc bất đắc dĩ dứt khoát một tay lấy nàng đặt tại xó xỉnh liền hôn lên. Nhất thời từ trên xuống dưới đệ tử đều kinh ngạc, nhưng tối kinh hãi nhất không ai qua được chính mồm nghe qua Thần Lạc ta muốn cùng thật trắng kết hôn tuyên ngôn đồng tu thật đông lão sư. Mới vừa đi tới phụ cận đây đồng tu thật đông ôm lấy Giảng Nghĩa liền đát đát lui về sau hai bước, thiếu chút nữa trượt xuống cầu thang, khá tốt nàng đúng lúc cầm cầu thang tay vịn. Này, chờ, nhân còn, nhìn đâu, ô, Tao Nhã Tử vốn là muốn đẩy ra Thần Lạc, kết quả lại bị hắn làm cho nhất nắm chặt hai tay cổ tay đặt tại bức tường phía trên, vì thế dần dần, thân thể của nàng hoàn toàn mềm xuống. Thần Lạc tại đám học sinh hoàn hồn muốn chụp ảnh phía trước vừa vặn dừng lại, dùng ngón tay giúp đỡ chà lau một chút Tao Nhã Tử môi thượng dính lấy nước bọt cùng giọt nước mắt, vuốt lấy nàng gò má nói ta muốn là đối với người nào có hứng thú ta còn không đến mức không dám thừa nhận, rõ chưa? Trước mắt ta cùng Hải Lão Danh ở giữa là có điểm khập khiễng, cùng với nói đối với nàng có hứng thú, không bằng nói ta nghĩ đối với nàng làm điểm trò đùa dai. Tốt, được rồi. Tao Nhã Tử bị hôn đã mặt đỏ đến bột căn, trên căn bản là Thần Lạc nói cái gì chính là cái đó. Người nghĩ nghĩ Hải Lão Danh cũng không có nhà ta Tao Nhã Tử dễ nhìn, càng không có nhà ta Tao Nhã Tử vóc người đẹp, lại là cái biến thái hủ nữ, ta đối với nàng có hứng thú. Đồ cái gì à? Thần Lạc cười xấu xa, vỗ vỗ Tao Nhã Tử bả vai làm nàng trở về. Sau đó Tao Nhã Tử ngay tại đủ loại ánh mắt kỳ quái trông chóng mặt đi trở về phòng học, hộ bộ có vẻ giống như nghĩ đi lên hỏi chút gì, nhưng bị Diệp Sơn cấp một phen kéo lại. Không khiết, Trạch, Trạch Thôn Quân, ngươi tại thần thánh trường học bên trong, làm những gì à, xem như giáo sư ta cũng không sẽ cứ như vậy coi như không nhìn thấy. Đồng tu thật đông cấp bách gấp gáp vội vàng dẫm lấy giày cao gót chạy đi lên, mắt thấy Thần Lạc muốn lên bậc cấp, nàng trực tiếp từ phía sau một phen kéo lại hắn đồng phục áo khoác vạt áo. Thần Lạc quay đầu lại, gặp đồng tu lão sư bộ kia đỏ mặt khí phình phình bộ dáng đã cảm thấy muốn cười. Sau đó Thần Lạc cầm đồng tu lão sư cổ tay, chậm rãi đem tay phải của nàng cấp lấy ra, dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói xem như uống say sau quấy nhiễu tình dục đệ tử sau đó còn. Giáo sư, người có tư cách nói ta cái gì không? Ha ha ha ha ha. Ta, lão sư phát hương thật sự là say lòng người. Nhất thời, đồng tu thật đông theo bản năng kẹp chặt đầu gối. Đồng tu lão sư, ta lần sau còn có khả năng bái phỏng ngài phụ thượng, đến lúc đó thỉnh chiếu cố nhiều. Nói, Thần Lạc buông lỏng ra đồng tu thật đông cổ tay, tại nàng dựa vào tường phát run khi sải bước đi lên cầu thang, sau đó tiến vào phòng học. Tại đồng tu thật đông ý thức bên trong là nàng say rượu quấy dày Thần Lạc thậm chí mất đi thân xử nữ. Nhưng kỳ thật Thần Lạc vẫn chưa chiếm tiện nghi đến như vậy hoàn toàn, bởi vì hắn khinh thường đi thượng một cái uống rượu không có sức phán đoán nữ nhân, nhưng đồng tu thật đông chủ động đưa nãi cho hắn hút vậy hắn tự nhiên cũng không có khả năng từ chối. Cho nên Thần Lạc chính là đem đồng tu thật đông vú cấp bú liếm phải nhường nàng cao trào nhiều lần còn chụp đùa coi thường Tần cùng các góc độ trên trăm tấm hình mà thôi. Thần Lạc vừa ngồi xuống, thật trắng lại từ phía sau lưng nhẹ nhàng đâm lên hắn. Làm sao vậy? Thân ái, người rõ ràng thân ái này cái tam phổ, nhưng không có thân ái ta. Tốt, đến thân ái. Thần Lạc quay đầu lại trực tiếp hôn lên thật trắng môi, sau đó nàng mỏng khuôn mặt xem như hơi có điểm đỏ ửng, khóe môi nhếch lên, cười đến vui vô cùng. Phòng học tràn ngập nồng đậm luyến ái hôi chua vị. tuy rằng đã không phải là luyến ái trình độ. Mắt thấy Megumi lại đang quay đầu liếc trộm hắn, Thần Lạc nhanh chóng cho nàng phát ra cái tin nói, phía trước ước định không thay đổi. Phía trước ước định cũng chính là thứ hai muốn đi hắn quê nhà phối âm chuyện này, nghỉ hè gấp tốt một thời gian không chế tác trò chơi, hiện tại trò chơi vẫn là cái không phối âm hoàn bán thành phẩm, nhanh chóng phải đem phối âm thu phục mới được, bằng không đuổi không kịp anh Lê Lê sinh nhật. Bất quá trò chơi về trò chơi, Thần Lạc trước mắt có càng khẩn yếu hơn việc cần hoàn thành. Thì phải là trước tỏa cái này biến thái ma nữ, hải lão danh cơ đồ ăn. Thời gian tan học, Thần Lạc đem thật trắng phó thác cho sớm phản yêu, sau đó trước một bước đi hầu hạ bộ, Tao Nhã Tử cùng Sa Hy cũng theo sau đuổi theo. Hắn đến lầu 5 cửa thang lầu thời điểm đã nhìn thấy Yukino vừa muốn đẩy cửa thân ảnh, vì thế liền giơ tay lên tiếp đón một tiếng buổi chiều tốt Yukino. Phía dưới, ngọ, tốt. Yukino một cái dùng sức đẩy ra kia phiến tương đương mài nhân phá cửa gỗ, sau đó đứng ở cửa thở hổn hển hai cái. Thần Lạc bước nhanh tới, trực tiếp đem nàng đặt tại cửa liền muốn hôn, nhưng Yukino lại vội vàng đem ngón tay dựng lên chắn môi của hắn một bên có chút oán niệm nói lau tắm rồi môi lại đánh răng súc miệng sau lại theo ta kiss. Ui ui ui, Yukino như vậy nghiêm khắc sao? Người hôm nay buổi sáng hôn qua hai nữ sinh đi à nha? Ta cũng không nghĩ đương cái thứ ba, hơn nữa. Hiện tại, nếu hôn lời nói của ta, hội, rất tệ. Cho nên mặt sau cái kia mới là chủ yếu nguyên nhân, hôn qua trước hai người thì không thể hôn nàng sao? Nào có loại này đạo lý? Yukino còn có điểm oán trách vưu sắc mặt nói liền biến thành mềm mềm ý xấu hổ, nàng nhẹ nhàng nắm váy vụng trộm dương mắt ngắm lấy hắn, sau đó ý bảo một chút chân của mình lúc. À, không sai, khi cách một tuần nhiều hai người không thân thiết, Yukino đối với Thần Lạc mẫn cảm quắc giá trị lại trở lại điểm thấp nhất, lúc này đừng nói là đến hôn một ngụm. Chẳng sợ chính là Thần Lạc khiên tay nàng đều có khả năng muốn đến nổi điên. Hôn một ngụm căn bản là tại chỗ cao trào thăng thiên phải đi đổi quần lót lau đùi tiết tấu. Nếu như là bình thường Thần Lạc cũng liền đè lại hôn, nhưng hôm nay không được, hôm nay có khách nhân sẽ đến. Thật sự là cầm lấy Yukino không có biện pháp đâu. Thần Lạc quái khang quái điều khản một câu, sau đó nhanh chóng tại Yukino ánh mắt trở nên lạnh lùng phía trước tiến vào hầu hạ bộ. Thuận tay đã đem ma quỷ cấp ném tới hầu hạ bộ trước mặt nhất xó xỉnh. Phía trước nói qua hầu hạ bộ là cựu giáo thất cải tạo gian phòng, mặt sau chừng phân nửa không gian đều chất đống vứt bỏ cái bàn còn có cực lớn gương đồng vân vân tạp vật, giá sách đặt ở dựa vào tường nghiêng một bên, tới gần cái gương lớn địa phương thả hai tờ ngồi đối diện sofa cùng một tấm cũ bàn trà, phía trước bộ phận ngược lại tương đối rãnh rỗi khoáng, trừ bỏ giá sách ở ngoài cũng chỉ có gồ ghề mấp mô bằng gỗ mục giảng, bàn giáo viên cũng rất giống bị dọn đi. Tóm lại Thần Lạc đem ma quỷ cấp ném tới hướng về cửa trước mặt trong cùng gần cửa sổ xó xỉnh, hơn nữa cũng không phải là kín kẽ tạp tại xó xỉnh bên trong đặt phương thức, mà là đem ngăn tủ đó cuối cùng một mặt cấp hướng đến góc bỏ vào, làm cái kia mặt cùng góc tường tạo thành một cái tam giác khe hở, cứng rắn lời muốn nói như là camera giám sát trưng bày phương thức. Chợt vừa nhìn chính là cái thường thường không có gì lạ bằng gỗ ngăn tủ, nhưng bên trong nhưng là có huyền cơ khác, đồng thời Yukino tinh thần rất bình thường. Nàng nhận được hệ thống nhận thức quấy nhiễu, theo bản năng đem ngăn tủ cấp bỏ qua. Chương 242 ngay trước lão bà mặt muốn bắt cá hai tay và câu cá. Làm sao vậy? Vừa ngồi xuống, Yukino liền ngoáy đầu lại đến đặt câu hỏi. Hai người ở giữa bảo trì ước chừng hai quyền trái phải khoảng cách, này không sai biệt lắm xem như Yukino khoảng cách an toàn, gần chút nữa nói liền dễ dàng xảy ra chuyện. Ân, ngươi chỉ cái gì? Ngươi nhất định là có chuyện gì à? Không nên cảm thấy ta nhìn không ra. Các ngươi nữ sinh thật sự là mẫn cảm. Vì sao ta cảm giác ngươi khác có hướng đến? Nha, quên đi, Yukino hơi hơi nâng trán, sau đó chịu Thần Lạc nhất buông tay nói cho nên, theo thực gọi tới à, ta nhìn tình huống không có khả năng đối với ngươi phát hỏa. Yukino ngươi đối với ta nổi giận sao? Không đường cuộc so tài, muốn nói cũng nhanh chút. Khụ khụ, Thần Lạc hắng giọng một cái. Sau đó chỉ hướng hầu hạ bộ sàn hầu hạ bộ có thể hay không cho ta mượn dùng một chút. Cho nên ngươi không phải là muốn dùng đều tại dùng sao. Ta lại không ngăn đón quá ngươi. Yukino hơi hơi nghiêng đầu, có chút không hiểu. Thần Lạc trong lòng nói thầm một câu ngươi là không ngăn đón quá ta, nhưng ngươi tránh thoát ta, nhưng trên mặt ngoài vẫn là bất vi sở động nói ý của ta là, chuyên môn cho ta mượn dùng một chút. Chấm, Yukino hơi hơi mím môi. Sắc mặt càng trở nên hồng nhuận, nhỏ giọng hỏi ý là, tạm thời không đối ngoại mở ra. cho nên ngươi muốn cùng ta làm cái gì? Khụ khụ khụ, không phải là A Yukino, ngươi không muốn nghĩ nghiêng được rồi. Chấm than, vừa nghe Thần Lạc nói như vậy, Yukino lập tức ý thức được chính mình suy nghĩ nhiều quá, nàng hít sâu một hơi ngơ ngẩn một lát, sau đó tại sofa phía dưới ba. Dùng nữ giày đụng một chút Thần Lạc giày, lại kéo qua dựa vào Thần Lạc kia nghiêng sợi tóc nói vậy ngươi liền không muốn dùng dễ dàng như vậy dẫn nhân hiểu lầm thuyết pháp a. Làm hại ta sai ý. Đây chính là lỗi của ngươi. Dạ, lỗi của ta. Tóm lại, cũng chính là cần ta không ở tại chỗ một đoạn thời gian đúng không? Chuyên môn đem hầu hạ bộ cho ngươi mượn dùng. Đại khái chính là ý tứ này. Sau đó, ngươi muốn mời ai đến nơi này? Khụ, này, cái này không trọng yếu a. Tạm thời ta vẫn là nơi này bộ trưởng, tuy rằng không phải là hợp quy đăng ký xã đoàn, nhưng coi như là đối với xã đoàn nội bộ phương tiện phải có trách nhiệm. Ngươi xem như xã viên muốn mượn dùng ta tự nhiên đồng ý, chẳng qua ta cuối cùng được biết rõ ràng ngươi muốn cho ai mượn sau đó làm cái gì a. Yukino đoan chính tư thế ngồi, nói ra một phen chính luận. Bất qua Thần Lạc hoài nghi nàng chính là bởi vì chính mình sai ý sau đó đối với hắn phát tiểu tính tình. Được rồi, theo suy đoán của ta, tại ta mượn thời kỳ sẽ có ta cùng chúng ta ban tam phổ tao nhã tử, xuyên khi sa hy, cộng thêm hải lão danh cơ đồ ăn ở đây, về phần cụ thể làm cái gì. Thần Lạc cào lên mặt, thật sự là có chút kẹt. Làm sao vậy, vì sao không nói tiếp? Yukino tầm mắt trở nên đau nhói, mang theo một cỗ làm người ta run hàn ý. Khụ, tóm lại, là muốn làm một chút đồi phong bại tục hạ lưu việc đúng không? Thật đúng là không thể gạt được ngươi. Ai, chấm, Yukino đè lại huyệt thái dương nhu a nhu, bộ dáng kia giống như là một vị nghe được con hít thuốc phiện tin tức tâm đau đớn mẫu thân. Tiếp lấy, nàng đứng lên nhìn quanh một vòng hầu hạ bộ, lại đem tầm mắt nhìn về phía sofa hỏi cho nên, ở nơi này. Ta là nghĩ tại nơi này làm điểm hạ lưu sự tình, nhưng lại không hạ lưu như vậy. Thật sự là không biết ngươi là như thế nào ngay trước ta cái này thê tử mặt đường đường chính chính nói lời như vậy. Thật sự là gan dạ sáng suốt hơn người a. Muốn không này gan dạ sáng suốt cũng không dám đến chiêu chọc ta ra đệ nhất thế giới tiểu tuyết chính là a. Hừ, chấm, Yukino nhìn qua vẫn có điểm khó chịu, nhưng tốt xấu khóe môi là vỉnh lên, nàng xoay quanh sofa đi một vòng, ghé vào Thần Lạc sau lưng hướng về sau ót của hắn nói cho nên, khi nào thì muốn mượn dùng. Đại khái, tuần này ngủ, ta trước tiên đánh với ngươi tiếp đón. Ngươi tốt nhất trước tiên theo ta lên tiếng kêu gọi. Yukino lật cái bạch nhãn, lúc này nàng đột nhiên nhớ tới nghỉ hè bên trong Thần Lạc cùng Saurajima Mai tại hầu hạ bộ làm được thiên hôn địa ám sự tình. Cũng là bởi vì sự kiện kia, nàng mới đưa từ kỳ biến mất cấp tập trung tại Kiss cùng ân ái hai chuyện phía trên. Thẳng đến sau này Kiss quá cũng vô hiệu mới tin tưởng nhất định là ân ái. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra còn phải được ra bên trong. Làm xong sau ta sẽ chịu trách thu thập xong. Này liền không cần nói cho ta, hơn nữa, đây là mượn cơ bản a. Liền ví dụ như ngươi muốn mượn xe của ai đến dùng, mượn xong sau vì đối phương đổ đầy xăng mới thích hợp. Đúng vậy, bất quá vạn nhất ta mượn đến thời điểm du cũng sắp thấy đáy nữa nha. Cái này sao, chấm, Yukino nhất thời cũng có một chút nghẹn lời, nhưng nàng rất nhanh phát hiện đề tài xả xa, liền nhanh chóng ho khan hai tiếng nói quên đi không nói cái này, tóm lại ngươi thu thập xong là được, mặt khác về mẫu thân và tỉ tỉ mát xa sự tình. Nha, ta ghi nhớ. Ngày hôm qua ngươi nói, nếu qua không đến 24 giờ ngươi liền quên quang ta sẽ rất khốn nhiễu. Trí nhớ của ta không kém như vậy a. Vậy ngươi còn biểu hiện như là đột nhiên nhớ tới đến giống nhau. Ta chỉ là nghĩ phản ứng quá khích một điểm nói cho Yukino ta ký tại tâm phía trên đâu. Quên đi, như thế nào đều tốt, Yukino vòng trở về, gỡ qua váy lần nữa ngồi xuống tọa đoan chính nhìn hắn trở lại mát xa sự tình, tỉ tỉ hiện tại trên căn bản là đáp ứng. Bất quá mẫu thân bên kia còn. A, có thể lý giải, dù sao Sương Hoa phu nhân là người vợ, để ta một người tuổi còn trẻ nhân tải trên người ấn đến nhấn tới chung quy sẽ có một chút để ý a. Ứng, hẳn là, bất quá tỷ tỷ ngay từ đầu cũng rất cự tuyệt, hay là ta nhiều lần lặp đi lặp lại khuyên bảo sau mới đáp ứng xuống, ách. Ta không phải nói tỷ tỷ chán ghét ngươi, ý của ta là. Tỷ tỷ có thể cũng không phải là cái gì tùy tiện nữ sinh. Ta biết. Không cần giải thích. Thần Lạc giơ tay lên nghĩ phủ sờ một cái Yukino cái gáy, nhưng Yukino thân thể lập tức căng thẳng, liên tưởng đến nàng vậy làm phiền thân thể đặc tính, Thần Lạc vẫn là yên lặng đưa tay cấp buông xuống. Bất quá, mẫu thân bên kia, tuy rằng thực gian nan, nhưng ta vẫn là sẽ tiếp tục thợ khéo làm. Massage mà thôi, ta tùy thời cũng không có vấn đề gì, lệnh đường nếu như tâm tình mâu thuẫn đặc biệt mãnh liệt nói hoặc là coi như. Loại chuyện này dù sao cũng không thể cưỡng cầu. Ta biết, chấm, Yukino nâng trán thở dài, liên tục nhỏ giọng lặp lại ta biết. Ta đương nhiên biết. Nhìn đến Yukino bộ dạng này đau đầu bộ dáng, Thần Lạc trong lòng ác ma đang tại nhếch miệng bật cười. Hắn quả táo vàng nhưng là dị thường quý giá, chỉ biết dùng cấp chính mình nữ nhân, thật trắng. Miễn cưỡng xem như cái trường hợp đặc biệt, là Thần Lạc còn chưa ngủ quá nhưng lại đã từng dùng quả táo vàng duy nhất nữ sinh, cho nên, muốn cho tỷ tỷ cùng mẫu thân thoát khỏi một năm nội hẳn phải chết vận mệnh, Yukino vô luận khó khăn bao nhiêu thụ đều có khả năng đem dương chính là cùng xương hoa tiểu huyệt tự tay đẩy hướng Thần Lạc đại côn thịt. Thùng thùng, có người gõ hầu hạ bộ cửa phòng, hơn nữa cái này lực đạo làm Thần Lạc cảm thấy không giống là Sa Hi hoặc là Tao Nhã Tử, này hai người đến gõ cửa nói hẳn là ít nhất sao ba cái. Lực độ cũng khá lớn, thậm chí nhiều lần lặp đi lặp lại nhiều sao, nhất là Tao Nhã Tử. Ta đi mở cửa. Thần Lạc lập tức đứng dậy, Yukino cũng gấp gáp lấy ra cái gương nhỏ đến xem nhìn chính mình dáng vẻ, xác nhận không có gì không thể gặp nhân sau mới hít sâu ngồi vững vàng. Giác chi, cũ nát cửa gỗ phía dưới duyên cùng sàn ma sát rung động, khe cửa vừa mở Thần Lạc liền trừng lớn mắt, cái này không phải là thật trắng sao. Vân vân, sớm phản yêu đã ở. Gương mặt ta cầm lấy nàng thật không có biện pháp, sớm phản yêu cùng mặt không biểu cảm thật trắng đứng ở ngoài cửa, sau đó tự thật trắng mở miệng nói Thần Lạc, ta tới tìm ngươi. Này, ta không phải là cho ngươi cùng sớm phản cùng nhau về nhà sao? Có phải hướng Thần Lạc nhắn dùng sự tình? Thật trắng bảo trì phát khắc mặt tự nhiên trong nháy mắt. Chính là như vậy, sớm phản yêu ở sau lưng nâng lên hai tay dùng ngón tay trỏ điên cuồng chỉ lấy thật trắng oán giận truy danh tiểu thư nói cái gì cũng không theo ta về nhà, ta chỉ tốt đem nàng mang qua tìm ngươi, cho nên Thần Lạc thiếu gia trách phạt của ta. Nhất định đúng hay không? Ách, Thần Lạc sờ sờ cằm cảm thấy có chút không hiểu được, như thế nào cảm giác cái này sớm phản yêu giống là muốn bị hắn trách phạt giống nhau à? Gần nhất hai người ân ái số lần cũng không ít hơn bao nhiêu à? Chẳng lẽ là tiểu huyệt hoặc là lỗ sau tại tưởng niệm gừng kích thích. Thần Lạc quân, tóm lại, trước hết để cho những khách nhân tiến đến như thế nào. Yukino có chút nhìn không được Thần Lạc đem nhân ngăn ở cửa, nhanh chóng đứng lên tiếp đón hai câu. Vì thế Thần Lạc tránh ra, kêu thật trắng cùng sớm phản yêu cùng một chỗ tiến đến. Giống như là bởi vì lần trước Yukino cùng Thần Lạc thần giao cách cảm phối hợp nói muốn làm cái gì rượu đỏ thịt thỏ lường gạt thật trắng mà dẫn đến Yukino có một chút như vậy áy náy, đương nàng nhìn thấy thật trắng tiến đến nàng liền lập tức đứng dậy cấp thật trắng châm trà rồi, rõ ràng Thần Lạc đến từ sau cũng chưa này đãi ngộ. Sau đó, Thần Lạc cùng Yukino vẫn là sánh vai tọa, thật trắng cùng sớm phản yêu ngồi ở đối diện. Xin hỏi, các ngươi là có cái gì ủy thác sao? Yukino chiều thật trắng nhất duỗi tay, tương đối công thức hóa đặt câu hỏi. Thật trắng chậm rãi lắc đầu, sau đó chính hướng về Thần Lạc nói thứ sáu, ba ngày Nguyệt Long cung thành. Khi đó lời nói, Thần Lạc còn nhớ rõ không? Ngươi nếu không nói ta còn thật đã quên. Thần Lạc mạnh mẽ bẹp một chút vỗ vào ót phía trên. Thứ sáu thứ bảy hai ngày thêm chủ nhật tuần trước ban ngày Thần Lạc đầu óc đều bị mỹ thiếu nữ vú sữa tiểu huyệt còn có chân đẹp cấp nhét đến tràn đầy đương đương. Thật trắng vào lúc đó hậu nói qua vô cùng có huyền huyễn cảm nói nhất thời thật không ký lên. Bất quá bây giờ nhớ lại đến tự dễ làm nhiều, Thần Lạc lập tức minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề, cũng chính là, cũ trường học nhất định có vấn đề gì. Căn cứ thật trắng vị này tranh Tây Đại sư thần chi đồng đến nhìn, cũ trường học cấu tạo tại nàng trong mắt có không hài hòa địa phương. Cho nên, là chuyện gì? Yukino chuyển biến tốt giống chỉ có chính mình không minh bạch, quay đầu lại hỏi Thần Lạc. Nhưng kỳ thật sớm phản yêu cũng không hiểu ra sao, bất quá nàng cũng đối với những cái này lung tung lộn xộn không có hứng thú, đối với nàng mà nói canh giữ ở Thần Lạc bên người chính là sứ mạng duy nhất. Lời lẽ tầm thường đề tài, áo tang học tỷ sự tình. A, Yukino lập tức ngước ngửa cổ tử tỏ vẻ minh bạch. Dùng người bình thường cũng có thể nghe hiểu được nói tới nói là được. Chấm. Thật trắng chỉ hầu hạ bộ trần nhà mặt không chút thay đổi nói một cái thiết kế nội thất ở tại thị giác góc chết phụ cận, hơn nữa cũ trường học ngọn đèn tương đương đen tối, nếu như không thể cẩn thận bài tra, phải tìm được cái kia gian phòng rất khó. Này, Yukino lại lần nữa nhìn về phía Thần Lạc, Thần Lạc cũng dùng sức gật gật đầu nói thứ sáu buổi tối thật trắng nói có gian phòng bị ẩn nấp rồi, đại khái chính là như vậy một sự việc a, ta cũng từ trước đến nay không chú ý quá. A ô, sớm phản yêu buồn bã hiểu xìu ngáp một cái. Nàng đối với quái đàm vân vân linh tinh đề tài hoàn toàn không có hứng thú, còn không bằng nói chuyện nàng chuyên tâm máy tính phần cứng đâu, tuy nói tuyệt đại đa số nữ sinh đều đối với cái này không có hứng thú. Này thật đúng là không rõ ràng lắm. Chấm, Yukino nhìn qua ngược lại rất coi trọng, nàng lập tức truy vấn truy danh đồng học, xin hỏi ngươi nói cái kia gian phòng là đang tại lầu mấy? Ân, lầu 3 cùng lầu 4 đều cảm giác không đúng lắm. Bất quá vẫn là lầu 3 tối không thích hợp a. Đại khái, là lầu 3. Chúng ta đây hẳn là mượn cái đèn pin đi nhìn nhìn. Hành động lực tương đối cao Yukino hơi chút nắm cầm lập tức nghĩ ra đối sách. Yukino đối với cái kia che giấu gian phòng rất có hứng thú nha, bất quá, vạn nhất tìm đến lại như thế nào, chẳng lẽ muốn đi vào. A, cũng là, chấm, Yukino nhẹ hít một hơi buông xuống vuốt ve cầm tay phải đến mỉm cười nói nhưng là, cũ trường học có che giấu gian phòng này tổng sự tình nghe vào vẫn là tương đối mới mẻ, bên trong là vật gì đâu này. Dĩ nhiên là như vậy nghĩ. Lòng hiếu kỳ a. Trước tiên là nói về tốt ta cũng không làm mèo. Yukino lập tức song tay đè chặt đỉnh đầu, giống như tại ấn chỗ đó không tồn tại tai mèo giống nhau. Lần trước Thần Lạc tại nhà nàng đem nàng cấp ăn sạch sành xanh khi còn tự tiện cho nàng đeo tai mèo, Yukino đối với chuyện này tương đương mang thù. Như vậy, sớm phản. Chúng ta đi thôi. Truy danh tiểu thư, này muốn đi sao? Lời muốn nói liền kia một chút. Hiện tại, về nhà chờ hắn là tốt rồi. Nói, thật trắng đứng dậy tự mình đi về phía cửa. Sớm phản yêu cũng lập tức đuổi theo, Thần Lạc cùng Yukino cùng một chỗ đứng lên chiều hai người phất tay nói hôm nay không có khả năng về nhà quá trễ, sớm phản ngươi giúp đỡ chuẩn bị một chút cơm chiều, ăn cái gì ngươi nghe thật trắng là tốt rồi. Hiểu rõ. Giát chi, giát chi. Thật trắng lôi hai lần kia chốt cửa cũng chưa túm mở, nhất thời không khí có chút lúng túng khó xử, Yukino hơi hơi nghiêng đầu sang chỗ khác như là tại nín cười, nhưng sớm phản yêu nắm cái đầu vặn cửa sau ngược lại một chút liền mở ra. Sau đó còn không quan tâm hơn thua lui về phía sau nửa bước duỗi tay làm mời trạng nói xin mời, truy danh tiểu thư. Cảm ơn ngươi, sớm phản. Nói, thật trắng đi ra cửa đi, cũng không quay đầu lại. Ngài nói quá lời, chấm, nói xong, sớm phản yêu cũng đi ra ngoài, sau đó lại chiều Thần Lạc gật gật đầu nói như vậy Thần Lạc thiếu gia, ta trước hết mang theo truy danh tiểu thư về nhà. Đi, trên đường chú ý an toàn. Thần Lạc nói như vậy xong. Sớm phản yêu liền đóng cửa lại. Thần Lạc cùng Yukino đối diện liếc nhìn một cái duỗi cái eo mỏi, hắn vừa muốn ngồi xuống, đột nhiên môn liền lại thẳng nhận lấy bị đẩy ra. Như vậy tiến vào hầu hạ bộ chính là tam phổ tao nhã tử, cùng với đi theo sau lưng nàng một tay kéo thư bao đem thư bao cấp treo tại lưng Sahi. Sahi thuận tay dùng sức đem cửa đóng lại, này hai người cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó phân biệt từ khác biệt phương hướng đi vòng qua Thần Lạc ghế salon đối diện phía trên. Ngồi ở sofa hai bên, ở giữa còn tách rời ra thật lớn một khoảng cách, mà Thần Lạc bên này hai người tắc ngược lại giống như là muốn dính tại cùng một chỗ tựa như, nhất thời làm Thần Lạc cảm thấy có chút buồn cười. Đây là đương sự nhân A. Yukino gặp hai người tiếp đón cũng không đánh an vị phía dưới, nàng cũng rất không khách khí trực tiếp ngồi xuống cùng Thần Lạc đáp lời, cũng không cùng các nàng chào hỏi. Khụ khụ, Yukino không bằng cứ như vậy trở về như thế nào. Nếu như cảm thấy không thoải mái nói. Thật sự là thật có lỗi ta cũng không phải cảm thấy có cái gì không thoải mái, ngược lại cho rằng phải tại nơi này chờ lâu trong chốc lát, hơn nữa. Một vị khác đương sự biển người lão danh đồng học vì sao không ở nơi này? Nàng là đệ tam phê đến sao? Còn có, ta tạm thời vẫn là hầu hạ bộ bộ trưởng cùng ngươi thừa nhận thê tử, để ta ngày nào đó cho ngươi lưu không thì cũng thôi đi, hiện tại còn muốn bảo ta tránh lui, ta cảm thấy không có loại này đạo lý. Yukino hướng phía cửa nhìn nhìn. Quét mắt tao nhã tử hai người vài lần. Quả thật Tuyết lão sư giáo huấn chính là. Khổ, tại người khác trước mặt cũng đừng dùng cái kia xưng hô a. Có chút kỳ quái. Yukino nắm tay tại bên cạnh môi ho nhẹ một tiếng, có chút thẹn thùng. Sahi nhếch lên chân đến nhờ má nhìn bức tường, mà tao nhã tử cũng gác chéo chân tại nhìn ngoài cửa sổ, này lưỡng như thế nào nhìn như thế nào không đối phó, nhưng Thần Lạc biết các nàng lén lút quan hệ kỳ thật không tệ. Đại khái có thể xưng là hoan hỉ oan gia, bất quá nguyên bản các nàng cơ hồ ngay cả lời đều chưa nói qua, Cũng chính là một lần kia nghề nghiệp thực tập thần lạc cứng rắn tác hợp hai nàng cùng đi mới tính nhận thức. Hải lão danh gia hỏa kia cũng muốn đến sao? Tao Nhã tự dùng ngón tay trỏ vờn quanh ngực tóc xoăn lật cái bạch nhãn. Như thế nào đều được a? Có chuyện gì nói mau hoàn, ta còn muốn đi trường luyện thi đâu. Ha, ngươi thượng trường luyện thi, thật sự là nghiêm túc hơi quá a. Một tháng trước ngươi cũng đã nói giống nhau lời nói, ngươi gia hỏa kia là tìm cha sao? Một tháng trước ta là nói qua, nhưng thần lạc có thể chưa từng nghe qua. Ta đây là cho hắn nói. Ngươi câm miệng cho ta. Mắt thấy này hai người lại muốn ầm ĩ, thần lạc nhanh chóng giơ tay lên ngăn cản nói thật tốt, dừng một cái. Bán ta cái mặt mũi được rồi. Chấm than, mặt càng đến gần càng gần, hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, sau đó thích cùng nhau toát ra một tiếng liền nghiêng đầu qua. Hô, cho nên, rốt cuộc là chuyện gì? Yukino tạm thời đem che giấu gian phòng sự tình đem thả đến sau đầu. Là về hải lão danh sự tình a. Tam phổ chống má chịu thần lạc điểm một chút cằm, Sa Hy ngược lại lười quản rốt cuộc là ai sự tình, chỉ cần thần lạc phân phó sau đó nàng nghe theo là được. Tao Nhã Tử, còn có Sa Hy, Yukino, ta sau khi nói xong hy vọng các ngươi bình tĩnh, không nên vọng động, trăm vạn không nên vọng động. Thần lạc hơi chút nghiêng ngồi, hai tay đưa ra hướng xuống đè ép ép. Yukino bình thường tới nói ta rất bình tĩnh. Sa Hy có dám mau thả. Tao Nhã Tử nhìn đến hải lão danh tên khốn kia thật đúng là cho ta làm ra cái đại tin tức. Tính táo, tốt, ta đây đã nói. Kỳ thật theo nghỉ hè bắt đầu, ta luôn luôn tại bị hải lão danh cơ đồ ăn đồng học áp chế. Thần lạc hít sâu một hơi, rất là nghiêm túc đem chuyện này nói ra. Lời này vừa ra, Yukino trực tiếp đều nghĩ nở nụ cười. Mà Sa Hy cũng lớn trắng dã mắt trực tiếp về phía sau nằm tới, nàng còn cho rằng là đại sự gì, chỉ có Tao Nhã Tử tương đối thận nặng một chút, nàng khẩn túc lông mày hỏi xảy ra chuyện gì. Tao Nhã Tử, trở lại chúng ta hôm nay buổi sáng đề tài. Hải lão danh bộ ngực nhỏ là. Thần lạc vừa nói ra cái này cũng cảm giác Yukino tầm mắt trở nên có chút rét run. Sa Hy mặt cũng không thay đổi một chút, nàng hoàn toàn không cái gọi là, lớn hơn nữa còn có thể so nàng đại. Liền hải lão danh kia tiểu nãi, Sa Hy một cái đỉnh nàng hai cái bán. Ai, vẫn là vòng không qua này nhất cha sao? Nha, quên đi, cùng ta lớn bằng, về phần của ta nhỏ cũng không cần nói a. Ngươi dù sao rõ ràng. T. Có bản trà chắn, Yukino lén lút đạp thần lạc chân tiêm một trận. Thần lạc thật muốn chửi bậy một câu, ngươi đều muốn đem tỷ tỷ cùng mẫu thân bỏ vào cho ta để ta địt. Như thế nào Tao Nhã Tử nói một câu có liên quan bộ ngực đề tài ngươi cứ như vậy nổi giận à? Vậy đại khái chính là tàng tại dưới đáy nước cùng phóng tại bên ngoài phía trên khác biệt à? Tốt, ngươi và hải lão danh nhỏ lớn bằng, sau đó. Ăn rồi chúc quang bữa tối, các ngươi. Cũng không có gì đặc biệt, tại trên phố đi dạo một chút thương trường, cùng ban đầu tiểu đệ. Khụ khụ, các bằng hữu đánh vài tiếng tiếp đón, hãy cùng hải lão danh đi nhà nàng. Đương Tao Nhã Tử dễ gọi nói ra tiểu đệ khoảnh khắc kia, Yukino cùng Sa Hy đều chiều nàng ném tương đương không lời tầm mắt. Nhưng thần lạc biết Tao Nhã Tử lúc ấy lẫn vào ra dáng, nếu như không phải là hắn mãnh liệt yêu cầu Tao Nhã Tử rời khỏi, sợ không phải là từng cái cuối tuần nàng trả lại cùng các tiểu đệ kéo bè kết phái hút thuốc lưu phố A. Đi nhà nàng, sau đó thì sao? Hải lão danh ra là đang tại Thiên Diệp một khu nhà nhà trọ, khoảng cách ngươi nhà mới giống như rất có một khoảng cách. Ngày đó nhà nàng không có người, sau đó đến phía sau nàng để ta trước tắm rửa tắm bồn, xong việc sau nàng lại đi vào. Tao Nhã Tử nhẹ nhàng gõ hai má nhớ lại nói. Nghe vào cũng không có gì kỳ quái. Yukino tại bên cạnh chen vào nói. Tắm rửa xong đâu này? Thần lạc tiếp tục hỏi. Sau đó cô ta quần áo ném máy giặt tại tắm sạch, ta chỉ mặc hải lão danh quần áo, nàng nhỏ theo ta đều rất gần giống như, mặc lấy rất thoải mái. Chúng ta tại trong nhà nhìn nhìn nàng thuê đến điện ảnh điệp phiến, đến không sai biệt lắm 10 giờ liền trên giường đi ngủ. Ân, tại phòng của nàng ở giữa cùng nàng cùng một chỗ ngủ, giường có chút hơi, ngủ hai người có chút chen, bất quá cũng là rất thú vị. Tao Nhã Tử nói đến ngược lại cuối cùng nở nụ cười đi ra. Ách, tương phản thần lạc ngược lại gương mặt buồn sắc, bởi vì không có gì bất ngờ xảy ra nói hải lão danh cùng Tao Nhã Tử chen một tấm giường nhỏ nhất định hưng phấn phải chết đi à nha. Tên khốn kia thật sự là mượn nàng khuê mật thân phận tùy ý hồ tác phi vì a. Làm sao vậy, vân vân, ngươi là như thế nào bị nàng áp chế? Nàng lấy cái gì áp chế ngươi? Ta đem phía dưới sự tình nói sau khi đi ra tao nhã tử ngươi liền minh bạch. Thần Lạc tay phải xoa ngực thật sâu mở miệng bực tức nói, kỳ thật a tao nhã tử, hải lão danh gia hỏa kia. Gia hỏa kia. Nàng kỳ thật một mực quá yêu thích ngươi. Ha. Tao nhã tử trực tiếp lớn tiếng phản hỏi. Nàng theo Thần Lạc giọng điệu cùng thần thái đoán được Thần Lạc cái gọi là yêu thích tuyệt đối không phải là khuê mật ở giữa tín nhiệm lẫn nhau cho nhau săn sóc cái loại này bách hợp rán rán thức yêu thích, mà là cứng rắn hạch bách hợp yêu thích. Nghĩ thông suốt điểm này sau đó, lại nhớ tới cùng hải lão danh trên một tấm giường nhỏ, tao nhã từ lập tức cả người đều nổi lên ác hàn, trời rất nóng bắt tay cánh tay cấp xoa lại xoa, hai chân cũng tại sàn phía trên dẫm một trận. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tương phản Sa Hy đổ ngay từ đầu mặt lạnh, sau đó dần dần bật cười, đến sau này trực tiếp khống chế không nổi bắt đầu phình bụng cười to, nước mắt đều cấp nở nụ cười đi ra. Thần Lạc quay đầu thở dài, hắn biết Sa Hy như thế bật cười là bởi vì buổi sáng tao nhã tử còn chê cười quá nàng trung học khi bị nữ sinh thông báo sự tình, hiện tại nhìn đến tao nhã tử vẫn là cười đến quá sớm, thật là trăm bước cười 50 bước. Sa Hy khi đó bị cáo bạch cự tuyệt sau cũng không dám làm cái gì quá giới hạn sự tình. Kết quả tao nhã tử bên này hải lão danh một mực thầm mến nàng, đều ngủ đến trên một cái giường còn không phát hiện cũng là tuyệt. Vân vân, để ta lý nhất lý. Tao nhã tử giơ tay lên ngăn cản Thần Lạc nói tiếp, sau đó hai tay đều đặt tại đầu phía trên, cúi đầu một bên suy nghĩ một bên cùng bọn hắn ngoạn biến sắc mặt. T, hải lão danh gia hỏa kia theo trước kia liền yêu thích theo ta dùng đồng dạng đồ vật. Ta đều đổi quá nhiều lần còn lúc nào cũng là truy đuổi ta dùng giống nhau. Nhớ rõ cô ta sinh lý kỳ, theo cô ta hàng ngày ngôn ngữ cùng hành vi chung có thể tinh chuẩn phán đoán, sau đó đã quên mang cỏ nhỏ môi băng vệ sinh thời điểm nàng đều có khả năng thay ta chuẩn bị. Nàng vẫn thích xuyên cô ta quần áo, yêu trực tiếp uống ta cái chén đồ vật, trực tiếp hút cô ta ống hút. T. Tao nhã tử càng nghĩ càng cảm thấy sau lưng run lên. Người cũng là thật thật lợi hại đó a, mị lực phi thường a. Sa Hy còn ở bên cạnh chống má nói móc. Không đường cuộc so tài, tao nhã tự lập tức chừng tới, sau đó hai tay kéo váy lại nhiều lần lặp đi lặp lại xoa đùi hí khà zz hít hai tiếng nói ra hỏa kia. Ra hỏa kia tại sao như vậy? Trách không được ta phía trước thật nhiều lần cho nàng nghĩ giới thiệu bạn trai nàng cũng không muốn. Gen nữ đều thực phiền toái. Chấm, xem như kinh nghiệm người, Sa Hy cũng không nhịn được lật cái bạch nhãn chửi bậy bởi vì đều là nữ sinh cho nên tới gần làm điểm tứ chi tiếp xúc cũng sẽ không có nhân cảm thấy có cái gì không đúng. Tan học cùng nhau về nhà cũng rất bình thường. Nếu như cự tuyệt nói ngược lại sẽ bị vĩ hành, liền làm công địa phương đều có khả năng bị sờ qua đến sau đó cứng rắn cùng nhau gia nhập, à, cũng may ra hỏa chuyển trường rồi. Cuối cùng còn muốn cuối cùng để ta ôm nàng một chút, ta trực tiếp làm nàng lăn. Thần Lạc nghe được thiếu chút nữa cười thành tiếng, bất quá điều này cũng thực phù hợp Sa Hy tính tình, nếu như chính là quan hệ tốt điểm bình thường đồng học. Chuyển trường trước làm Sa Hy ôm một chút Sa Hy xác suất lớn không có khả năng cự tuyệt, nhưng phiền toái gen nữ như vậy nhất định tu khác thì đừng nói tới. Chờ một chút, nói cách khác hải lão danh đồng học thích cùng vì nữ sinh tam phổ đồng học. Yukino bừng tỉnh đại ngộ, mờ mịt trái phải quay đầu nhìn bọn hắn ba người. Tuyết phía dưới người phản ứng này cũng quá chậm a. Tao nhã tự đối kỳ đại trắng dã mắt. Phản xạ hình công thật dài. Sa Hy cũng tại bên cạnh nhỏ giọng chửi bậy. Không, không phải là, bởi vì ta cảm thấy thực không thể tưởng tượng nổi, các người nghĩ nghĩ a. Nữ sinh, làm sao có thể, yêu thích nữ sinh đâu. Ta chính mình tóm lại là không cách nào tưởng tượng. Nói đến ta chính mình thời điểm Yukino lại len lén nhìn Thần Lạc liếc nhìn một cái. Ta sơ chung gặp được hỗn đản gen nữ còn nói với ta cái gì, nữ sinh có ẩn tính gen khuynh hướng ước chừng có 35%, ta cảm thấy nàng khẳng định tại vô nghĩa. Sa Hy khó chịu quơ quơ chân. 35%. Này, đây tuyệt đối là nói dối a. Yukino trừng lớn mắt, khẽ che môi có chút mặt đỏ. Nữ hài tử ở giữa cũng có thể. Làm cái loại này, e lệ sự tình sao? Nhưng là, làm như thế nào? Vừa nhìn Yukino phản ứng này chỉ biết nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa gặp quá loại sự tình này. Bất quá Thần Lạc ba người đều tỏ vẻ lý giải, bởi vì Yukino từ nhỏ liền đặc biệt đáng yêu. Các nữ sinh đối với nàng cơ bản đều chỉ có ghen tị. Hơn nữa nàng trung học khi là sơ tam mới hàng không đến kia trường học, hai năm trước đều tại mang anh, nàng nhân duyên lại kém, bị tập hỏa mới là bình thường. cho nên tao nhã tự ngươi minh bạch Hải lão danh là như thế nào uy hiếp của ta à. Thần Lạc thật cũng không thuyết minh, nhưng thật ra là bởi vì Lưu Mỹ sự tình, nhưng vừa nói như vậy tao nhã tự liền chính mình não bổ thành bởi vì ta. Vì thế tao nhã tự lập tức gật đầu nói đã hiểu. Trách không được hôm nay buổi sáng ta hỏi ngươi thời điểm ngươi biểu cảm như vậy kỳ quái, nguyên lai chính là Hải lão danh gia hỏa kia giở trò quỷ. Hô, ngươi có thể lý giải là tốt rồi. Thần Lạc xoa ngực nằm hướng về phía mặt sau. Này, đừng nằm, Sa Hy chiều hắn vẫy tay nhíu mày thúc giục cho nên ngươi đem hai chúng ta cái kêu lên đến nhất định là muốn tìm nàng phiền toái a. Phải làm sao? Tìm nàng phiền toái, nên không có khả năng là... Yukino hơi chút chừng lớn mắt. Khụ khụ, yên tâm đi Yukino, khẳng định không phải là ngươi trải qua như là giấu giày hoặc là cô lập xa lánh vân vân kia một chút nhàm chán sự tình. Nghe Thần Lạc quân ngươi khẩu khí này ta chỉ cảm thấy càng quá mức. Ví dụ như tại Hải lão danh đồng học đi toilet thời điểm theo toilet đội lên hắt nước cái gì. Ngươi bị hắt quá sao? Vậy cũng là không có, bởi vì các nàng không dám thật đem ta chọc tới loại trình độ đó, nói cho cùng. Ngay cả có tâm nhát gan thôi. Nói, Yukino còn thực tự hào lắc đầu phát. Thần Lạc khóe môi kéo ra thầm nghĩ một câu cũng đối với, dù sao Yukino là luyện hợp cả giận, thật đem nàng chọc tới đem một đám nhu nhược tiểu cô nương cấp tất cả đều sửa chữa đến giáo y thất không là vấn đề lớn lao gì. Hải lão danh gia hỏa kia như thế nào ác tâm như vậy? Tao nhã tự lại xoa một trận phía trên cánh tay, không ngừng cắn răng. Cho nên tao nhã tự thực chán ghét sao? Nói như thế nào đây? Xem như khuê mật ta cảm thấy nàng rất tuyệt, nhưng là... Không, da gà khúc mắc lên thật nhiều. Tao nhã tự lại xoa lên chân. Cho nên ta hiện tại nghĩ hung hăng trả thù Hải lão danh một phen, tao nhã tự ngươi đồng ý sao? Đồng ý, phải đồng ý, không, nói như thế nào đây? Hiện tại ta ngược lại là duy trì ngươi muốn làm nàng, suy nghĩ chút biện pháp hung hăng muốn làm nàng một đợt a. Có thể đem nàng kia vặn vẹo định hướng cấp bài thẳng tốt nhất. Thần Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác thổn thức thở dài. Buổi sáng còn tại hoài nghi Thần Lạc cùng Hải lão danh tư thông, buổi chiều đã nói, hai người nhanh hung hăng tư thông. Lần này chuyển biến làm Thần Lạc không khỏi nhớ tới tuyết phía dưới dương chính là. Không, bình thường tới nói định hướng là sẽ không dễ dàng thay đổi a. Bằng không bình thường định hướng nữ sinh chẳng phải là cũng thực dễ dàng bị tách ra trở nên kỳ quái. Yukino hơi hơi mặt đỏ nhắm mắt lắc đầu. Cũng là có một chút đạo lý. Chấm, tao nhã tự sờ sờ cằm, chợt một tiếng hỏi tóm lại, ngươi muốn làm gì? Ta phối hợp ngươi cho nàng một cái hung hăng giáo huấn. Từ ngày mai trở đi, tao nhã tự ngươi cứ như vậy. Thần Lạc vẫy tay làm ba người đều dựa vào gần qua đến, nói lên nói nhỏ. Vừa nói phân nửa Yukino liền chiều Thần Lạc ném ngươi nghiêm túc loại này quỷ dị ánh mắt. Như là tại nhìn một cái khó có thể nhìn thẳng biến thái, Sa Hy ngược lại đã sớm thói quen hắn biến thái, nghe được ở giữa bộ phận tỏ vẻ không sao cả, dù sao chỉ cùng tao nhã tự có liên quan, tao nhã tự toàn bộ hành trình phối hợp, nhưng khi Thần Lạc nói đến khi cuối cùng, ba vị nữ sinh cùng nhau ha. Khụ khụ, ta đề nghị này các ngươi nhìn như thế nào đây? Thần Lạc đứng vững ba cổ hoàn toàn là tại nhìn biến thái ánh mắt áp lực, ưỡn ngực ngẩng đầu nhìn về phía Sa Hy cùng tao nhã tự. Ta có thể mắng nhân sao? Tao nhã tự nín đã lâu cuối cùng miệt xuất một câu như vậy. Thần Lạc, đi tìm chết. Sa Hy nhặt lên thư bao liền muốn cấp Thần Lạc đầu đi lên một chút, cũng may Yukino hộ phu đúng lúc mới đem nàng cấp khuyên trở về. Yên tâm, không phải là cứu ngươi. Chẳng qua là cảm thấy đề nghị của ngươi quá mức thái quá. Thì không thể đổi mới một chút sao? Yukino xoa lấy thái dương đỏ mặt thở dài. Không. Đối phó cái loại này biến thái phải hạ mãnh dược mới được. Thần Lạc như trước rất là đúng lý hợp tình. Hạ mãnh dược ta lý giải, nhưng là xuyên khi ra hỏa kia. Người thiếu đến, đừng cho là ta đã cảm thấy thoải mái, nghĩ nghĩ đều không được tự nhiên, ô hoa. Sa Hy cũng là một trận ác hàn, xoa khởi đầy da gà khúc mắc cánh tay. Cũng là không cần như vậy mâu thuẫn a, dù sao các ngươi là phải cho ta nhìn, hơn nữa còn là ta muốn cầu. Gánh nặng trong lòng không muốn mạnh như vậy, hơn nữa, ba p thời điểm cũng không ngẫu nhiên có thể như vậy sao? Chấm, Sa Hy cùng tao nhã tử cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, lại nhìn tuyết phía dưới, ba người thông đỏ mặt hai miệng đồng thanh nói ta có thể chưa làm qua ba p. Lúc này các ngươi ngược lại chỉnh tề. Thần Lạc nhỏ giọng thầm thì một câu, rụt một cái thân thể. Quên đi, đổ cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận, bất quá trước tiên là nói về tốt cái này cũng không phải là ta nghĩ như vậy, là ngươi muốn nhìn. Thói quen nhẫn nhục chịu đựng Sa Hy rất nhanh liền nhỏ giọng đồng ý. Ha, ngươi đến thật. Không đường cuộc so tài. Không phải cùng gia hỏa kia nói giống nhau, ba P thời điểm cũng sẽ có loại tình huống đó sao? Coi như là chuẩn bị bài. Không không không không, ta biết ý tứ của ngươi, cái này ta có thể tiếp nhận, ta là nói. Đến lúc đó hải lão danh. Tao nhã tự ghé vào Sa Hy bên tai thì thầm lên. Thần Lạc nhìn về phía Yukino, Yukino rất nhanh sai mở tầm mắt, sau đó lại chừng gọn gàng nói biến thái. Tuyết mẹ giáo huấn chính là. Đó là cái gì kỳ quái xưng hô, chạy nhanh cho ta sửa lại. Yukino trừng mắt tầm mắt càng trở lên sắc nhọn, nhưng Thần Lạc cảm thấy nàng không hiểu còn có một chút sung sướng. Cái này chẳng lẽ chính là cái gọi là nữ sinh mẫu tính. Thật thú vị. Nhìn liền nhìn, lại không phải ít khối thịt, hơn nữa Thần Lạc gia hỏa kia ý tứ không phải là muốn thu thập hải lão danh gia hỏa kia sao. Nếu thuận lợi lời nói, hải lão danh sớm hay muộn cũng sẽ biến thành hắn nữ nhân, đến lúc đó cũng không còn giống nhau nhìn, cho nên không có gì lớn. Sa Hy nghĩ vô cùng mở, trực tiếp buông buông tay bầy nát. Nói thì nói như thế. Tao nhã tử như trước cau mày. Dĩ nhiên, tao nhã tử nếu thật sự không muốn. Nếu không nguyện ý. Vậy đổi một chút cũng được, ví dụ như đem Sa Hy đổi thành sớm phản. Không không không không không không, gia hỏa kia kém thế nào đi nữa kính cũng so sớm phản quỷ kia giống nhau nữ nhân cường. Này, người nói ai kém cỏi đâu này, bới móc có phải không? Sa Hy trực tiếp đội lên mặt đi, giống như là muốn tại tao nhã tử trên mặt hung hăng cắn tiếp theo miệng. Ha, ai như vậy phản ứng đại liền nói tới ai? Tao nhã tử cũng đỉnh đi lên, lần này phản ứng nhìn xem Thần Lạc cùng Yukino cùng nhau ba vỗ một cái trán. Nhìn đến Yukino cũng nhận thức đến này hai người hoan hỉ oan gia thuộc tính, bất quá Thần Lạc đối với tao nhã tử nói sớm phản quỷ giống nhau có chút không quá hài lòng. Sớm phản yêu chính là thần. Là Maria đại nhân. Thần Lạc cùng nàng 4 tuổi đi nằm ngủ tại cùng một chỗ, 8-9 tuổi sau này ngày ngày liền cân nhắc như thế nào cùng nàng làm xấu hổ sự tình, đương nhiên ngay từ đầu cũng liền giới hạn ở sờ sờ liếm liếm. Sớm phản yêu tuy rằng mỗi lần trên miệng đều nói thật sự là biến thái, người mau đi chết a, nhưng thân thể nhưng là tương đương thành thực. Tóm lại, tại trải qua song phương xâm nhập trao đổi ý kiến sau đó, Thần Lạc cùng Sa Hy, tao nhã từ hai người xem như đã đạt thành hiệp nghị. Vì sao đối phó một người nữ sinh muốn dùng như vậy thái quá phương thức? Yukino còn tại xoa lấy huyệt thái dương thở dài. Người không nên đem hải lão danh trở thành bình thường nữ sinh, gia hỏa kia nơi này có vấn đề. Thần Lạc dùng ngón tay trỏ gõ một cái trán của mình đầu. Hải lão danh đầu óc có nghiêm trọng vấn đề nhưng là hệ thống phán định, ai đến cũng không tốt làm cho. Nói như vậy cũng không tốt lắm đâu, nếu như chính là định hướng vấn đề nói. Không không không không chỉ là định hướng vấn đề, nàng có thể bởi vì tao nhã tử đến áp chế ta, hơn nữa áp chế cũng đặc biệt biệt ly phổ, tóm lại Yukino ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, đừng khi nào thì bị hải lão danh gõ muộn côn. Thần Lạc ngón tay một chút nàng cái gáy. Yukino sờ sờ chính mình cái gáy, biểu cảm hơi lộ ra buồn cười, thật hiển nhiên Yukino không đem hải lão danh cấp đặt ở trong lòng, bất quá Thần Lạc cũng là không cần đặc đừng lo lắng, bởi vì hắn dù sao cho nàng dùng qua quả táo vàng. Hô, vậy bắt đầu từ ngày mai. Tao nhã tử cũng đứng lên, bóp lấy eo chiều Thần Lạc nháy mắt. Đúng vậy, ngày mai liền xin nhờ, buổi sáng đến xế chiều đều phải. Hô, Sa Hy mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi hơi hơi thổn thức hai tiếng, Thần Lạc cấp tao nhã tử đưa ra thái quá đề nghị nàng nghĩ nghĩ đều lắc đầu. Kia có thể hay không từ hôm nay trở đi. Tao nhã tử ngay trước Yukino cùng Sa Hy mặt. Đưa tay phải ra tách ra năm ngón tay đặt tại Thần Lạc lồng ngực phía trên, chậm rãi ngẩng đầu ngượng ngùng cùng hắn đối diện, lại dần dần rũ mắt xuống. Ta trở về. Yukino nhấc lên thư bao bước đi. Ta, đi đi, nha bạch không xong, trường luyện thi. Sa Hy tông cửa xông ra, thiếu chút nữa đem Yukino đụng vào, bất quá rất nhanh Yukino cũng đi ra ngoài. Không có biện pháp, Thần Lạc dù sao cấp thật trắng cam đoan muốn về nhà sớm. Chỉ có thể đem tao nhã tử thuận tiện bắt trở về vận động một chút, coi như là làm nàng nhận nhận môn, tuy rằng mặt chữ thượng địa chỉ nàng rõ ràng. Ngày kế, thứ ba buổi sáng 8:50. Ách! Hải lão danh cơ đồ ăn đáp lên trên tay phấn màu tím giữ ấm chén che chập chập lên tiếng, liếc mắt liền thấy Tam Phổ Tao Nhã Tử lại đổi tân giữ ấm chén. Đổi, cùng chính mình không giống. Tốt lắm, nhìn đến nàng đã chú ý tới khác biệt. Thần Lạc gặp Hải lão danh ánh mắt biến đổi, coi như không nhìn thấy giống nhau cúi đầu tùy ý lật xem sách giáo khoa. Cái kia thư cơ bản cùng tân giống nhau, dù sao hắn lại không dựa vào văn hóa khóa ăn cơm. Một bên khác, Thần Lạc tả nghiêng phía sau chỗ xa xa, Tao Nhã Tử trong tay giữ ấm chén biến thành màu vàng lợt tiếp cận cạn màu cà phê khoản tiền thức, nhìn mới tinh, đúng vậy, đó là Thần Lạc đưa cho Tao Nhã Tử lễ vật, cũng là hệ thống xuất phẩm món đồ chơi, tác dụng là hoàn toàn giữ ấm giữ tươi, nói cách khác chẳng sợ ném vào đi một đầu sống cá quá một năm đổ ra. Đại khái vẫn là sống cá a, bình thường sẽ không có nhân đem cá ném cái chén. Tóm lại ý tứ chính là ý đó, giữ tươi năng lực rất mạnh. Cái chén tương đối tế, chén đắp là mang tạp trục sửa chữa thức, trên mặt ngoài nhìn dung lượng ước chừng 350ml, nhưng trên thực tế bên trong lại ước chừng có một thăng nội dung vật, không phải là viên đạn chén, cơ bản tiếp cận một cái vòng tròn đồng, nhìn qua tương đương giản lược, mở ra che sau màu hồng nhan sắc ống hút bắn ra. Về phần bên trong đồ vật nha, đúng vậy, là Thần Lạc tinh dịch. Chính xác ra là hôm qua mới vừa bị Tao Nhã Tử tiên trá đi ra tinh dịch. Mặt khác còn có một bộ phận bị Thần Lạc cấp bảo tồn vào tạm thời không gian, cũng cùng cái chén giống nhau là hoàn toàn giữ tươi. Chậc chậc, Tao Nhã Tử bên cạnh nếu không có nhân hút nhất miệng nhỏ, đem kia có chứa dày đặc tanh mặn vị sền sệt dính dính vật cấp nuốt xuống, lại đem cái chén yên lặng đắp lên. Đúng vậy, Thần Lạc tinh dịch là không có mùi vị, điều này cũng làm cho ý vị Tao Nhã Tử chẳng sợ trước mặt người khác tùy tiện uống người khác cũng không phát hiện được cái gì dị thường. Trừ bỏ một người, Hải lão danh cơ đồ ăn. Gia hỏa kia lập tức đứng dậy tiến đến Tao Nhã Tử bên người, sau đó từ phía sau lưng dán đi lên hai tay chắp ở sau lưng cười híp mắt hỏi ôi chao, Tao Nhã Tử tại uống gì? Bình thường Tao Nhã Tử cũng không có khả năng kèm theo đồ uống a. Chưa, không có gì, tự chế sữa chua mà thôi. Khi biết Hải lão danh chân tướng sau đó, Tao Nhã Tử đối với nàng như vậy tới gần liền có một chút như vậy không được tự nhiên. Bởi vậy nói chuyện cũng liền có vẻ chẳng phải thuận theo. À ô, là Tao Nhã Tử chính mình làm sao? Ta có thể hay không tiểu tiểu uống một hớp? Không được. Tao Nhã Tử vừa nghe lời này lập tức đem cái chén cấp ôm vào trong lòng. Ô ô ô. Hải lão danh hơi hơi quyết miệng, bả vai trầm xuống. Không được là không được, mau đi học ngươi nhanh đi vị trí của ngươi ngồi xuống đi. Tao Nhã Tử quá mức. Hải lão danh còn đang làm nũng. Nhưng Tao Nhã Tử sẽ không theo nàng thỏa hiệp, thậm chí còn cứng rắn đem nàng đẩy ra điểm. Xoay người hồi chỗ ngồi khoảnh khắc kia, Thần Lạc hiếm thấy tại Hải lão danh trên mặt nhìn thấy một tia tối tăm. Nhưng đảo mắt liền tan thành mây khói, nếu không là Thần Lạc đối với Hải lão danh tuyệt không thả lỏng, hắn phỏng chừng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi đâu. Chương 243 kế hoạch và bàn tay. Trở lại chỗ ngồi phía trên, Hải lão danh lập tức xoay người chiều Thần Lạc nhỏ giọng hỏi nha. Thần Lạc đồng học, người có biết Tao Nhã Tử hôm nay mang cái kia khoản giữ ấm chén là nơi nào mua sao? Ta làm sao mà biết? Cho nên cầu xin ngươi hỏi một chút nha. Ân, làm sao vậy? Ngươi không phải là có cái chén sao? Thần Lạc còn tại giả ngu. Ta cảm thấy Tao Nhã Tử cái chén kia càng đáng yêu một điểm. Tuy rằng đây là Tao Nhã Tử đưa của ta lễ vật ta thật tốt quý trọng, nhưng mua nữa một cái chén cũng rất tốt. Được chưa, ta đi giúp ngươi hỏi một chút. Thần Lạc còn đã quên này nhất cha, nhưng này cái chén không địa phương có thể mua, hỏi phòng chừng cũng hỏi không, hơn nữa còn là hắn đưa, Tao Nhã Tử ngược lại muốn tới tìm hắn hỏi mới đúng. Không có biện pháp, Tao Nhã Tử đành phải cuối cùng biên ra một cái ở nước ngoài cuộc sống bà con xa thúc thúc cho nàng gửi lễ vật như vậy một cái lấy cớ đến lừa gạt một chút Hải lão danh, về phần rốt cuộc hồ lộng qua không có Thần Lạc cũng không biết, dù sao nàng không hỏi lại Thần Lạc cái chén là chỗ nào đến. Theo thứ ba bắt đầu. Hải lão danh mỗi ngày đều chỉ điểm Tao Nhã Tử ít nhất 3 lượt biểu đạt nàng muốn uống sữa chua nguyện vọng, nhưng Tao Nhã Tử cũng không cho nàng uống bất kỳ cái gì một ngụm, hơn nữa một lần cự tuyệt được so một lần càng mạnh cứng rắn, Thần Lạc có thể từ phía sau phi thường trực quan nhìn đến Hải lão danh cũng là càng ngày càng nhiều lo âu, chẳng sợ chỉ qua 2 ngày đều đã đến phát điên bên cạnh. Thứ năm buổi chiều tan học, Thần Lạc dựa theo Hải lão danh phát đến tin tức tiến đến phó ước. Nàng đem địa điểm gặp mặt chọn ở tại cự cách trường học rất xa một nhà tương đối cao đương tiệm cà phê phòng bên trong, cũng không biết là nàng tính toán kết sổ sách còn là muốn cho Thần Lạc kết sổ sách, bất quá cũng không sao, Thần Lạc không kém chút tiền lẻ này, có thể nhìn Hải lão danh cười nói trả một chút tiền tính cái gì, giá trị. Dựa theo người phục vụ chỉ dẫn, Thần Lạc đi đến phòng cửa gõ một cái, người phục vụ im ắng rời đi, ước chừng đi qua 7-8 giây, rất nặng cách âm môn phát ra chua xót rát chi âm thanh mở ra, mặc lấy đồng phục học sinh Hải lão danh thấy là Thần Lạc đến đây phó ước, đôi mắt đều cười thành hai đầu thượng cùng đường cong, tiếp lấy, nàng lập tức rớt ra môn đạo xin mời Thần Lạc đồng học. Trong này không có gạt a. Thần Lạc giả vờ khó xử bộ dáng, tại khung cửa chỗ đó hướng nội nhìn xung quanh. Đó là một bốn người phòng, một tấm dày bằng gỗ bàn vuông hai bên riêng phần mình trưng bày một tấm mang màu trắng đệm dựa màu xanh đen bố nghệ sa phát, cửa trừ bỏ một cây y mạo cái chi ngoại không có vật khác, có thể nói không gian tương đối hẹp hòi, chính hướng về cửa bức tường làm nghệ thuật bức tường, chỉ tại ở giữa mở một cánh hình tròn cửa sổ, hơn nữa Thần Lạc từ bên ngoài thời điểm phát hiện nhìn này cửa sổ là một mảnh đen nhánh. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra nơi này dán vào đơn thấu màng, cũng bởi vậy che đậy đại lượng tiến quang. Làm này phòng có vẻ tương đương đen tối, nếu không là đỉnh mặt ấm quất đèn còn tại chiếu sáng, chỉ cần bước vào cái nhà này Thần Lạc cũng phải điêm lượng một chút. Cảm giác sẽ bị Hải lão danh hung hăng đến một đao. An tâm Hải lão danh gặp Thần Lạc do dự, đều thực chủ động cầm tay hắn cổ tay đem hắn cấp kéo tiến đến, môn còn có khả năng theo bên trong khóa lại. Nhưng Hải lão danh vẫn chưa trực tiếp khóa lại, mà là trước đem Thần Lạc cấp đặt tại sofa phía trên, lại nhiệt tình đem gọi cơm cứng nhắc đưa tới trong ngực hắn nói đến điểm vài thứ a Thần Lạc đồng học, người hẳn là còn không có ăn cơm chiều, không ngại nói chúng ta ở nơi này ăn như thế nào. Đương nhiên, ta đến phó sổ sách. Nơi này này nọ đỉnh quý, ngươi, phó sổ sách không thành vấn đề sao, không có khả năng đến lúc đó đem tay ta cánh tay ôm một cái giả ngu a. Thần Lạc gặp Hải lão danh cũng ngồi xuống. Yên lặng hướng đến càng xó xỉnh chen lấn chen, hắn bộ dạng này biểu hiện nhìn xem Hải lão danh dị thường vừa lòng. Thần Lạc đồng học thật đúng là hài hước, đừng nhìn ta như vậy kỳ thật nhà ta cảnh tương đối khá nha, đương nhiên, cùng nhà các ngươi là không cách nào so sánh được. Hải lão danh tướng đầu ngón tay điểm tại ngực, dùng hơi khoe ra giọng điệu nói. Ách, quên đi, còn, hay là ta tới đỡ sổ sách ha? Nói, Thần Lạc dầm một tiếng nuốt xuống một bãi nước miếng. Đừng lo lắng, thật không có cái gì khác tính kế, cũng chỉ có một phần nhỏ tiểu xin nhờ mà thôi, hơn nữa Thần Lạc đồng học cũng sẽ không thiệt thòi, yên tâm để ta tới đỡ a. Muốn, hoặc là a. Thần Lạc nhẹ cắn đầu lưỡi, giả vờ sợ hãi rụt rè bộ dáng. Ai nhà ngươi cứ như vậy sợ ta sao? Đừng sợ, ta không có khả năng đối với ngươi làm cái gì, ân. Ít nhất hiện tại còn không biết. Hải lão danh chiều Thần Lạc chớp mắt vài cái giác. Lời này nghe cũng không pháp làm người ta an tâm. Vậy lúc này đây ta đến thỉnh, tiếp theo Thần Lạc đồng học xin mời. Như vậy như thế nào? Còn có lần sau. Thần Lạc ngửa về phía sau ngửa người tử, lập tức một bộ thấy quỷ bộ dáng. Này uy Thần Lạc đồng học, tuy rằng ta biết ngươi theo ta đợi tại cùng một chỗ khẳng định không thoải mái, nhưng mỗi một lần ngươi đều là kiếm A, đơn giản chỉ là của ta bóp ngươi nhược điểm mà thôi. A, nói lên lần trước thật nhéo ngươi nhược điểm. Cái kia thật sự là khá lớn, thật mệt tao nhã tử có thể nuốt trôi, không hổ là tao nhã tử tiểu huyệt. Thần Lạc nhất thời có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Xả xa, trước gọi cơm a, ta muốn cái này tiểu nhỏ sô-cô-la mứt quả có nhân kem bánh ngọt, còn có băng cappuccino, một phần thơm nồng nãi vị kem ly, một phần hoa quả bánh nướng xốp, không sai biệt lắm cứ như vậy đi, Thần Lạc đồng học ngươi thì sao? Thần Lạc nghe đã cảm thấy là tương đương thiếu nữ phong gọi cơm a. Chính là gia hỏa kia đầu óc có vấn đề. Ta đột nhiên muốn chút một phần tỏi hương bồi căn ý mặt, gia tăng phân lượng. Thần Lạc ngón tay giữa tiêm trượt hướng về phía Pepe do N Chino, ho nhẹ một tiếng nói. Phốc phốc, ha ha ha ha ha ha, ta biết ngươi nhất định là muốn cố ý làm ta phản cảm ngươi, tại như vậy tiểu địa phương ăn tỏi hương ý mặt ha ha ha ha ha. Ngươi là cảm thấy ta hôn ngươi sao? Hải lão danh cười đến tà diêu hữu hoàng, lại dứt khoát trực tiếp tựa vào Thần Lạc bên phải trên vai, ba một cái vỗ nhẹ nhẹ bắp đùi của hắn, có vẻ cực kỳ vô cùng thân thiết. Đừng, ta cũng không muốn cùng ngươi hôn môi. Đó là đương nhiên, ngươi khẳng định không thể muốn cùng ta hôn môi, vậy không chẳng khác nào ngươi phản bội tao nhã tử rồi hả? Tuy rằng ngươi tình nhân rất nhiều cũng không quan tâm phản bội này lần một lần hai. Khụ, Thần Lạc dùng sức ho khan hai tiếng, lại lần nữa chỉ nói mặc kệ nói như thế nào ta liền muốn điểm cái này, không phải là ngươi mời khách sao? Được A Hải lão danh nháy mắt, tiếp tục ôm lấy cánh tay phải của hắn hỏi còn nghĩ chút gì? Cái này cho dù là đại phân đều ăn không đủ no a. Nhiều hơn nữa đến điểm, đừng nói ta đem ngươi đói bụng. Vậy cái này đại phân lượng cánh gà bên trong, gà ti rau dưa xa rồi, còn có. Đồ uống nói đến chén trà xanh là được. Khó được đến đây tiệm cà phê, cũng không điểm cà phê. Không có người quy định nam nữ chung sống một phòng liền muốn ân ái a. Ha ha ha ha ha ha ha ha, người cái này ví dụ cử. Được rồi, vậy trà xanh, nghĩ uống cà phê nói của ta có thể phân cho ngươi nha. Không cần, cảm ơn. Thần Lạc quyết đoán lắc đầu, bản thân hắn liền không thích uống cà phê. Vì thế, tại Thần Lạc chọn xong sau hắn cố ý tuyển thêm cao nhất gấp 6 lần tỏi, Hải lão danh điểm kích rồi hạ đơn, làm phòng bếp bắt đầu chế tác. Khoảng cách người phục vụ còn có một đoạn thời gian, Thần Lạc quơ quơ tay phải dùng sức ho khan một tiếng nói Hải lão danh đồng học ngươi có thể hay không đừng như vậy ôm ta. Hèm, vì sao? Tóm lại ta cảm thấy là lạ. Cảm giác ngươi lại đột nhiên lấy ra một cái điện kích thương đem ta cấp điện choáng váng. Không có khả năng, không có khả năng, vừa mới đã nói không có khả năng. Vậy ngươi cũng vẫn là thả ra a. Ta cả người đều tại nổi da gà khúc mắc. Nha, ngươi đã nói như vậy nói. Chấm, Hải lão danh xong nhẹ buông tay thả ra Thần Lạc tay phải, Thần Lạc lập tức nhẹ nhàng thở ra, nhưng một lúc sau nàng liền cười giảo hoạt cười, sau đó một phen một lần nữa ôm. Còn chủ động đem bộ ngực của mình trên thượng Thần Lạc cánh tay, một cái dùng sức cọ nói nhiều khởi điểm, da gà khúc mắc nhiều khởi điểm. Ta, Thần Lạc đại trắng dã mắt, không nghĩ nói chuyện với nàng. Vừa mới hắn kỳ thật ngược lại không nổi da gà khúc mắc, chỉ nói là dối, bất quá bây giờ là thật lên, mẹ Hải lão danh thật có bệnh. Hải lão danh đồng học, bộ ngực của ngươi không phải là lưu cấp tao nhã tử sao? Dù sao tao nhã tử khẳng định cũng như vậy ôm qua ngươi cánh tay, ta bế không chẳng khác nào bộ ngực của ta cùng tao nhã tử dán tại cùng một chỗ sao. Tuy rằng có tác dụng trong thời gian hạn định tính có chút kém. Lấy phòng ngừa vãn nhất ta hỏi một câu, Hải lão danh đồng học, hôm nay buổi sáng ngươi có hay không uống sữa bò? Uống a, ta cơ bản mỗi ngày đều uống, vì sao hỏi như vậy? A Hải lão danh hơi chút buông ra tay phải che lại một nửa môi lộ ra cười xấu xa nhỏ giọng nói ngươi nghe được ta uống sữa bò xúc ruột sự tình hưng phấn sao. Khụ khụ, ta cũng không nói. Thật là một tiểu hài tử, nghe thế sao bình thường sự tình đều có khả năng hưng phấn. Ta, Thần Lạc ngoái đầu lại đi thở dài, thầm nghĩ toàn bộ thế giới đại khái chỉ có người uống như vậy sữa bò a. Dùng ống rửa ruột đem sữa bò rót vào tràng đạo sau đó hấp thu. Quả thực thái quá. Không bao lâu, người phục vụ đem cơm điểm theo thứ tự đưa lên, tại hạng nhất cuối cùng kem ly cũng trải qua sau đó, người phục vụ cúi người chào nói cơm phẩm đã đầy đủ lên hết rồi, nếu như cần phải thêm vào ngài có thể sử dụng cứng nhắc tiến hành thao tác, cảm tạ ngài hân hạnh chiếu cố. Khi hắn lại lần nữa đứng thẳng thời điểm, Thần Lạc mơ hồ nhận thấy người phục vụ nhìn mắt của hắn thần thực không thích hợp, như là nhìn một cái. Ách, dũng sĩ, hoặc là đứa ngốc, ha ha. Dù sao cùng nữ sinh cũng có khả năng còn tại bịt kín gian phòng điểm gấp 6 lần tỏi tỏi hương ý mặt cũng xác thực đủ dũng. Tiếp lấy, người phục vụ xuất môn đem cửa đóng lại, Hải lão danh cũng lập tức đứng dậy nhân tiện khóa cửa lại. Tát, để cho chúng ta trước đến hưởng thụ bữa tối a. Đứng ở cửa Hải lão danh hai tay vỗ cười nói, bộ dáng kia thật sự là tương đương đáng yêu. Nếu như nàng không phải là đầu óc có vấn đề nói. Cơm ăn được không sai biệt lắm. Thần Lạc đang uống trà mà Hải lão danh cũng mau ăn hoàn bánh nướng xốp thời điểm, toàn bộ phòng đã tràn ngập vị tỏi, đương nhiên, đây là Thần Lạc cố ý, hắn kỳ thật có thể sử dụng vệ sinh thuật nhất kiện thanh lý, nhưng hắn chính là không làm như vậy, cố ý ghê tởm một chút Hải lão danh mà thôi. Hải lão danh đồng học không là có chuyện tìm ta sao? Nha, Thần Lạc đồng học đã không kịp đợi phải không? Hải lão danh lau sạch nhẹ nhẹ một chút môi, buông xuống dĩa ăn ngồi thẳng. Đem tay trái ấn lên Thần Lạc đầu gối mặt hướng hắn đơn giản tới nói, ta nghĩ nếm thử tao nhã tử giữ ấm trong cốc sữa chua. Vậy ngươi đi cùng tao nhã tử nói a. Nếu nói xuôi được còn dùng được tới tìm ngươi. Ai, Thần Lạc đồng học ngươi có thể thêm chút tâm a. Cho nên ngươi là muốn cho ta đi khuyên tao nhã tử cho ngươi uống. Không, như vậy sẽ làm tao nhã tử phản cảm ta cũng không nghĩ. Cho nên, ôi chào hắc hắc. Nhưng là tao nhã tử vẫn là thực nghe Thần Lạc đồng học lời nói, nếu như thần lạc đồng học nói muốn uống một hớp tao nhã tử sữa chua, nói vậy nàng cũng không cự tuyệt a. Ách, thần lạc dầm dùng sức nuốt một ngụm nước miếng, hắn biết rõ tao nhã tử giữ ấm trong cốc trang bị đầy đủ tinh dịch của hắn, sau đó hắn chính mình lại toàn bộ một ngụm. Nôn đu, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu. Tuy nói tinh dịch của hắn hiện tại cũng không có hoạt tính cùng nuôi mẹ con làm xong sau liên quan. Sớm phản yêu đã từng nhiều lần đánh giá tinh dịch hương vị phi thường ghê tởm, bao gồm Yukino, Sahi vân vân, chỉ cần là hưởng qua tương đối bình thường nữ sinh đều nói như vậy, đại khái chỉ có Liên Hoa Lưu Mỹ, Vưu Lợi Á này tam con lớn ngoại trừ, thần lạc tuy rằng không hưởng qua, nhưng có thể tưởng tượng khẳng định không thể ăn. Chỉ có thể nói nữ nhân thương hắn thật, cái gì đều nguyện ý vì hắn làm. Thần lạc cũng thực cảm tạ. Đơn giản như vậy sự tình thần lạc đồng học không biết làm không đến a. Ta cảm thấy không được. Hơn nữa ta uống một hớp làm sao. Sau đó thần lạc đồng học có thể một mực chứa tại miệng bên trong lại đánh cho ta cái ánh mắt. Theo phòng học sau khi đi ra chúng ta tìm xó xỉnh hôn môi. Như vậy ta không phải cũng có thể uống được rồi hả? A này. Thần lạc chỉ cần nghĩ nghĩ chính mình uống một miệng lớn tinh dịch lại uy cấp đừng nữ sinh đều nghĩ phun. Chủ yếu là chính mình uống điểm này muốn ói. Không thích hợp, điều này sao cùng kế hoạch của chính mình đúng không thượng đẳng. Quả nhiên không thể dùng lẽ thường đến suy đoán hải lão danh cơ đồ ăn. Không được, không thể tùy ý đề tài tiếp tục nghiêng đi xuống, phải cho nàng xoay trở về. Thần lạc đồng học, ngươi có thể làm được a? Tuy nói cho sáng tỏ hình của ngươi là trung cực thủ đoạn, nhưng nếu như ngươi chỉ là muốn cùng ta đàm điều kiện lời nói, cứ việc nói thẳng. Hải lão danh nheo lại mắt, ngữ khí dần dần trở nên nguy hiểm lên. Đàm điều kiện gì? Ví dụ như lại muốn sờ sờ từ từ hoặc là làm ta giúp ngươi đánh tay hướng linh tinh, lần trước ngươi ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon rồi hả? Đừng, đừng, ở trường học thiên thai hướng về Yukino dày đả thủ hướng, nghĩ nghĩ đều cảm thấy quỷ dị. Yên tâm lúc này đây không có dày. Như thế nào, muốn hay không làm? Hải lão danh còn hướng về không khí khoa tay múa chân một chút thủ dâm động tác. Cánh tay phải đặt tải trên bàn lại đem mặt cấp nằm lên, bộ kia lười biếng bộ dáng còn ngờ dễ nhìn. Thật không cần. Kỳ thật ta đối với cho ngươi đả thủ hướng cũng không có cảm giác gì, ký không biết là ghê tởm cũng không thấy được hưng phấn, đã cảm thấy chính là nhéo một đầu cứng rắn nhục trùng tử xoa bán ngày mà thôi. Nam nhân tính khi bất quá là đầu ngốc đại hắc thô gậy gộc, vô luận là phản ứng vẫn là bề ngoài đều tương đương đơn thuần, có cái gì có thể thẹn thùng. Ngược lại là nữ sinh tính khi phi thường nội liễm. Các loại bí mật cũng rất nhiều, phản ứng cũng là nhiều mặt. Ai ai, được rồi, lời như vậy không cần nói cho ta nghe, ta có thể đi thử xem hỏi nàng, bất quá nếu tao nhã tử cự tuyệt ta đâu này. Thần lạc tính toán như thế này khiến cho tao nhã tử nghiêm khắc cự tuyệt hắn, bằng không thật uống một hớp kia chẳng phải là chính mình gửi. Tính kế hải lão danh không thành còn muốn đem chính mình cấp góp đi vào, không đáng giá a. Ta, nói cũng phải. Bất quá ta cảm thấy tao nhã tử không có khả năng cự tuyệt a. Người chớ đem tao nhã tử nghĩ gì đều nghe ta được không, thứ hai buổi sáng là cùng ta cãi nhau đâu. Nói cũng phải, chấm, hải lão danh cuối cùng nhéo cằm cáp suy nghĩ, lại đột nhiên ba một chút chụp trên trán nói ai, ta như thế nào ngốc như vậy, quên đi, dùng không được ngươi, ta chính mình đến là được. A, à, dùng, chưa dùng tới ta a. Thần lạc nhất thời có vẻ có một chút như vậy thất lạc. Nga thông suốt, như thế nào còn không hài lòng, có phải hay không vừa mới tại mong chờ ta giúp ngươi đả thủ hướng. Chậc chậc, nam nhân thật sự là lòng tham, rõ ràng đều có thật nhiều cái tình nhân rồi, còn có khả năng đối với ta như vậy một cái biến thái nhớ mãi không quên, chỉ cần là cái mỹ thiếu nữ ngươi có thể xuất tinh đúng không? Nha, ai cho ngươi đối với học sinh tiểu học đều có thể làm được loại chuyện đó đến, thật sự là. Hải lão danh cười cười dày quỳ ngồi ở sofa phía trên. Sau đó cầm chặt thần lạc tay phải đưa về phía nàng đáy quần, tại thần lạc đầu ngón tay đụng tới nàng béo thứ khoảnh khắc kia, nàng dán lên thần lạc bên tai nhỏ giọng nói. Thật là một kém cỏi nhất người cha, có tư cách gì xem thường ta, yêu thích nữ sinh chính là đầu óc có vấn đề, muốn cùng tao nhã tử ăn giống nhau đồ vật chính là người điên. Vì sao không cho ta hút sữa chua, rõ ràng cái gì đều nguyện ý theo ta chia sẻ tao nhã tử hiện tại cư nhiên cự tuyệt ta, tất cả đều là lỗi của ngươi. Nếu là không có ngươi nói, tao nhã tử khẳng định thật vui vẻ cho ta hút ha. Nói lời như vậy ngữ hải lão danh tả móng ngón tay điên cuồng móc lên bố nghệ sa phát, kia xì xì tiếng làm Thần Lạc cảm thấy nếu như không ngăn cản nàng nói nàng có thể đem sofa cấp móc phá. Sự thật Thượng Hải lão danh đã đem bắp đùi của nàng cấp móc xuất huyết phết nhiều lần, Thần Lạc khi đi học luôn có thể nhìn thấy nàng lo âu bộ dáng. Này, uy, người làm cái gì? Rõ ràng ta sẽ không dùng bao nhiêu khí lực chính là nắm lấy ngươi cổ tay mà thôi, ngươi muốn tránh thoát tùy thời đều có thể, nhưng là ngươi vẫn không nhúc nhích, không phải là muốn sờ sao. Thích, thật sự là cười chết người. Ngươi bình tĩnh một chút ha. Thần Lạc một chút túm ra tay đến, đem Hải lão danh cấp một lần nữa đè nén xuống. Ngươi kêu ta như thế nào bình tĩnh à? Tao nhã tử cũng không phân ta này nọ uống lên. Này còn để ta như thế nào bình tĩnh? Vạn nhất tao nhã tử không theo ta làm bằng hữu làm sao bây giờ? Vạn nhất tao nhã tử. Vạn nhất nàng. Hải lão danh quỳ ngồi tại trên sofa, chiều Thần Lạc gầm thét liền khóc. Sau đó hai tay che mặt, đem mặt cấp ép tới rất thấp, thiên màu xám mái tóc chống đỡ ở tại Thần Lạc bên phải trên vai, nước mắt theo bàn tay ở giữa không ngừng vọt xuống, nhìn xem làm cho đau lòng người. Nhưng, không được, không thể đau lòng ra hỏa kia. Thần Lạc vội vàng đem vừa thăng lên một tia đồng tình tâm cấp dập tắt. Hải lão danh đồng học ngươi hướng đến yêu Việt nghĩ nghĩ, có phải hay không tao nhã tử cái chén bên trong trăng không phải là sữa chua, mà là cái gì khác đổ đâu. Nàng chẳng qua là cảm thấy ngươi không thể uống mà thôi. Có cái gì là nàng có thể uống ta không thể uống? Hải lão danh một phen kéo lại Thần Lạc caravat bộ mặt dữ tợn gầm hét lên. Thứ hai buổi tối ngươi đem tao nhã tử mang về nhà làm a. Sau đó nàng thứ ba bắt đầu mang đồ uống. Có phải là ngươi hay không cho nàng cái gì vậy? Nếu thật là ta cho nàng cái gì vậy cũng không trở thành nàng không với ngươi phân uống a. Hải lão danh đồng học ngươi bình tĩnh một chút được không? Giống ta có ích lợi gì? Vô dụng đồ vật. Hải lão danh một tay lấy Thần Lạc đẩy ra, thở hổn hển cướp đi hắn trà xanh, sau đó hung hăng uống lên hai cái thấm giọng nói. Không phải sử dụng đến còn thực xin lỗi a. Chấm. Thần Lạc buông lỏng một chút caravat chụp lật Bạch Nhãn thờ hồn hển hai cái nói bất quá tao nhã tử để ta chiều nay sau khi tan học đi hầu hạ bộ nhìn tốt hơn nhìn đồ vật. Ngươi, ách, ngươi muốn hay không theo ta cùng đi. Chiều nay, hầu hạ bộ, Hải lão danh ngực như cũ tại rất nhanh phập phồng, nàng hít sâu nhiều lần mới miễn cưỡng bình phục lại đến, hung hăng lau đi nước mắt nói hầu hạ bộ có thể có cái gì tốt nhìn. Tổng không thể nào là phiến tuyết phía dưới bàn tay a. Tại sao muốn phiến Yukino? Thần Lạc xoa xoa trán không tồn tại mồ hôi. Dù sao ta cảm thấy tao nhã tự đem ngươi kia một chút có không tình nhân tất cả đều phiến một chút mới trầm trồ khen ngợi nhìn. Hải lão danh đồng học ngươi điều này cũng quá cực đoan. Câm miệng, bất quá, ngày mai sao? Ta đã biết, ngươi, mang ta cùng đi, ta cũng muốn nhìn. Có thể là có thể, bất quá mang theo Hải lão danh đồng học nói. Tao nhã tử sẽ không cảm thấy không được tự nhiên. Đi hầu hạ bộ tìm một chỗ trốn một chút không được sao? Chỗ đó lung tung lộn xộn tạp vật một đống lớn, tùy tiện tránh một chút là được, hay là nói ngươi lại đổi ý? Hải lão danh chớp mắt chừng. Không có hay không? Thần Lạc nhanh chóng nâng lên hai tay tỏ vẻ vô tội. Quyết định, chấm than, Hải lão danh nhất nắm chặt Thần Lạc tay phải đặt tại chính mình ngực trái phía trên. Một bên chen ép một bên mặt không thay đổi nói trước cho ngươi điểm ngon ngọt, sáng sớm ngày mai thượng tiết khoa thứ nhất phía dưới, ngươi đem tao nhã tử hơi chút ước đi ra ngoài trong chốc lát, đợi sắp đi học lại tiến đến. Này, ách, ngươi không cần cho ta sờ ngực, ta có thể đem nàng ước đi ra. Nghĩ vậy, Thần Lạc tâm lý dần dần nổi lên ác ma hư ảnh. Đồng thời, hắn mở ra hệ thống, đem một phần cuối cùng vạn sự đều là đồng ý ném cho Hải lão danh. Ngươi đã mắc câu. Kia thì không thể trách ta không khách khí. Ít nói nhảm, không phải nói trước hơi chút cho ngươi điểm ngon ngọt sao. Chờ ta xong việc sau đến tan học lại cho ngươi hướng một phát, như thế nào đây? Thật không cần. Thần Lạc điên cuồng xua tay. Ha ha, đến tan học nhưng mà không phải do ngươi, Hải lão danh. Bất qua nghĩ đến cũng khôi hài, chẳng bao lâu sau có cái nào mỹ thiếu nữ muốn cho hắn tay hướng kết quả hắn ngược lại liều mạng cự tuyệt. Thế giới này cùng Hải lão danh cơ đồ ăn khẳng định có một cái không thích hợp. Hắc ôi chao, thật không? Vậy đến lúc đó rồi nói sau, đúng rồi, hôm nay tan học thời điểm ta nhìn thấy ngươi và tao nhã tử kiss. Ách, như vậy như thế nào a a a? Thần Lạc nói vừa nói phân nửa Hải lão danh hỗn đản này liền trực tiếp nhào lên hai tay ôm hắn gáy hôn lên môi của hắn, hơn nữa liều mạng đem đầu lưỡi hướng bên trong duỗi. Mang theo bánh ngọt bánh nướng xốp cùng kem ly hương vị đầu lưỡi khôi hắn tràn đầy vị tỏi khoang miệng, Hải lão danh là tâm tình gì không biết, nhưng thần lạc cảm thấy. À, tốt mẹ nó thích. Cuối cùng tại chính thức trả thù Hải lão danh phía trước thu điểm lợi tức. Không có người thích cùng miệng đầy vị tỏi người hôn môi, thần lạc chính là đoán chắc Hải lão danh xác suất lớn hôn hắn cho nên mới cố ý điểm tỏi hương ý mặt, thậm chí còn cộng thêm gấp 6 lần tỏi, cũng không có cấp chính mình dùng vệ sinh thuật, cho nên hiện tại miệng hắn bên trong vị tỏi tương đương nồng đậm, cơ bản tương đương ăn sống rồi một viên đầu củ tỏi lớn. Hắn hiện tại tình huống này đổi khác bất kỳ cái gì một người nữ sinh đại khái cũng không muốn hôn hắn a. À, sớm phản yêu đoán chừng là có thể dưới miệng, liên hoa cùng vưu lợi á cũng được, cái khác. Quên đi, nếu như là Sa Hy đại khái cho hắn một quyền. Nhưng có thể như là Hải lão danh giống như vậy là phải đem hắn đầu lưỡi thượng tỏi hương ý mặt hương vị đều cấp hút khô lưu tịnh nữ sinh đại khái là không có. Cho nên yêu nhất hắn nữ nhân nhưng thật ra là Hải lão danh cơ đồ ăn. Thao, cái gì đớp cứt nghịch biển, ví dụ như ngươi liền hắn thì cũng không dám ăn còn dám nói thương hắn. Bú bú, chậc chậc, hôn tiếng chạch chạch, Hải lão danh khoanh ở thần lạc thân nghiêng hôn rất là liều mạng, liền mang theo tinh thần đang báo phục nàng kích thích, thần lạc hiện tại ngược lại chứng đến không được, hắn theo bản năng giơ tay lên đều sờ ở tại Hải lão danh mông phía trên, rõ ràng đã là tương đương xâm phạm động tác, nhưng nàng lại hoàn toàn không có để ý, ngược lại hôn ở giữa thở gấp được càng sung sướng. Rất lâu sau đó, hai người mới tính hôn tất, Hải lão danh bỏ qua rồi hắn sờ mông sờ liên tục không ngừng tay. Ngửa mặt như là tiến vào hiền giả hình thức giống nhau ngồi liệt tại thần lạc thân nghiêng rất là hư không nói ta thừa nhận gian kế của ngươi thực hiện được rồi, thần lạc đồng học. A, vị tỏi thật nồng, khụ khụ, cái gì cũng chưa nếm được. Khụ khụ, phốc, a, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chấm than, thần lạc ngay từ đầu còn tại nhẫn, về sau thật sự là nhịn không được trực tiếp chợt cười đi ra, đối với lần này, Hải lão danh chỉ là khẽ lắc đầu giận dữ nói còn có. Không cho ngươi sờ thời điểm đừng sờ loạn, cẩn thận ta cáo ngươi. Dù sao bị ngươi bắt ở nhược điểm cũng đủ để ta xã chết thuận tiện ngồi ngục giam, ngươi muốn cáo ta cũng ngăn không được, hơn nữa ngươi chính mình đi cáo ta đem ta đưa vào nói tao nhã tử khẳng định sẽ cùng ngươi tuyệt giao, ngươi xem xét mà xử lý. Thần lạc hai tay nhất quán trực tiếp bầy nát, biến thành Hải lão danh cũng chiều hắn lật cái bạch nhãn. Thần lạc cấp chính mình dùng vệ sinh thuật, cũng cấp này phòng dùng một chút, nhưng không cấp Hải lão danh dùng. Kết sổ sách thời điểm khiến cho Hải lão danh đầy một ngụm vị tỏi đi kết sổ sách, cái kia đưa cơm tiến đến người phục vụ đều bối rối. Hôm nay cứ như vậy trước buông tha ngươi, sáng sớm ngày mai thượng tiết khóa thứ nhất, ngươi nhưng đừng quên. Yên tâm, trừ phi phát sinh cái gì không thể đối kháng, nếu không muốn ước ra tao nhã tử đến cũng không nhiều nan. Thần lạc cấp Hải lão danh bị hoa ok thủ thế, sau đó hai người tại xe chạm mỗi người đi một ngả. Ngày kế, thứ sáu. Tiết khoa thứ nhất phía dưới, thần lạc đúng hẹn đem tao nhã tử cấp ước đến bên ngoài, kỳ thật cũng không dùng ước, đây là tối hôm qua hai người thương lượng xong, tao nhã tử vừa mở ra đồ uống tre liền lại đem này đắp lại đem giữ ấm chén bỏ vào bàn trong túi, hai người từ cửa sau rời đi, thuận theo nghiêng dưới bậc thang lâu. Suốt quãng đường tao nhã tử còn thường thường về phía sau quay đầu, biến thành thần lạc không thể không dùng điểm lực khí đem nàng cấp túm đi. Bọn hắn đi rồi. Hải lão danh tại chỗ phía trên ngồi mười mấy giây, chờ hắn nhóm hoàn toàn rời đi mới lập tức đứng dậy chạy đến tao nhã tử chỗ ngồi phía trên, sau đó xông vào kia phụ cận lập tức tụ tập được đến nói chuyện phiếm Diệp Sơn bọn người cười cười, tự tiện lấy ra tao nhã tử giữ ấm chén mở ra che ngậm ống hút liền hung hăng hít một hơi. Đường kia đống lại tinh lại dính phức tạp vị mặn chất lỏng tràn ngập khoang miệng thời điểm, Hải lão danh chớp mắt trợn to màu hổ phách đồng tử mắt. Này, cái mùi này, đây là tinh dịch. Vân vân, cái này giữ ấm trong cốc tất cả đều là tinh dịch. Là thần lạc gia hỏa kia tinh dịch. Ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha. Cho nên ta nóng ruột nóng gan mấy ngày vụng trộm chạy qua uống được nguyên lai là một miệng lớn tinh dịch. Ta, đây đều là cái gì lung tung lộn xộn. Cũng liền Hải lão danh phía trước uống qua một lần thần lạc hiện hướng tinh dịch. Bằng không lúc này đây uống một miệng lớn khả năng còn không biết là cái gì chứ. Nàng tại AV linh tinh này nọ phía trên nhìn đến nam nhân tinh dịch cũng liền 3-4 ml, lần trước thần lạc bắn vào Yukino dày bên trong cái kia hơn 100 ml lượng làm nàng xác thực dọa nhảy dựng, nhưng không nghĩ tới còn có càng dọa người. Cái này giữ ấm trên số ít cũng có hơn 300 ml, hơn nữa rót được tràn đầy tất cả đều là tinh dịch. Có như vậy khoảnh khắc Hải lão danh nghĩ trực tiếp ngầm tại trong miệng sau đó ở phòng học kêu ra, nhưng này dù sao cũng là Tao Nhã Tử đồ uống. Nàng kêu ra nói Tao Nhã Tử mỗi ngày nâng cái tinh dịch giữ ấm chén đang uống sự tình liền cho sáng tỏ, đây là vạn vạn không thể. Cho nên Hải lão danh cứng rắn đem kia một miệng lớn tinh dịch nuốt xuống, thậm chí vì phòng ngừa người khác nhìn ra đầu mối gì, nàng lại hút hai cái, làm ra một bộ trầm mê thưởng thức bộ dáng mới chậm rãi nuốt xuống. Lấy ra giữ ấm chén đắp lại che, Hải lão danh liếm liếm khoang miệng nội còn sót lại tinh dịch, đem giữ ấm bao thả lại bàn đâu, sau đó lại chiều Diệp Sơn bọn người cười cười, chậm rãi nhẹ nhàng nhảy trở lại chỗ ngồi của mình phía trên. A, là tinh dịch, ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Hải lão danh dùng chỉ có nàng mình có thể nghe được âm thanh nói nhỏ, ngồi ở trên chỗ ngồi ngây ngô cười. Đầu tiên những cái này tinh dịch nhất định là nguyên do ở thần lạc gia hỏa kia, cái này không mà nói, nhưng ngày hôm qua tại tiệm cà phê nhìn hắn tình huống kia hẳn là không biết chuyện. Cho nên không có gì bất ngờ xảy ra là Tao Nhã Tử tự tiện rót vào đi. Nhưng là, làm sao có khả năng, cái lượng này cũng quá kinh khủng a. Chẳng lẽ là hắn ra bên trong Tao Nhã Tử sau đó Tao Nhã Tử cầm lấy giữ ấm chén tại chính mình tiểu huyệt phụ cận rót. Không nghĩ ra, rốt cuộc là như thế nào thao tác. Tò mò, thật tốt kỳ, tuy rằng cùng ta không có gì quan hệ, nhưng Tao Nhã Tử bị hắn đại lượng tinh dịch ra bên trong sau nhất định sắc đến nổ đi. Miệng âm đạo có đại lượng tinh dịch trào ra, háo sắc, vân vân, nếu như chính xác là như vậy rót vào cái chén, nói cách khác ta vừa mới uống đến trong tinh dịch còn có Tao Nhã Tử dâm thủy. T, hưng phấn, nếu như có thể nếm được Tao Nhã Tử dâm thủy, lầm uống lên ra hỏa kia tinh dịch thì như thế nào, ta tình nguyện đương con chó quỳ gối tại Tao Nhã Tử giữa hai chân cho nàng liếm thanh lý tiểu huyệt. Chỉ cần có thể tiếp xúc được Tao Nhã Tử, liếm tràn đầy tinh dịch tiểu huyệt lại như thế nào đây? Thần lạc không biết hắn vài hớp tinh dịch làm Hải lão danh rơi vào một trận thần kỳ ý nghĩ gió lốc. Mà một bên khác, Diệp Sơn giã lấy ra điện thoại lặng lẽ biên tập lên tin tức. Theo thứ ba bắt đầu Tao Nhã Tử hãy cùng Diệp Sơn phân phó, nếu có ai uống trộm nàng kèm theo đồ uống, Diệp Sơn nếu như nhìn thấy nhất định phải nói với nàng một tiếng. Thần lạc bên này, đến dưới lầu xó xỉnh, hắn và Tao Nhã Tử sánh vai đứng thẳng, nàng gãi gãi cánh tay dùng sức ho khan một tiếng nói thật sao. Hải lão danh gia hỏa kia thật sẽ đi uống trộm. Người muốn nghĩ nàng trong thường ngày kia một chút quỷ dị hành động, ví dụ như cái gì đều muốn cùng ngươi là giống nhau. Ai, chỉ mong nàng đừng uống. Nếu không, ta thật sẽ tức giận. Tao Nhã Tử lấy ra điện thoại vừa nhìn, Diệp Sơn chuẩn nhân cho hắn phát tin tức nói, Hải lão danh đồng học vừa mới uống lên ngươi đồ uống. Sẽ không có việc a? Đến rồi. Tao Nhã Tử cấp thần lạc nhìn một chút tin tức giao diện. Tiếp lấy liền đi nhanh xông lên bậc thang, thần lạc mau đuổi theo đi, rõ ràng bình thường Tao Nhã Tử ở trước mặt hắn ôn nhu như vậy, nhưng giờ này khắc này nàng cả người đều giống như là xoay quanh nào đó dòng khí hoặc là quang hoàn, lấy không người có thể kháng cự khí thế từ cửa sau trực tiếp vọt vào phòng học, đè thấp âm thanh gầm thét Hải, lão, danh, người ra hỏa kia. Sao, làm sao vậy Tao Nhã Tử? Mau đuổi theo đi lên thần lạc cùng ngồi ở trên chỗ ngồi miễn cưỡng giả ngu Hải lão danh nhất đồng thanh hỏi nói. Hải lão danh sau này ngắm nhìn thần lạc, gặp thần lạc cũng là gương mặt kinh ngạc bộ dáng không khỏi âm thầm bỏ đi đối với thần lạc mật báo hoài nghi, tiếp lấy Tao Nhã Tử trực tiếp lấy ra điện thoại đến cho nàng nhìn tin tức nói người uống trộm của ta cái chén có phải hay không. Diệp Sơn Đô nói với ta. Chấm, Hải lão danh thấy thế khóe môi kéo ra, bất đắc dĩ, cũng chỉ đành đứng lên đi đầu xin lỗi nói thực xin lỗi Tao Nhã Tử. Ba. Một cái to rõ bàn tay tiếng theo Hải lão danh má trái thượng vang lên. Thân thể của nàng rung lên một cái thật mạnh, hai tay một chút siết chặt váy. Tại sao muốn uống trộm à? Không phải nói không cho ngươi uống sao? Ngươi có bệnh sao ngươi? Tao Nhã Tử một tay lấy Hải lão danh thôi được đánh vào bức tường phía trên, bộ kia hung như thần bộ dáng đem thần lạc cũng cấp dọa nhảy dựng. Diệp Sơn lúc này như vừa tỉnh mộng, nhanh chóng cấp thần lạc cho cái ánh mắt, thần lạc hướng lên đến đem Tao Nhã Tử cấp dùng sức túm mở. Mà Diệp Sơn giã nhanh chóng chắn Hải lão danh trước mặt nói Tam phổ đồng học ngươi bình tĩnh một điểm. Hải lão danh đồng học chính là uống lên ngươi một ngụm đồ uống, không cần thiết như vậy nổi giận a. Thật có lỗi Diệp Sơn, ngươi tránh ra. Hải lão danh tại Diệp Sơn sau lưng cúi đầu mặt đen lại lẩm bẩm nói. Không, có tất yếu, ngay cả có tất yếu, chỗ đó mặt cũng không là nàng có thể uống đồ vật, ai bảo nàng tự tiện uống. Hải lão danh, ta cự tuyệt ngươi mấy lần. Vẫn luôn không cho ngươi uống, ngươi thì không thể thêm chút đầu óc sao? Tao nhã tử khí được yêu thích hồng khí thô, ngay từ đầu nàng quả thật còn cảm thấy dạng này tính kế Hải lão danh hơi chút có chút quá mức, nhưng không nghĩ tới hai người mới vừa đi Hải lão danh thật liền đi uống trộm. Uống trộm điểm khác thì cũng thôi đi, cư nhiên uống trộm thần lạc tinh dịch. Như thế nào hèn như vậy a nàng. Thực xin lỗi tao nhã tử. Xin tha thứ ta thật không biết, ta chính là nghĩ thường ngươi một chút tại uống gì. Chính là nghĩ. Hải lão danh bị một cái tát phiến được nước mắt rơi như mưa, thần lạc mặt ngoài kéo tao nhã tử không cho nàng tiến lên, vừa ý ngược lại ước gì tao nhã tử có thể một cái bước xa xông lên lại níu lại hải lão danh mái tóc hung hăng cho nàng vài cái đâu. Cũng chính là Diệp Sơn phản ứng mau, nếu là hắn chậm một bước nữa tao nhã tử đều có khả năng xông lên cấp hải lão danh đến một bộ. Hải lão danh đồng học, đi với ta phòng y tế a. Ta làm giáo y cho ngươi phía trên một chút thuốc. Chấm. Diệp Sơn quay đầu nhìn một chút Hải lão danh bụng mặt bộ dáng yên lặng thở dài, lại quay đầu nhỏ giọng trách nói tao nhã tử, ngươi cũng là một cô gái, làm sao có thể đánh nữ hải tử khuôn mặt đâu. Hơn nữa Hải lão danh đồng học là của ngươi khuê mật a. Diệp Sơn ngươi bớt nói nhảm cho ta nhờ, chính là bởi vì nàng là của ta khuê mật ta mới chịu hung hăng thu thập nàng một chút. Uy, Hải lão danh, ngươi thiếu tại Diệp Sơn sau lưng trốn, đến, ngươi đã bị ta đến. Tao nhã tử xông lên duỗi tay phải bắt nàng, nhưng Hải lão danh lại trước một bước tại phòng học bên trong trực tiếp quỳ xuống, Diệp Sơn sợ tới mức mau để cho mở, thần lạc cũng ôm chặt tao nhã tử, hai người cùng một chỗ nhìn Hải lão danh quỳ xuống khóc nói khiểm nói ta sai rồi tao nhã tử đừng như vậy. Người muốn như thế nào đối với ta đều được nhưng là đừng vứt bỏ ta. Chớ cùng ta tuyệt giao cầu ngươi, thật thực xin lỗi a. Thần lạc thấy thế cũng không khỏi được tại trong lòng tí tách nói thầm một câu mẹ. Thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hắn đối với Hải lão danh không có chút nào đồng tình, bởi vì gia hỏa kia là một nghĩ lấy hắn góc tường hỗn đản, nhưng tao nhã tử vẫn là không tránh được có chút mềm lòng, nàng thở thật dài một cái, làm thần lạc buông nàng ra lưng sau đó khom lưng đi xuống một phen kéo lại Hải lão danh cổ tay nói đi đi với ta phòng y tế. Đừng khóc, có phiền hay không, cho ta nghẹn trở về. Là, Hải lão danh dùng sức khóc nức nở một tiếng. Nhanh chóng kềm chế không còn dám khóc. Thần lạc không khuyên tao nhã tử chẳng sợ một câu, bởi vì vậy có một chút giả, hắn tại đáy lòng bên trong chính là kỳ vọng tao nhã tử có thể hung hăng đánh Hải lão danh một chút, tốt nhất đem nàng hai bên mặt đều cấp phiến sưng, khóe miệng phiến xuất huyết lại phiến phi một cái răng mới bổng. Phải biết tao nhã tử cũng không là miệng cọp gan thỏ động tác võ thuật đẹp, nàng ban đầu là thật thiếu nữ bất lương đại tỷ đại, khí lực tuy rằng không sánh được bật ha chồng thần lạc. Nhưng bình thường nam sinh đều không phải là đối thủ của nàng, thật muốn đánh khởi nhân đến đặc biệt ngoan. Ê a, thật đúng là tai nạn đâu. Hộ bộ lắc lư đi vòng qua thần lạc sau lưng vỗ lấy bờ vai của hắn nói. Hộ bộ, đừng nói nữa. Ok chuẩn nhân. Vì thế hộ bộ cùng Diệp Sơn vỗ tay hoan nghênh, lại chụp thần lạc bả vai rời đi. Thần lạc thở dài ra một hơi ngồi xuống lại. Không sai biệt lắm đi học 15 phút Hải lão danh cùng tao nhã tử cùng một chỗ trở về, Hải lão danh má trái phía trên dán một khối đắp thuốc băng gạc, nàng cúi đầu không đeo mắt kiếng, ngồi trở lại đến chỗ ngồi thượng khoảnh khắc kia thần lạc thoáng nhìn nàng khóe môi giống như hơi chút gợi lên hơi có chút. Gia hỏa kia cơ nhiên còn tại cười. Nga, làm quá mức sự tình chưa bị tao nhã tử cấp đương trường tuyệt giao quả thật đáng giá nở nụ cười. Bất quá nàng nếu bởi vì bị tao nhã tử đánh một cái tát đang cười. Kia thần lạc không thể không một lần nữa phán đoán nàng một chút thuộc tính. Mặc kệ như thế nào, buổi chiều tan học đã đến giờ rồi, thật trắng cùng cái khác sự tình thần lạc đã toàn bộ an bài xong, hắn phải làm sự tình chỉ có một kiện, trực tiếp đứng dậy đi hướng hầu hạ bộ. Bất hòa Hải lão danh làm bất kỳ trao đổi gì, bởi vì gia hỏa kia sẽ rất mau cùng đi lên, thần lạc đã theo Yukino chỗ đó cầm đến hầu hạ bộ sử dụng đồng ý, đi vào cũ trường học. Đẩy cửa mà vào, sau đó tiến vào ma quỹ đợi Hải lão danh. Ma quỹ ma tự chủ yếu thể hiện tại tam điểm. Thứ nhất, trừ hắn ra bất luận kẻ nào tiến vào ngăn tủ sau đó, cái này ngăn tủ chỉ có thể từ bên ngoài mở ra. Thứ hai, ngăn tủ che chắn toàn bộ âm thanh, hơn nữa phòng thủ kiên cố. Nói cách khác chẳng sợ ngươi tại ngăn tủ bên trong phá một viên bom nguyên tử bên ngoài cũng không có khả năng có bất kỳ động tĩnh gì. Thứ ba, ngây ngô tại ngăn tủ bên trong có thể nhìn đến cửa tủ ở ngoài cảnh sắc. Đồng thời bên ngoài âm thanh nghe được nhất thanh nhị sở. Cùng với chua xót cửa phòng mở âm thanh, Hải lão danh âm thanh cũng truyền qua ta nói a, thần lạc đồng học, ngươi nên biết tao nhã tử cái chén bên trong trang là cái gì sao? Ân, ngươi người đâu? Tại nơi này, nói, Thần Lạc đem quỹ cửa mở ra nhún nhún bả vai nói nàng hôm nay nói với ta, ngượng ngùng a, làm ngươi uống một hớp lớn tinh dịch của ta. A, ta coi như thật nghe, lúc này đây tính ngươi thắng, nói, Hải Lão Danh nhìn quanh một vòng, rất nhanh liền phát hiện cái đó bình thường mọi người nhìn không tới ma quỹ là thích hợp nhất chỗ núp, vì thế nàng bước nhanh tới sai lệch nghiêng đầu hỏi tao nhã từ khi nào thì. Hẳn là rất nhanh a. Vậy ngươi thật đúng là phát hiện cái địa phương tốt, ta muốn giấu vào đi. Đợi một chút ta đi vào trước. Thần Lạc lắc mình mà vào, Hải Lão Danh hướng bên trong nhìn coi, bên trong có thể nói đưa tay không thấy được năm ngón, cùng quan tài tựa như, nếu tầm thường nữ sinh khẳng định không dám cùng nam sinh tùy tiện chen vào loại địa phương này, nhưng Hải Lão Danh có thể không giống với, nàng chỉ tự hỏi một giây không đến liền chui tiến đến, bởi vì ngăn tủ độ rộng chỉ có một thước, trên cơ bản nàng và Thần Lạc xem như chỉ cần hơi chút vừa động sẽ có ma sát. Đợi cửa tủ đóng lại khoảnh khắc kia, Hải Lão Danh lập tức kinh ngạc nói ôi chao. Cư nhiên có thể xem tới được bên ngoài, thật là lợi hại, cái này ngăn tụ thật thần kỳ, ta có thể đi ra ngoài nhìn nhìn sao. Chương 244 nhẫn nại là có hạn độ. Tùy ý, bất quá ta cảm thấy tao nhã từ lập tức liền muốn tới, ngươi vẫn là an ổn điểm tốt. Thần Lạc đồng học theo ta cùng một chỗ chen vào đến không phải là muốn đối với ta làm chuyện gì xấu a? Ô hô hô, ta phải sợ nha. Ngươi khuôn mặt còn có một chút sưng. Cho nên nói hôm nay là ngươi kỳ lớp 10. Ta nhận thua, nam nhân tinh dịch hương vị nguyên lai là như vậy a. Nôn, thật mệt tao nhã tử có thể nuốt được đi, còn ngươi nữa cũng bắn ra nhiều lắm a. Ngươi không muốn cảm thấy ta biết kia cái chén bên trong là cái gì cũng không sao cả, dù sao đầu óc của ngươi đã sớm không cứu. Hừ hừ, chấm, Hải Lão Danh bất phi sở động, ngược lại chủ động hướng về phía sau dựa vào ở tại Thần Lạc trước ngực. Sau đó dùng cái loại này khiêu khích âm thanh hỏi nha, người tại vụng trộm nghe thấy của ta hương vị sao? Nơi này cứ như vậy hẹp, không nghe thấy cũng có khả năng ngửi được a. Thần Lạc biến thành thừa nhận, hơn nữa quả thật Hải Lão Danh trên người có rất tốt mùi vị. Nghe thấy đi lên rất thơm. Nói cách khác tại nghe thấy, người cái biến thái. Dạ dạ dạ, hư, tao nhã tự tiến vào. Thần Lạc vừa nói như vậy Hải Lão Danh lập tức an yên tĩnh xuống. Nàng đứng thẳng dán tại cửa tủ phía trên, trừng lớn mắt quan sát bên ngoài. Tao nhã tự đẩy cửa mà vào, theo sát phía sau chính là có chút buồn bã hiểu xỉu sách lấy bao sa hi, hai người đem thư bao hướng đến ngăn tủ nhất ném, là tà kéo lên rèm cửa mở ra hầu hạ bộ đèn hướng dẫn, sau đó thực ăn ý phối hợp thôi qua điệp tại cùng một chỗ bàn học, lại đem chất đầy tạp vật hộp giấy cấp đôi tại môn phía trên, dùng phương thức này ngăn chờ kia phiến không thể khóa lại môn. Thuận tiện Thần Lạc đã vụng trộm triệu hoán ra Liên Hoa. Làm nàng canh giữ ở hầu hạ bộ môn miệng, lấy lực lượng của nàng chế tạo một cái mê cung, làm người ta tạm thời tìm không thấy căn phòng học này. Kia hai người muốn làm cái gì đâu? Hải Lão Danh nháy mắt, kiềm chế tiếng hô hấp. Kết quả, Sa Hi theo thư bao lấy ra giá ba chân lắp ráp tốt phóng tới bức tường một bên, sau đó đem tay của mình cơ cấp đặt ở chỗ đó mở ra quay chụp. Không nghĩ tới cái kia biến thái cư nhiên nghĩ xem chúng ta. Thật sự là chịu không nổi. Sa Hi quay đầu liếc mắt nhìn điện thoại, sau đó hơi đỏ mặt đối với tao nhã tử nói thầm. Nếu không vui lòng ngươi liền sớm một chút nói, đều lúc này còn oán giận cái gì. Tốt, tốt lắm, nhanh chóng. Tao nhã tử dựa vào tại bên cạnh sofa trêu đùa ngực tóc xoăn, chiều Sa Hi ngoéo một cái tay. Tiếp lấy một lúc sau Sa Hi liền sải bước đi hướng tao nhã tử, ôm một cái eo của nàng hung hăng hôn lên môi của nàng phía trên. Tiếp lấy Sa Hi liền tương đương chủ động duỗi tay vuốt ve vân vê lên tao nhã tử mông, tao nhã tử hai tay đã ở Sa Hi lưng sau cùng sau lưng thượng bắt đầu dạo chơi, hai người thường thường ngắm liếc nhìn một cái điện thoại, không ngừng làm ra càng phiến tình động tác. Qua Nga, Thần Lạc tại Hải Lão Danh sau lưng hưng phấn kêu một tiếng. Này, đây coi là cái gì? Vân vân, đây là xảy ra chuyện gì? Hải Lão Danh cố gắng xoay người một phen kéo lại Thần Lạc caravat. Tại Sa Hi hôn lên tao nhã từ khoảnh khắc kia Hải Lão Danh chỉ cảm thấy chính mình tâm giống như bị Sa Hi môi cấp cắn thành vỡ nát, nàng phía trước nhất thời không bắt bẻ làm Thần Lạc chui chỗ trống thì cũng thôi đi, ít nhất Thần Lạc đối với tao nhã từ tới nói là một khác phái, tao nhã từ bình thường luyến ái nàng quản không được, nhưng vì sao tao nhã từ sẽ cùng nữ hài tử hôn môi? Hơn nữa còn là xuyên khi Sa Hi cái loại này to con. Hải Lão Danh, khoảnh khắc này. Thần Lạc âm thanh vô cùng lạnh lùng, hắn nắm chặt hữu quyền hung hăng cự ly ngắn bùng nổ nện ở Hải Lão Danh bụng, hơn nữa vừa lúc là dạ dày vị trí, chỉ một chút liền làm nàng trực tiếp đôi mắt trắng dã đau đến nôn, đi ra, giữa chưa ăn qua thượng vị tiêu hóa đồ vật trực tiếp phun ở tại Thần Lạc trên người, đồng thời dùng sức ho khan, nhưng Thần Lạc chớp mắt sử dụng vệ sinh thuật tảo thanh kia toàn bộ. Hải lão danh thân thể mềm hóa, vô lực buông lỏng ra Thần Lạc trong tay Caravat, mà Thần Lạc tác lúc này một phen nhéo nàng yết hầu đem nàng cấp nhắc tới đến, sau đó đem thân thể nàng đã bị đảo lộn đi, dùng sức đặt tại cửa tủ bên trong ép nàng nhìn bên ngoài xuân quang, lại dán tại nàng bên tai nói xem đi. Tao nhã tự tình nguyện làm sa hy hôn nàng sờ nàng, cũng không muốn cho ngươi chạm vào nàng một đầu ngón tay. Tại tao nhã tự trong mắt ngươi bất quá là cái cho đòi trí thức đến huy trí thức đi rác thôi, ngươi liền sa hy một cây mái tóc đều không sánh được. Hỗn đản, buông, ta, khụ khụ, ta muốn đi ra ngoài. Hải lão danh thờ gấp bị chen tại cửa tủ phía trên, kính mắt đều phải bị chen xuống, nàng trơ mắt nhìn ngăn tủ bên ngoài tao nhã tự cùng sa hy trên người quần áo càng ngày càng ít, dần dần chỉ còn lại có nội y, sau đó tao nhã tự màu cam áo ngực cũng bị sa hy cấp hái xuống dưới. Tinh thần một đợt nhận lấy một đợt nổ mạnh làm hải lão danh thiếu chút nữa quên mất còn đang đau đến giật giật dạ dày, nàng hai tay liều mạng vỗ cửa tủ, ngăn tủ bên trong bang bang rung động, nhưng bên ngoài kia hai người giống như kẻ điếc như trước say mê tại hoa bách hợp nở rộ thế giới bên trong. Dĩ nhiên, tao nhã tự cùng sa hy đều đối với nữ nhân không có hứng thú, cũng căn bản không phải là gen, các nàng sở dĩ làm như vậy chính là Thần Lạc an bài thôi, giả bách hợp nha, ba p trung bình có sự tình. Chẳng qua Thần Lạc hôm nay cũng không phải là người tham dự, mà là những người đứng xem. Nha, nguyên lai ngươi muốn đi ra ngoài. Thần Lạc buông lỏng ra hải lão danh thân thể nói đi thôi, ta không ngăn cản ngươi. Đông, thùng thùng thùng, cạch cạch. Hải lão danh như thế nào thôi đều thôi không ra, hơn nữa dùng sức đấm đá cửa tủ cũng như trước không phản ứng chút nào, thậm chí này ngăn tủ đều không chút sứt mẻ, chấn cũng không chấn một chút, chỉ có âm thanh là có thể nghe được. Không mở ra, vì sao không mở ra? Người vừa mới là đánh như thế nào mở? Hải lão danh gắt gao nhíu mày ôm bụng xoay người nhéo Thần Lạc Caravat, nhưng Thần Lạc ở trước đó đã đem Caravat cấp hái xuống dưới, hắn ngược lại hừ lạnh một tiếng tướng lãnh mang cho đeo vào hải lão danh trên cổ, thậm chí hôm nay Caravat còn đổi một đầu, phía trước chính là Megumi đưa. Hải lão danh thấy thế ăn đau nói ta đã biết, đây hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ đúng không? Hỗn đản, ngươi thắng. Nhưng là ngươi có bản lĩnh cũng đừng để ta đi ra ngoài, nếu không ngươi và học sinh tiểu học kia một chút không thể gặp nhân ảnh chụp tuyệt đối sẽ cho sáng tỏ. Ta có thể đã sớm thượng truyền đến võng mâm rồi. Hải lão danh a hải lão danh, ngươi cho rằng, ta thật sợ sao? Thần Lạc cầm chặt Caravat, sau đó đem hải lão danh lại lần nữa lật tới một lần nữa đem nàng ấn lên khung cửa, đem Caravat cấp kéo đến mặt sau, sau đó đột nhiên nắm chặt cưỡng ép cổ của nàng. Mặt dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói từ vừa mới bắt đầu ta cũng chỉ là muốn nhìn ngươi một chút muốn làm xảy ra chuyện gì đến mà thôi, kết quả ngươi đến cùng đến cũng chỉ có điểm ấy trình độ. Trò chơi nên đã xong, hải lão danh. Không, cơ đồ ăn tiểu thư. Ách, ách ách ách, ách. Cảm giác hít thở không thông dần dần tới gần, hải lão danh khóe môi đều không bị khống chế chảy xuống nước bọt, mà ở trước mắt nàng, nàng yêu nhất tao nhã tử chính đứng ở đó chuyển hướng chân ngượng ngùng sách lấy dây cây váy lộ ra hạ thân. Sau đó sa hy rút cái ghế ngồi ở mặt của nàng phía trước, hai tay cầm chặt bắp đùi của nàng dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng câu động tao nhã tử hòn le khiêu khích, nàng thưởng thức tao nhã tử tiểu huyệt bộ dáng là đẹp như thế vị, đây hết thảy đều làm hải lão danh đau lòng đến muốn nổ. Vì sao có thể như vậy, vì sao có thể như vậy, hắn thật không sợ sao tao nhã tử khi nào thì cùng xuyên khi kia ngu ngốc thấu tại cùng một chỗ, đây hết thảy đều là hắn chủ tính sao, vì sao vì sao vì sao a a a a a a của ta, tao nhã tử ta đều chưa từng liếm tiểu huyệt cư nhiên bị xuyên khi tên khốn kia một mực liếm tới liếm lui, tao nhã tử phần mơ u, tao nhã tử hòn le, tao nhã tử môi mật, tao nhã tử thánh thủy, tao nhã tử dâm thủy của ta đều là của ta. Hỗn đản, Thần Lạc là yêu thích trẻ con nghiện phạm tội cưỡng gian, yêu thích trẻ con nghiện còn cưỡng gian của ta, tao nhã tử cướp đi của ta, tao nhã tử đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, xuyên khi đi tìm chết, Thần Lạc đi tìm chết, tất cả đều đi tìm chết, đi chết đi, tất cả mọi người đi tìm chết, a a a a a. Cảm giác hải lão danh khí lực càng ngày càng yếu, Thần Lạc đột nhiên buông lỏng ra Caravat, cởi bỏ Caravat chụp làm nàng có thể thông thuận hô hấp. Hải lão danh chớp mắt xoay người muốn bóp Thần Lạc cổ, nhưng Thần Lạc cho nàng đáp lại tương đương đơn giản thô bạo, một quyền. Như cũ là hướng dạ dày, lực đạo vừa phải nhưng đối với nữ sinh tới nói tuyệt đối không chịu nổi một quyền. Nôn. Hải lão danh ói dạ dày chua đều nhổ ra Thần Lạc một thân, nàng trên thân thể của mình cũng dính vào không ít, Thần Lạc dùng vệ sinh thuật chớp mắt thu phục, nàng sau lưng đánh vào cửa tủ phía trên, thân thể chậm rãi trượt xuống, cơ hồ muốn ngồi xuống, nhưng Thần Lạc lúc này lại kéo lại đầu nàng phát, lại lần nữa đem nàng lật tới hung hăng ấn lên cửa tủ nói nhìn a. Người cái này không phải là có thể nhìn thấy tao nhã từ tiểu huyệt rồi hả? Thật tốt cảm tạ ta đi, chẳng qua có thể thưởng thức được người hiện tại chỉ có Sa Hy, người hâm mộ sao? Hâm mộ sao, hâm mộ có thể như thế nào đây? Ngươi liếm không đến. Nói, Thần Lạc tay trái chui qua Hải lão danh khuỷu tay nhéo vào nàng ngực trái phía trên, Thần Lạc lần này lực đạo tương đối lớn, bất qua có áo ngực giảm sóc đổ cũng không trở thành cho nàng bóp nổ, dù vậy cũng đau đến Hải lão danh giật giật khóc giống, bó lớn mái tóc bị Thần Lạc cấp kéo, nhưng dù sao cũng là ngắn mái tóc dễ dàng theo bên trong tay trượt ra đi, vì thế dứt khoát Thần Lạc hai tay đều từ phía sau lưng bóp chiếm hữu nàng ngực, tùy ý mân mê bóp túm, phát tiết hắn nhiều ngày đến bị Hải lão danh cấp trò đùa dai để dành đến thú tính. Băng, băng băng, băng. Tại Thần Lạc lớn như vậy lực túm kéo xuống, áo sơ mi nút áo đều một đám văng tung tóe đánh vào cửa tủ phía trên, Hải lão danh kính mắt chính thức ném tới chân một bên, còn tại trong dãy giụa bị nàng cấp một cước đạp gãy rồi, nhưng Thần Lạc hoàn toàn không quản cái kia, hắn một tay lấy Hải lão danh vậy cũng thấy không rõ là màu gì áo ngực cấp kéo xuống. Lộ ra một đôi cùng tao nhã từ nhỏ hoàn toàn giống nhau mượt mà vú mềm đến, sau đó hai tay leo lên nhũ phong, dùng khe hở kẹp chặt đầu vú, một bên dùng sức chèn ép khe hở một bên cuồng bóp vú thịt. Cố ý làm Hải lão danh đau đến kêu kêu ra. Rất đau, hỗn đản rất đau a. Muốn nhu nói người nhẹ chút rất đau đau đớn đau đớn đau đớn người muốn chết à rất đau. Hải lão danh dạ dày giật giật, nhưng như trước nhắc tới này mềm nhũn đi đứng dẫm lấy Thần Lạc giày. Có thể Thần Lạc hoàn toàn không quan tâm, hắn trực tiếp cởi bỏ dây lưng chụp lỗ mãng quần và tứ giác quần, thuận tay lật lên Hải lão danh váy đem côn thịt kẹp vào Hải lão danh rãnh mông bên trong, màu xám sẫm quần lót bị côn thịt cấp mạnh mẽ chen lấn bị rãnh mông cấp kẹp chặt, đồng thời Thần Lạc tay trái vẫn ở chỗ cũ trước ngực nàng tàn sát bừa bãi, tay phải tác mạnh mẽ tiềm nhập dưới người, vén lên váy trực tiếp đâm vào quần lót trong đó. Năm ngón tay móc thượng phần mờ u, thuận đường xuống phía dưới nhất trượt dán lên đầy đặn đại tiểu môi mật. Người hỗn đản này đang sờ nơi nào? Ta có thể không cho phép ngươi sờ. Đem người đầu kia nhục trùng cấp thu hồi đến, chán ghét. Rõ ràng là tại tao nhã tử trước mặt. Ghê tởm, đừng đụng ta ghê tởm. Ngươi đây là cưỡng gian. Ngươi vừa mới không phải là mắng ta phạm tội cưỡng gian sao? Vậy hãy để cho ngươi lĩnh hội lĩnh hội. Nói, Thần Lạc ngón giữa cùng ngón áp út khép lại tại cùng một chỗ. Tại vậy chỉ có tí xíu ẩm ướt lỗ thịt cửa vào dùng sức hướng đến bên trong nhất móc, đột tiến hai ngón tay chống đỡ màng trinh không ngừng đẩy về phía trước đi, thẳng đến tầng kia tượng trưng Hải lão danh thuần khiết vô dụng tổ chức đột nhiên vỡ ra, làm hắn hai ngón tay trực tiếp kề sát lên chỉ có tự nhiên ẩm ướt không hề dâm thủy phân bố âm đạo nếp nhăn. A! Hải lão danh lớn tiếng đau kêu, nàng ý đồ giãy giụa nhưng bị Thần Lạc cấp gắt gao ép tại cửa tủ phía trên. Đành phải cắn chặt răng bị bắt nhìn ngoài cửa Sa Hy dùng ngón tay âu yếm tao nhã từ tiểu huyệt đồng thời bị Thần Lạc cái này nàng kỳ thật chán ghét nhất nam sinh đào khoét tiểu huyệt thẳng đến màng trinh xé rách. Giết ngươi, tuyệt đối muốn giết ngươi, cũng dám dùng loại này. Phương thức này cướp đi của ta chô nữ. Tao nhã tử, cứu ta, tao nhã tử. Hải lão danh khóc ghé vào cửa tủ bên trong khàn cả giọng hò hét. Nga thông suốt, cơ đồ ăn tiểu thư tiểu huyệt của ngươi không tệ lắm. Nhăn nhèo tương đương phong phú, ách, cũng không biết là hương vị gì vậy, quên đi, còn ngươi nữa hòn le. Chậc chậc, hòn le thực thẹn thùng nha, đừng chạy, ôi chao, bắt được rồi, ta bóp. À à à, là cái loại này mang theo âm dung kêu khóc, Hải lão danh đã hai má đỏ bừng rồi, Thần Lạc đem đầu vú cùng hòn le cùng nhau nhéo một cái đi, khoảnh khắc này, nàng hai chân đầu gối ba ba nhiều lần lặp đi lặp lại đụng vào cùng một chỗ, rồi sau đó lại dùng lực kẹp chặt. Thân thể mềm nhũn xuống phía dưới chìm, thánh thủy ồ ồ phun ra, làm ướt đầu kia màu xám sẫm viền hoa béo thứ, Thần Lạc ngón tay cảm nhận Hải lão danh nóng ẩm thánh thủy phun ra, cố ý gỡ xoa động nàng toàn bộ hòn le, đem kẹp ở khe hở ở giữa cao thấp trà sát đồng thời chen ép mềm mại đóa hoa. Lấy cường đại giải nén tay kích thích nàng gợi cảm mang, chẳng sợ nàng đối với nam tính hoàn toàn không có phản ứng cũng không chịu nổi Thần Lạc nhiều lần lặp đi lặp lại kích thích. Tại tao nhã từ trước mặt, bị hỗn đàn Thần Lạc cấp móc được, lọt đi ra, ta, tuyệt đối muốn giết ngươi. Hoàn toàn phóng xong rồi thủy, Hải lão danh vừa tức vừa xấu hổ cắn răng nguyền rủa. Nha, phải không? Thần Lạc đem dính đầy Hải lão danh thánh thủy tay phải theo nàng ướt sũng quần lót chung rút đi ra, sau đó ba ba ném tại mặt nàng phía trên, lại nắm nàng kia tịch mịch ngực phải, từ phía sau lưng dùng sức đem bộ ngực của nàng áp lên cửa tủ, hai tay chen ép viên thịt đem đầu vú cấp ấn tại cửa tủ phía trên ma sát, mẫn cảm nhô ra tại đánh bóng cửa tủ thượng không ngừng lau chạm vào, đau đến Hải lão danh khuôn mặt càng trở lên vặn vẹo, dẫy dụ chung nàng đem mình đã gãy mất kính mắt lại cấp đạp vài chân. Nàng vốn là muốn dứt khoát ngồi xuống trầm xuống vòng eo tránh né Thần Lạc xâm phạm, nhưng nề hà cặp vú bị Thần Lạc cấp gắt gao nắm chắc, hơn nữa Thần Lạc cùng cửa tủ đem nàng như là kẹp sandwich giống nhau kẹp ở trong đó, thật sự là làm nàng không thể động đậy. Cơ đồ ăn tiểu thư vú của ngươi cùng Tao Nhã Tử là đồng dạng nhỏ, nhưng sờ lên cảm giác lại hơi có khác biệt, không, chính xác ra là tương đương không giống với, bởi vì vú của ngươi so với Tao Nhã Tử đúng là rác, hiểu chưa? Không đáng một đồng. Còn ngươi nữa đầu vú thật đúng là không nhỏ a, chậc chậc, bị nam nhân như vậy xâm phạm cũng sẽ có khoái cảm sao? Ban đầu không như vậy sờ qua còn không biết, Tao Nhã Tử đầu vú liền so ngươi đáng yêu nhiều, ngươi cái phế vật. Thần Lạc một bên cắn Hải lão danh nghiêng gáy một bên tại nàng bên tai dùng sức nói, mặc kệ hắn nói bao lớn âm thanh, ma quỷ ở ngoài đang tiến hành bách hợp biểu diễn hai người hoàn toàn nghe không được. Dĩ nhiên, Sa Hy cùng Tao Nhã Tử thậm chí cũng không biết Thần Lạc trốn ở hầu hạ bộ, Thần Lạc nói cho các nàng biết chính là muốn lục một đoạn ít nhất 2 giờ video, sau đó đem video phát cho hắn. Hỗn đản, tuyệt đối muốn cho sáng tỏ ngươi. Ngươi làm một chút cái kia một chút chuyện xấu xa, đừng cho là ta. Không biết, loại người như ngươi hỗn đản có thể lừa đến Tao Nhã Tử. Cưỡng gian, phạm, ta. Tại Thần Lạc đột nhiên đổi sách lược hai tay cùng một chỗ ôn nhu vuốt khẽ đầu vú thời điểm. Dù là Hải lão danh cũng không khỏi được phát ra động tình đáng yêu âm thanh. Ai bảo thân thể nữ nhân chính là như vậy, cho dù là chán ghét đối tượng, chỉ cần trải qua thích hợp kích thích, giống nhau có thể để cho nàng thoải mái, thậm chí Thần Lạc còn có giải nén tay thần binh như vậy lợi khí, chẳng qua Hải lão danh gia hỏa kia đối với hệ thống công năng kháng tính cực cao, bởi vậy giải nén tay có thể phát huy ra đến hiệu quả chỉ có ném một cái quang. Nhưng phối hợp Thần Lạc nhiều năm đến tại nữ sinh trên người bồi dưỡng được đến kinh nghiệm, chưa bao giờ bị người khác âu yếm qua đầu vú Hải lão danh tại Thần Lạc nghiêm túc muốn cho nàng thoải mái một lúc sau lập tức có không sai cảm giác. Thật đáng tiếc Tao Nhã Tử sẽ chọn ta mà không sẽ chọn ngươi, chẳng sợ nàng biết ta đã từng cùng học sinh tiểu học có một chân, nga, thật có lỗi, không phải là đã từng. Nói, Thần Lạc tay trái chậm rãi bóp lên Hải lão danh cổ, tay phải tắc trượt hướng dưới người, tại nàng bên phải trên bắp đùi cao thấp cọ sát, đồng thời đã ở dùng kẹp ở nàng rãnh mông côn thịt đỉnh cọ nàng. Tay phải vuốt ve động tác tương đương hạ lưu, hơn nữa nàng yêu thích trượt vào trượt ra váy, biến thành Hải lão danh cả người đều khởi đầy da gà khúc mắc. Vì sao không mở ra? Chấm, bang bang, vì sao, vì sao? Thân thể không còn bị chen lấn lợi hại như vậy, Hải lão danh hai tay dùng sức vỗ lên cửa tủ, nàng thuận theo cửa tủ bên cạnh sờ loạn một trận, có thể hoàn toàn sờ không tới bất kỳ cái gì then cài cửa hoặc là môn chụp hay hoặc là khe hở. Thật giống như cửa tủ cùng ngăn tủ hoàn toàn trường tại cùng một chỗ giống nhau, Thần Lạc lại hướng về ngăn tủ sử dụng một lần vệ sinh thuật, đem Hải lão danh vừa mới lọt nhất ngăn tủ thánh thủy tất cả đều cấp thanh lý rơi. Đó là đương nhiên là bởi vì đây là vì cơ đồ ăn tiểu thư ngươi chuyên môn chế tác ngăn tủ a. A, thật sự là không sai hương vị. Thần Lạc ngửi nàng cổ gốc rễ bị sợi tóc che chắn bộ vị, tay phải tại Hải lão danh béo thứ phụ cận không được dạo chơi. A. Của ta Tao Nhã Tử. Hỗn đản xuyên khi ngươi cút ngay cho ta để ta đến a a a a. Cút ngay, cút ngay. Tao Nhã Tử tiểu huyệt là ngươi có thể sờ sao? A a a a. Cạch cạch cạch. Mắt thấy bên ngoài Sa Hy ngón tay chen vào Tao Nhã Tử thân thể, Hải lão danh song móng ngón tay tại cửa tủ bên trong hung hăng đào khoét, chán đều cạch cạch đụng lên cửa tủ. Nhưng thực đáng tiếc, ma quỷ đặc thù cấu tạo ngay tại ở chẳng sợ ngươi bị đâm cho lại vang lên. Chán của ngươi đầu cũng sẽ không có một chút đau đớn, cho nên tại này bên trong muốn thông qua đụng ngăn tủ tự sát là vô dụng. Sa Hy đều sờ khởi Tao Nhã Tử tiểu huyệt nữa nha, cho nên cơ đồ ăn tiểu thư ngươi cũng trải nghiệm một chút cùng Tao Nhã Tử giống nhau cảm giác như thế nào. Nói, Thần Lạc tay phải bá, đem Hải lão danh màu xám sấm quần lót xả xuống dưới, phía trước phía trên dính đầy thánh thủy đã bị Thần Lạc vệ sinh thuật cấp làm sạch sẽ, hiện tại ngược lại phi thường khô mát. Nhưng Thần Lạc cũng không trực tiếp đem nàng béo thứ cấp kéo hỏng, mà là kéo đến nàng váy cùng đầu gối ở giữa bộ phận, làm nàng hạ thân hoàn chỉnh bại lộ tại trong không khí, đồng thời lửa nóng côn thịt cùng rãnh mông hoàn chỉnh không khoảng cách tiếp xúc, Hải lão danh thậm chí cảm nhận được Thần Lạc đỉnh quy đầu trào ra đi trước chất lỏng nhỏ giọt nàng lưng sau. Đi tìm chết, đồng dạng sự tình ngươi còn muốn đến một lần sao? đã dùng người kia tay bẩn cướp đi của ta xử nữ còn chưa đủ. Đáng chết, mau thả ta ra, hiện tại dưới ngừng đến thả ta đi ra ngoài chúng ta còn có thương lượng. Hải lão danh hiện tại còn gắt gao nắm chặt nàng tự nhận vì thần lạc nhược điểm không để đâu. Cơ đồ ăn tiểu thư, ta phát hiện ngươi bây giờ còn chưa nhận rõ ràng tình huống, ta đã nói rồi, tay ngươi chung kia một chút nhàm chán ảnh chụp đối với ta mà nói cấu không thành một chút uy hiếp. Hơn nữa, ngươi tự nhận vì nắm lấy của ta nhược điểm, ngươi làm sao vừa không có nhược điểm rơi tại tay ta bên trong đâu này. Ví dụ như, nếu như một ngày kia ta đột nhiên đem tao nhã tử mang đi rời đi Nhật Bản, ngươi. Nhưng mà cả đời đều sẽ không còn được gặp lại nàng nha. Thần lạc đem tay phải vói vào hải lão danh bắp đùi, tùy ý xoa lấy nàng căng tròn non mềm phần mờ u, lại đang còn nhè nhẹ nhuốm máu dày thực môi mật thượng điều khiển. Ta không tin, những hình kia tuyệt đối có thể để cho ngươi thân bại danh liệt, tuyệt đối có thể để cho ngươi ngồi ngục giam. Ngươi cứ tự nhiên, bất quá, ta sẽ dẫn tao nhã tự rời đi quốc gia này, lấy của ta tài lực. Đi bất kỳ chỗ nào mai danh ẩn tích cuộc sống cũng không nan. Đúng rồi, người có biết đầu tư mua sắm Thổ Nhĩ Kỳ hộ chiếu có thể trực tiếp cải danh tự sao? Nói, thần lạc dùng đầu ngón tay kẹp chặt viên kia dần dần tăng lên tương tư đậu nói ngươi xem, cơ đồ ăn tiểu thư, tuy rằng ngươi trên miệng thực kháng cự, nhưng ngươi âm hạch. Nhưng thật ra vô cùng hưởng thụ của ta âu yếm nha. Đùa giỡn cái gì, của ta hết thảy đều là thuộc về tao nhã tử. Mới không có khả năng đối với loại người như ngươi ghê tởm nam nhân có bất kỳ cảm giác gì. Hải lão danh cúi đầu muốn hung hăng cắn thần lạc một ngụm, nhưng thần lạc ở trước đó lại đột nhiên nhéo âm vật của nàng, lực đạo chi đại giống như là muốn đem viên kia tiểu đậu đậu trực tiếp theo gốc rễ cắt đứt. Ách a a a a a a. Đầu dây thần kinh tối tập trung tối chỗ mẫn cảm nhất gặp đến như thế đối đãi, hải lão danh thét chói tai thiếu chút nữa đau đến đã bất tỉnh, nhưng này vẫn chưa xong. Thần lạc đem trước hắn rút ra độ nhạy cảm tăng lên dược tề một tia ý thức tất cả đều ném cho hải lão danh, đem nàng độ nhạy cảm tăng lên 80%. À, thật sự là dễ nghe rên rỉ. Phi thường tiếc nuối nơi này không có giường làm cơ đồ ăn tiểu thư ngươi nằm trên đó, bất quá cơ đồ ăn tiểu thư ngươi khẳng định không ngại lần thứ nhất tại loại này hắc ám chật chội không gian bị ta chiếm giữ a. Đúng rồi, ngươi nhìn tao nhã từ hiện tại xuyễn bộ dáng kia, có phải hay không thực hưng phấn? Bất quá thực đáng tiếc, làm tao nhã tử hưng phấn người không phải là ngươi. Nói, thần lạc theo tạm thời không gian lấy ra đại lượng dầu bôi trơn vẽ loạn tại côn thịt phía trên, đồng dạng cũng chen chúc tại hải lão danh rãnh mông bên trong, ý thức được nguy cơ nàng kẹp chặt hai chân, song móng ngón tay điên cuồng tại cửa tủ bên trong đào khoét, nếu như ma quỷ không phải là đặc thù cấu tạo, nàng sợ là phải móng tay cấp chảo lạn lấy ra vết máu. Thật sự là không sai mông, rõ ràng thân cao không kịp tao nhã tử. Nhưng mông ngược lại rất căng mềm nha. Nói, thần lạc tay trái trực tiếp đè xuống hải lão danh lưng sau, lấy hắn phi thường cự lực trực tiếp đem hải lão danh eo bụng cấp gắt gao ép tới dán tại cửa tủ phía trên. Nơi này là nhân trọng tâm chỗ, trọng tâm bị hoàn toàn cố định, hải lão danh muốn xoay eo đều làm không được. Thần lạc dính lấy dầu bôi trơn tay phải vói vào dưới quần của nàng, thoải mái liền đụng đến nàng sợ tới mức co rút nhanh thành một cái điểm nhỏ cúc huyệt phía trên, hải lão danh lại cấp bách lại ngứa. Hai chân ba ba tại ngăn tủ bên trong không ngừng đặng đạp, đáng tiếc nàng thân thể không thể di chuyển mảy may, ngược lại hai tay có thể động một cái, có thể về điểm này khí lực căn bản không đủ để ngăn cản thần lạc. Vừa mới dùng ngón tay thống nứt màng trinh của ngươi, hiện tại khiến cho ta dùng côn thịt tới giúp ngươi lại nhận lấy mặt sau cái kia huyệt chu nữ a, ngươi cần phải thật tốt cảm tạ ta nha, bằng không ngươi này biến thái gen hủ nữ có thể cả đời cũng chưa nam nhân yêu thương. Nếu là dám cắm vào tuyệt đối sẽ giết chết ngươi. Tuyệt đối giết chết ngươi. Hỗn đản, a a a a a hỗn đản. Tại hải lão danh lạnh lùng thét chói tai cùng mắng bên trong, thần lạc về phía trước thẳng tiến nửa bước, đem côn thịt đội lên hải lão danh cúc huyệt lối vào, cảm nhận chỗ đó ấm áp con rút nhanh cùng với dầu bôi trơn hơi lạnh, thần lạc đột nhiên dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói đến, chúc mừng chính mình chính thức chu nữ tốt nghiệp, mặc dù là lỗ sau trước tốt nghiệp. Nói xong, thần lạc không chút lưu tình trực tiếp mạnh mẽ thúc một cái lưng. Cặp kia ở bất kỳ cái gì nữ sinh tới nói đều là tương đương khoa trương nhỏ côn thịt liền mang theo xoa đầy dầu bôi trơn cùng hải lão danh trực tràng tự nhiên phân bố nước bôi trơn, một cây đâm vào cả gốc rốt cuộc, tại hải lão danh gào thét đi tìm chết chung hoàn hoàn chỉnh làm đất đoạt lấy nàng trực tràng. Nha, nóng quá, hiện tại cơ đồ ăn tiểu thư đang tại tuyệt tán hưng phấn chung. Thần lạc hoàn toàn không chú ý mắng chửi của nàng, chỉ lo đem côn thịt chôn sâu tiến nàng lỗ sau. Thằng tiến lưng sau làm bụng dưới cùng nàng mông tròn không kẽ hở dán sát tại cùng một chỗ, hưởng thụ tràng đạo nội kia bởi vì phẫn nộ cùng khẩn trương mà trở nên nhiệt độ cao niêm mạc. Làm sao có khả năng hưng phấn? Hiện tại liền cho ta rút ra. Lan, rút ra, theo bên trong cơ thể của ta lan. Đi ra ngoài, ta. Tại hải lão danh kia rơi lệ mắng thảm trọn chúng, Thần Lạc cuối cùng là buông lỏng ra tay trái làm nàng có thể thông thuận lấy hơi rồi. Hải lão danh lúc ấy liền định hung hăng uốn éo eo trực tiếp đem Thần Lạc côn thịt cấp quyệt đoạn. Nhưng Thần Lạc làm sao có khả năng dự không ngờ được hành động của nàng. Vì thế ngay tại buông nàng ra khoảnh khắc kia, tay trái của hắn cũng lại trở lại hải lão danh bộ ngực. Nhất nắm chặt kia tịch mịch vú trắng, tay phải tác thuận theo hông xuống phía dưới sờ soạng, tiềm nhập váy cùng tay trái phối hợp kẹp chặt nàng thân thể. Đồng thời đưa vào giữa hai chân, âu yếm lên kia hai xóa sạch đã dần dần thấm ướt đầy đặn mép thịt. Nha, cái này không phải là đã bắt đầu ẩm ướt rồi hả? Làm cơ đồ ăn tiểu thư ngươi thay đổi ẩm ướt thật đúng là có một chút độ khó a. Cũng may, ngươi vẫn là ướt. A, đừng kẹp, ngươi mông dùng điểm kia khí lực trừ bỏ để ta cảm giác được thoải mái hơn ở ngoài không có khác bất kỳ chỗ dùng nào, nên không có khả năng ngươi thực sự muốn đem của ta côn thịt cấp bấm a. Thú vị, ta ngược lại lo lắng ngươi kẹp chặt ta đột nhiên bắn ra đâu. Ách, bị một bên xâm phạm lỗ sau một bên vuốt ve môi mật cảm giác không sai a. Tao nhã tử cũng quá yêu thích như vậy nha, phía trước cùng mặt sau huyệt đều có thể chiếu cố đến, nhìn ta đối với ngươi thật tốt, cơ đồ ăn tiểu thư. Thần Lạc có thể cảm nhận đến hải lão danh tại thời khắc ra sức xoay eo muốn đem côn thịt cấp xoay đi ra ngoài hoặc là dứt khoát vặn gãy, nhưng vấn đề là thân thể nàng cao thấp đều bị Thần Lạc cấp cố định trụ rồi, nàng trừ bỏ có thể giẫm đạp Thần Lạc chân, dùng móng tay gãi gãi tay hắn cánh tay ở ngoài không dùng được, nhưng này điểm thống khổ chỉ cần làm hệ thống hơi chút nhiều che chắn một chút căn bản cũng không tính việc. Hơn nữa Thần Lạc còn có quả táo vàng, chẳng sợ bị thương cũng có khả năng chớp mắt phục hồi như cũ. Cho nên căn bản không hoảng hốt. Không cho phép sờ, không cho phép nhúc nhích, không cho phép bắn vào. Ta mới không muốn ngươi kia ghê tởm tinh dịch. Ha ha ha ha ha ha, Thần Lạc cười đến giống như so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều phải hài lòng. Hắn một ngụm hôn lên hải lão danh nóng lên vành tai, giống như là muốn nuốt xuống giống nhau liếm láp một trận, làm nàng càng ngày càng nóng. Lại đè thấp âm thanh nói ngươi cho rằng. Ta không biết ngươi mang lên giày đến uống lên ta ngày đó bắn vào tinh dịch sao. Ngươi này biến thái. Hơn nữa, tao nhã tử cũng không cho ngươi uống nàng cái chén ngươi còn không muốn vụng trộm đi uống. Ta tinh dịch hương vị mỹ vị sao. Ngươi đã bắt được khe hở đều nghĩ uống trộm. Vậy không phương ta liền một lần cho ngươi uống cái đủ à. Giống như là ngươi uống sữa bò như vậy. Ngươi nhìn, muốn chuyển động nha. Thần Lạc tay trái ôn nhu xoa lấy con kia đã bị nặn ra mấy đạo vết đỏ vú mềm, khi thì dùng ngón cái cùng ngón trỏ cùng một chỗ nắm đầu vú đi phía trước nhéo, tay phải tác thuận thế dùng ngón giữa cùng ngón áp út cùng với ngón trỏ phối hợp nhẹ nhàng xoa động kia đã dần dần tràn ra mật ngọt môi mềm, đem khó được dâm thủy cấp đều đều vẽ loạn tại phía trên. Hắn không gấp gáp đưa ngón tay cắm vào kia lúc mở lúc đóng miệng huyệt, ngược lại như là con chuột ngọn giống nhau trực nàng phần mờ u, đem cương lên hòn le đầu coi như là con chuột trung kiện. Tả kiện cùng bên phải kiện theo thứ tự là hai quả môi mật, tuy rằng vị trí hơi có trách đi nhưng nguyên lý tương thông, hai tay động tác đều vừa đúng, tuy rằng ngón tay bụng thượng tràn đầy đánh đàn lưu lại vết chai, nhưng loại này thô ráp xúc cảm phối hợp ôn hòa chạm đến cũng đối với thói quen dùng chính mình mềm mại trượt ngón tay tự an ủi hải lão danh tới nói có một phong vị khác. Làm sao có khả năng? Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi tại đó bên trong thiết trí camera? Đáng giận, ta đối với tinh dịch của ngươi mới không có hứng thú. Ta chỉ là muốn uống một chút tao nhã tử uống qua đồ vật, toàn bộ đều là vì tao nhã tử. À, không cho phép, không cho phép nhúc nhích à. Cơ thể của ta, chàng đạo muốn bị ngươi chảnh đi ra ngoài. Loại cảm giác này thật kỳ quái. Đáng giận, dừng lại đến, hiện tại liền dừng lại cho ta đến. Hải lão danh vốn là muốn cắn chặt hàm răng nhẫn nại cỗ kia tiến tiến lui lui cảm giác quái dị, trực chàng bị nhất đảo kéo một cái thật vô cùng không được tự nhiên. Thất thân khẩn trương làm cho nàng lỗ sau nội lui thật sự là lợi hại, nhưng nề hà nàng lại như thế nào nhẫn, tính khí bị ôn nhu âu yếm cảm giác vẫn là từng đợt không thể bỏ qua tập kích đến, lại tăng thêm trước mặt tao nhã tử. Nàng bản không muốn đi nhìn, bởi vì tao nhã tử đang cùng nữ nhân khác hoàn ái, nhưng tao nhã tử kia trắng nõn làn da, kia rõ ràng thở gấp, kia trơn bóng non mềm tiểu huyệt, còn có kiểu lập phấn nộn đầu vú cũng làm cho hải lão danh thật sự là rời mắt không được. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến chính mình nhiều năm đến muốn xem cho rõ ràng tao nhã tử nơi riêng tư nhưng lại dưới tình huống như vậy nhìn đến, linh hồn của nàng đều khát vọng có thể cùng tao nhã tử giao hòa. Ngăn tủ bên ngoài tao nhã tử cao trào, Dâm thủy sóng chiều phối hợp nàng run rẩy bộ dáng làm Hải lão danh ức chế không được càng trở lên hưng phấn. Điều này làm cho Hải lão danh tính khí cũng càng ẩm ướt rất nhiều. Tuy rằng không đến mức như là cao trào như vậy phun trào ra dâm thủy, nhưng nóng hầm hập dâm ti đã theo mật thịt trung đại lượng phun ra, tích táp xối tại thần lạc ngón tay phía trên, dính nhiễm lấy kia nhồi máu phát sưng phì nộn môi hồng, làm thần lạc con chuột ngọn trượt được càng nhuận càng vui sướng. Cờ đồ ăn tiểu thư ngươi ẩm ướt thành bộ dáng này còn để ta rút ra thật sự là khẩu thị tâm phi a, ngươi đã như vậy yêu tao nhã tử, liền không muốn tại ta xâm phạm phía dưới thay đổi ẩm ướt được không? Ngươi này xoa vài cái liền xì xì xuất thủy tiếng huyệt dâm không có sức thuyết phục à? Ngươi xem, ngươi xem, ngươi nghe, ba kỳ ba kỳ. Đây chính là ngươi chính mình môi mật lật tới lật lui âm thanh, chật, như vậy vang, thật sự là tiếng nước róc rách. Thần lạc không ngừng dùng ngôn ngữ hạ lưu kích thích nàng, Hải lão danh cứ việc vô số lần tính toán kẹp chặt hai chân, nhưng lúc nào cũng là thoải mái bị thần lạc tay phải cấp đẩy ra, sau đó kia trương chán ghét bàn tay to liền lại bao trùm ở nàng toàn bộ tính khí, dùng thô ráp ngón tay không dùng đồng ý lật xem môi của nàng cánh hoa, tính toán xâm phạm nàng thuần khiết linh hồn. Nga, có lẽ đã không còn thuần khiết rồi. Ta là bởi vì nhìn tao nhã tự tốt đẹp thân hình mới trở nên ướt át. Cùng loại người như ngươi hỗn đàn cặn bã cũng không có bất kỳ cái gì quan hệ. Đừng cấp chính mình mặt phía trên rát vàng, ghê tởm. Ghê tởm, chạy nhanh theo ta bên trong thân thể cút ra ngoài. Hải lão danh thùy hạ đầu dùng chán chống đỡ cửa tủ, nàng dạ dày hiện tại cũng còn đau được không có bình phục lại đến. Nhưng adrenaline đại lượng phân bố làm nàng cơ hồ quên mất đau đớn. Dù vậy nàng cũng không quên đem đôi mắt trừng ra tia máu nhìn thẳng bên ngoài tao nhã tử xinh đẹp thân hình, giống như là muốn đem tiểu huyệt của nàng tốt đẹp nhũ đều cấp in tại não nội. Nếu như cửa tủ tại bên ngoài đến nhìn cũng là cơ bản trong suốt lời nói, Sahi cùng tao nhã tử liền có thể nhìn thấy Hải lão danh kẹp chặt đầu gối khom lưng khóc cúi đầu bả vai không ngừng rung động, mà một cái tay lớn chính hạ lưu đem chơi đùa nàng vú trái, tay phải càng là tại khe huyệt nàng phía trên luân phiên làm chuyện xấu, rõ ràng là nữ hài tử. Giữa đùi lại treo nặng trịch túi cà, là bởi vì thần lạc ở sau lưng dán được thật chặt, ưỡn eo khi túi cà liền ba ba vỗ nhẹ nhẹ tại chân của nàng căn chỗ. Có đôi khi vừa vặn chạm vào thượng môi mật, có thể làm nàng rên nhẹ lên tiếng. Chậc chậc, như vậy sao được? Mài đậu hủ tuy tốt nhưng nơi nào so được côn thịt nội trong ngoài ngoại quấy rối, ngươi liền cẩn thận đến thể hội một chút ha. Nói lên thị nữ của ta nhóm khi rảnh rỗi ngươi dưới mệnh lệnh của ta mài đậu hủ cho ta nhìn đâu sớm phản mẹ con. Bất quá so với ma ma thẳng thẳng các nàng vẫn là càng yêu thích bị của ta côn thịt hung hăng địt thượng một chút. Nói, thần là cấp Hải lão danh dùng tới không khí mịt mắt, trực tiếp tước đoạt nàng tầm nhìn, làm nàng rốt cuộc nhìn không tới diễm lệ động lòng người tao nhã tử rồi. Đồng thời hắn cũng từ phía sau thong thả đụng lên Hải lão danh mông, như là đang đùa nháo giống nhau, cố ý đem Hải lão danh mông thịt đụng ra nhộn nhạo sóng mông đến, hắn rắn chắc bụng phía trên có đều đều mà giàu có mỹ cảm cơ bụng. Cứng như vậy bang bang bắp thịt cùng Hải lão danh vậy có phong phú dưới da mỡ mông trắng mỗi đụng một lần sẽ có vô cùng mỹ diệu sóng mông nổi lên. Thần lạc côn thịt tuy rằng còn chưa thưởng thức quá Hải lão danh gen huyệt dâm, nhưng đây cũng nóng lại tùy thời chuẩn bị đem hắn cấp bấm lỗ sau cũng như cũ là tương đương chất lượng tốt tiện khí hũ thịt. Lỗ sau chàng đạo cứ việc không có nhăn nheo, nhưng là một vòng, ra vào khi mẫn cảm quy đầu quan câu sẽ bị kia một chút vòng thịt cấp một đoạn phun ra. Đẩy vào khi lại sẽ bị tầng tầng nuốt vào đi vào, thần lạc xác thực đi ra ngoài bôi một chút dầu bôi trơn, nhưng kỳ thật chính là trơn trượt cửa vào mà thôi, bên trong giống nhau có tương tự với dâm thủy trong suốt dịch nhờn, đã sớm đem chàng đạo nội bộ trở nên thấm ướt mềm mại trượt, này hay là hắn rất lâu phía trước dùng thế giới tu chỉnh năng lực mang đến hiệu quả. Hiện tại ngươi nhìn không tới tao nhã tử đúng không, nhưng là cơ đồ ăn tiểu thư, ngươi lỗ sau bên trong cũng càng ngày càng nhuận nha, quả nhiên ngươi nhìn ngươi vẫn là thoải mái đi lên a. Cái gì cái gọi là gen, ta nhìn ngươi chính là không hưởng qua côn thịt thì tốt hơn. Nha, nói như vậy ngươi hưng phấn sao? Ai nha, đột nhiên kẹp chặt. Không tệ không tệ. Trên miệng nói như thế vũ nhục lời nói, thần lạc tiếp tục từ phía sau lưng đối với Hải lão danh thi hành xâm phạm. Tiếp lấy, hắn hình như lại cảm thấy váy đồng phục bãi quá mức vướng bận, liền dứt khoát túm mở nút thắt rớt ra khóa kéo, đem váy cấp. Đương nhiên. Tại dưới túm váy phía trước được trước tiên đem côn thịt rút ra. 3. Rút ra khoảnh khắc kia, Hải lão danh cả người đều nhuyễn nằm sấp về phía trước nằm sấp tới, mềm mại dán tại cửa tủ phía trên không được run nhẹ, nàng vừa bị thần lạc đã bị thống lỗ sau có rút nhanh, nhưng dịch ruột non cùng dầu bôi trơn làm chỗ đó trở nên dính dính, trong suốt hồ tràng vật theo bên trong đó xuống phía dưới dính vào tiểu huyệt cửa vào, Thần Lạc đem váy kéo đến chân của nàng Loan phụ cận, lại tiếp tục hai tay nắm ở eo của nàng, đem nàng ôm tại trong ngực. Giống như là bởi vì nhìn không tới tao nhã tử thân ảnh, Hải lão danh có chút tâm chết rồi, nàng không nói một lời, cũng vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không phối hợp Thần Lạc hành động, nhưng cũng không cự tuyệt, thật giống như là không có điện phảng sinh tình yêu bạn lữ, giống như là muốn dùng loại này trang thi thể phương thức đến làm Thần Lạc đối với nàng mất đi hứng thú. Cơ Đồ An tiểu thư ngươi biết không? Thần Lạc ôm lấy khối này thi thể ôm cao hơi có chút, làm nàng hai chân lơ lửng, sau đó như là dùng tự an ủi bộ giống nhau đem Hải lão danh lỗ sau một lần nữa bộ thượng hắn côn thịt, sau đó lại tiếp tục độ đem nàng khuôn mặt chen chúc tại cửa tủ phía trên, lúc này đây hai tay đều cầm cặp kia vú, sau đó lại dán tại nàng lỗ tai trái nghiêng một bên cúi đầu lẩm bẩm nói. Nhân tại bị thước đoạt thị giác sau khác cảm quan trở nên càng thêm mẫn cảm, liền ví dụ như. Ngươi xem, tuy rằng ngươi tại giả chết, nhưng ngươi đầu vú lại cứng lại nóng, ta như vậy hơi chút nhẹ nhàng nhu ngươi một chút chân liền run, sau đó cúc huyệt cũng có khả năng uốn éo nhất chen. Kỳ thật ngươi có thể không cho ta bất kỳ phản ứng nào, bởi vì ta hôm nay liền là đơn thuần để phát tiết. Nói xong, Thần Lạc mượn phía trước trơn trượt bắt đầu tăng thêm tốc độ, toàn bộ trước ngăn tủ sau chỉ có một thước khoan, đem Hải lão danh cấp ép chặt tại cửa tủ phía trên sau trừ lại không ít cho hắn hoàng eo không gian. Ngăn tủ bên ngoài Sa Hi đều lấy ra trong suốt song đầu long quần lót. Tào Nhã Tử vừa nhìn vật kia liền hừ một tiếng nghiêng đầu qua, Sa Hi cũng là gương mặt không lời, hai người đồng thời hướng đang tại quay chụp điện thoại liếc mắt nhìn, sau đó cùng nhau bỉ hoa một cây ngón giữa. Tiếp lấy, Sa Hi trước đem căn kia vừa vặn chính là Thần Lạc côn thịt một so một phục khác đầu rồng cấp nhét vào tiểu huyệt của mình, đồng thời mặc lên quần lót cố định tốt, lại nắm lấy một đầu khác đi hướng Tào Nhã Tử. Tào Nhã Tử vốn là muốn chính diện chuyển hướng chân, nhưng Sa Hi cảm thấy như vậy quá lung túng khó xử, làm nàng quay lưng đi. Vì thế, đương Thần Lạc bảo trì ổn định tiết tấu ba kỳ va chạm Hải lão danh kia mông bự thời điểm, ngăn tủ bên ngoài Sa Hi đã ở đụng Tao Nhã Tử mông. Người biết không Cơ Đồ An tiểu thư, hiện tại Sa Hi cùng Tao Nhã Tử đã ở cùng chúng ta dùng giống nhau tư thế, a. À, đúng vậy, Tao Nhã Tử là bị làm cái kia, giống như ngươi, có phải hay không cảm thấy cảm động lây nha. Chỉ tiếc, ngươi liền nhìn đều nhìn không tới. Bất quá ngươi có thể nghe được Tao Nhã Tử rên gì à? Có phải hay không từ không có nghe đến quá nàng đáng yêu như thế lại phóng đãng âm thanh, ngươi còn không thật tốt cảm tạ ta. Chậc chậc, Cơ Đồ An tiểu thư bộ ngực thật sự là tạp ca nãi à, cùng Tao Nhã Tử kém xa, nhưng là cảm độ cũng không tệ lắm nha, à. À, như vậy chọi vào đến giống nhau cũng có thể ma sát đến âm đạo, tuy rằng cách một tầng không hiểu nhau, nhưng ngươi có thể cảm nhận đến à. Nói như vậy, Thần Lạc cảm nhận đến bên trong ngực khối này thi thể cuối cùng có một chút phản ứng, nàng đang chống cự, tuy rằng lực độ rất yếu, nhưng vẫn là đang chống cự hắn rút ra đút vào, đã ở tính toán dùng tay đẩy ra Thần Lạc nhu ngực nàng quái thủ, ngay từ đầu Thần Lạc còn cảm thấy chính là nàng đơn thuần phản kháng mà thôi, nhưng dần dần nàng phát hiện, Hải lão danh bắt đầu thở hổn hển. Chương 245 bạo sát tu chỉnh biến thái bách hợp nữ. Cứ việc cực kỳ rất nhỏ, nhưng vẫn để cho Thần Lạc nghe được quen thuộc thở gấp. Nàng hẳn là liều mạng kiềm chế thở gấp, nhưng cuối cùng vẫn là không chống cự nổi khoái cảm ăn mòn, lần lượt xâm nhập rút ra nút vào đơn thuần theo sinh lý phương diện cho nàng cái này từ nhỏ vốn cùng giống được giao phối sinh vật khôn kề kích thích. Thần Lạc tạm thời không vạch trần nàng, chính là một lần nữa đem tay phải chìm vào dưới người, cố ý liêu hai phía dưới kia đã dính ẩm ướt một mảnh tựa như bọc sữa đầy đặn môi mật, tiếp lấy liền đem ngón giữa xâm nhập miệng huyệt trong đó, thô ráp ngón tay bụng phản kia thực chất phía trên còn chưa tính là phá thân chất bức tường niêm mạc. Ngón tay đi phía trước nhất dũng, đường đốt ngón tay mặt bưng chen ép thượng nàng viên kia rất kiểu viên thịt thời điểm, Thần Lạc ngón tay bụng cũng trùng hợp đặt tại Hải lão danh điểm G phía trên. Chẳng sợ ngươi là gen nhưng chung quy cũng là nữ sinh. Như vậy bị ta sờ điểm G thật thoải mái a. Ta biết ngươi nghĩ cao trào, Cơ Đồ An tiểu thư. Thần Lạc khống chế vuốt ve chừng mực cùng rút ra đút vào tốc độ, vừa vặn đem Hải lão danh duy trì đang đến gần cao trào nhưng tổng kém chút ý tứ trình độ. Hô, ha, hô, hô. Dần dần, Hải lão danh tiếng thở gấp có chút không giấu được rồi, thiên màu xám sợi tóc tại nàng bả vai quét nhẹ, bởi vì lúc trước khóc rất lợi hại, nàng tiếng thở gấp chung xen lẫn dày đặc tiếng mũi. Tao Nhã Tử muốn cao trào rồi, ngươi cùng với nàng cùng một chỗ cao trào sao? Muốn nói, liền nhẹ nhàng ân một tiếng là được. Đi tìm chết. Hải lão danh khẽ cắn môi, kiềm chế tuyệt đối không nói ra ân tự, ngược lại là chú hắn đi chết. Tốt lắm, nguyện vọng của ngươi ta thu được rồi. Nói, Thần Lạc đột nhiên đem tay trái hướng xuống đi vòng quanh ôm eo của nàng, đem nàng gắt gao cố định tại ngực bên trong, tiếp lấy liền bắt đầu đại khai đại hợp rút ra đút vào, nếu tùy tiện đổi lại ngăn tủ, kia mãnh liệt va chạm tiếng đều có khả năng đem ngăn tủ cấp đong đưa ngả trái ngả phải, nhưng bây giờ này ma quỷ lại không chút sức mẻ, cũng không phát ra bất kỳ cái gì một chút xíu âm thanh, làm cho không người nào có thể tưởng tượng bên trong là một bộ loại nào dâm mỹ hình ảnh. Ba ba ba ba ba ba ba. Đột nhiên tốc độ cao vang lên thịt cùng thịt mãnh liệt va chạm tiếng làm Hải lão danh thật sự là không ngóc đầu lên được, nàng tại trong lòng không ngừng hướng Tao Nhã Tử xin lỗi, thực xin lỗi đều niệm qua hơn 1000 biến, nhưng vô luận nàng như thế nào sám hối, nọ vậy đáng chết khoái cảm tổng giống như giỏi trong xương giống nhau dây dưa không ngừng, càng kiềm chế càng bắn ngược, thẳng đến Thần Lạc đối với nàng chưa bao giờ chính mình chạm đến quá mẫn cảm điểm gờ thi hành ôn nhu xoa lấy, một cỗ sen lẫn mãnh liệt xấu hổ cảm giác cùng không cam lòng mãnh liệt khoái cảm không kềm chế được cước đãi bùng nổ, vì không cho Thần Lạc cười nhạo nàng, Hải lão danh thậm chí cắn một cái cánh tay của mình, tính toán dùng đau đớn đến đem điều này làm cho nàng hai chân đánh bãi cảm giác cấp áp chế. Muốn đi đến sao cơ đồ ăn tiểu thư? À, người nhân sinh lần thứ nhất muốn bị nam nhân đại côn thịt cấp làm được muốn cao trào nữa à? Bất quá thật đáng tiếc, ngươi một cái biến thái bách hợp nữ làm sao có ý tứ dùng lỗ sau cao trào đâu này? Nghĩ muốn cao trào đương nhiên còn phải là nơi này à? Nói, Thần Lạc mạnh mẽ rút ra tay phải cùng côn thịt, tại Hải lão danh cảnh giác quá to không được. Chấm than, khoảnh khắc kia cuồng tiếu hai tay cầm chặt nàng hông, nhắm ngay kia hơi hơi khép mở màu mỡ ẩm ướt môi, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem côn thịt bắn cho đến chỗ sâu nhất. Hắn vẫn chưa trực tiếp tuyển chọn chọi vào tử cung, mà là tại không chọi vào tử cung điều kiện tiên quyết đem hết toàn lực đem côn thịt hướng bên trong đụng, kia nhất phía dưới lực đạo làm Hải lão danh cơ hồ nhổ ra. Tích góp từng tí một rất lâu khoái cảm cũng ở đây khoảnh khắc cùng với chân chính bị phá dưa đau đớn cùng mãnh liệt phong phú cảm giác nhất cùng nổ phát. Nàng cắn chặt cánh tay của mình, khóe mắt lưu hai hàng trong suốt nước mắt đem chính mình cấp gặm lại cắn, vừa vặn hạ lại sỉ nhục ào ra ngàn dặm. Rõ ràng chỉ muốn cất chứa Tao Nhã từ ngón tay cùng lưỡi miệng âm đạo bị bắt mút lấy Thần Lạc kia thô to côn thịt, chưa bao giờ bị chạm đến quá tử cung bị quy đầu cấp đính đến trực tiếp móp méo đi lên, miệng tử cung nhanh mút ở quy đầu. Nhăn nhó túi cả cùng côn thịt phần thân mau mau chát được kia mẫn cảm môi mềm điên cuồng ngứa. Hỗn đàn hỗn đàn hỗn đàn đi tìm chết. Đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết đi tìm chết đi chết đi a a a a. Hải lão danh tướng ra thịt cắn nát răng nanh đều dính vào vết máu. Có thể dù vậy cũng không thể ngăn cản chính mình thân thể phản ứng sinh lý. Lỗ thịt nhanh hút ở Thần Lạc dương vật. Háng khép khép mở mở. Run rẩy rất nhỏ tóc gáy đều toàn bộ lập. Đem Thần Lạc côn thịt phần thân đều cấp kẹp chặt có chút run lên. Nàng theo bản năng không ngừng trước sau đỉnh rụt lại vòng eo, đi đứng như nhũn ra, nửa người dưới càng thêm chìm xuống dưới, ngược lại giống như là muốn cố gắng cắn nuốt hắn nam căn giống nhau. Đem dưới người nguyên bản chỉ vì bách hợp mài đậu hũ chuẩn bị thất trinh mập huyết nước suy suy phun ra. Nóng lên thủy triều thuận theo hũ mật chung từng sợi dâm thịt nhăn nheo nhanh dán sát thịt bổng giống như là muốn cấp côn thịt tắm rửa một phen giống nhau hướng ra phía ngoài vọt tới, qua lại nhăn lui tiểu huyệt thịt mềm cũng co giật trở nên cứng rắn một chút. Này vừa mới phá thân chu nữ huyệt hang tối kẹp chặt Thần Lạc côn thịt đều có một chút ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Ô, ô ô ô ô, đi tìm chết đi, tuyệt đối không có khả năng tha thứ ngươi. Hỗn đản Thần Lạc ngươi xong rồi. Cảm nhận đến giữa hai chân ấm huyệt không thể khống chế nhiệt lưu ồ ồ tràn ra, Hải lão danh hiện tại chính thức xác định, nàng toàn thân đàm không lên bất kỳ cái gì một điểm sạch sẽ. Đem như vậy thân thể hiến cho Tao Nhã Tử phải không thuần túy, là có tội. Thật sao, Thần Lạc tiếp tục thong thả rút ra đút vào, nghe này biến thái bách hợp nữ khuất nhục rên nhẹ lại hai tay leo lên nàng vú mềm, ngón tay đem đầu vú cấp chen ép được trầm xuống vú thịt, sau đó thuận theo quầng vú nhẹ nhàng vẽ vòng, lại một cái dùng đỉnh quy đầu đụng miệng tử cung nàng, đem kia nóng lên dâm thịt nhăn nheo cấp qua lại đẩy ra, lại tiếp tục tại nàng bên tai thôi miên giống nhau nói ngươi nhìn, bách hợp nữ âm đạo cùng bình thường nữ sinh âm đạo cũng không có gì khác biệt nha. Tuy rằng cảm giác đều có sai biệt, nhưng kết cấu còn là hoàn toàn giống nhau, bị đội lên điểm gờ phản ứng, còn có bị đội lên miệng tử cung phản ứng, mọi người đều là đại đồng tiểu dị. Chẳng sợ người bình thường ghê tởm như vậy, bị mẹ kiếp đến cao trào vẫn là rất khả ái nha. Ta, tuyệt đối không có khả năng thừa nhận, hôm nay sự tình ngươi đừng hòng cảm thấy này thì xong rồi. Bị ngươi trải qua ta coi như bị cẩu hung hăng cắn một cái. Bất quá, ngươi nếu dám đem tinh dịch bắn vào lời nói. Ta phát thể tuyệt đối sẽ chém đứt ngươi đầu kia vô dụng nhục trùng, khiến nó cũng đã không thể tai họa ta đấy. Ta, Tao Nhã Tử. Cho dù là bị thần lạc như vậy liên tục xâm phạm, Hải lão danh cũng như trước cả người đổ mồ hôi không có bỏ đi chống cự. Nha, phải không, bất quá a cơ đồ ăn tiểu thư, ta cái này nhân đừng nhìn ta như vậy kỳ thật rất có thích sạch sẽ, chỉ cần là ta chạm qua nữ nhân liền tuyệt đối sẽ không để cho cái khác nam nhân chạm vào, a bị nữ nhân tùy tiện chạm vào cũng không được, trừ phi là ta cho phép. Cho nên, tuy rằng bây giờ là đỉnh thống khổ, bất quá chỉ cần ngươi ngoan lời nói, về sau ta vẫn là ôn nhu một điểm đối đãi ngươi. Nói, thần lạc nhẹ cong Hải lão danh nghiêng nhũ, cứ việc hiện tại hắn đã không có dùng tay lại cố định trụ Hải lão tên, nhưng Hải lão danh cũng chưa dãy dụa xoay mở hắn côn thịt, không biết là nàng tâm chết vẫn là đã thành thói quen thành tự nhiên hưởng thụ lên. Đáng giận, ghê tởm, phía trước làm ngươi đáp ứng ta cùng tao nhã tự bách hợp ta liền cho ngươi tùy tiện phía trên, ngươi cái này chết tiệt nhân không phải là cự tuyệt rồi hả? Chuyện tới bây giờ lại bày ra loại này ghê tởm sắc mặt là muốn làm gì? Đừng cho là hôm nay cường bảo ta sự tình có thể như vậy. Xong, ô, xong, việc. Yên tâm, người khác không có khả năng coi ra gì. Thần lạc tâm lý cười tà, nhớ tới hắn ngày hôm qua cấp Hải lão danh mới dùng vạn sự đều là đồng ý. Tuy rằng Hải lão danh chính mình co hồ không bị ảnh hưởng, nhưng nó nhân bị ảnh hưởng a, cho nên thần lạc đối với Hải lão danh vô luận làm cái gì, người khác đều sẽ không cảm thấy có vấn đề gì. Đơn cử cực đoan điểm hạt rẻ chẳng sợ đem nàng cấp phân thây cũng cái khác nhân cũng hiểu được không có gì. Mặt khác, thần lạc phía trước còn rút ra hai khoản đạo cụ, vừa vặn đều có thể đối với Hải lão danh dùng tới. Thứ nhất vì sùng vật vòng cổ cường hóa bản, hiệu quả đeo lên vòng cổ sau chỉ có thể từ hệ thống tháo xuống, không thể lấy bất kỳ cái gì phương thức tổn thương chính mình, cũng có thể chống cự hoặc làng tránh sắp đến không biết nguy hiểm, đồng dạng cũng không cách nào cố ý tổn thương khác bất luận kẻ nào. Tự vệ ngoại trừ, cường hóa sau đối với Hải lão danh cơ đồ ăn cũng có hiệu. Thứ hai vì thạch sùng dâm văn cường hóa bản, hiệu quả ấn lên thạch sùng dâm văn chi nữ tính có khả năng nghiêm khắc tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc, bản có thể cự tuyệt sở hữu khác phái thậm chí đồng tính tất yếu trở lên bất kỳ cái gì chạm đến, không bại lộ, không phóng đãng, một khi não nội đối với triều thần lạc ở ngoài những người khác sinh ra bất kỳ cái gì phi thường chi nghĩ thời điểm, dâm văn cực nhanh thúc dục nàng tính dục. Làm nàng chỉnh thể tính khí trở nên cực độ khát cầu thần lạc côn thịt cùng tinh dịch. Cường hóa sau đối với Hải lão danh cơ đồ ăn cũng có hiệu. Đơn giản là vì Hải lão danh lượng thân làm theo yêu cầu đạo cụ. Nàng càng muốn cùng tao nhã tự bách hợp liền đối với thần lạc côn thịt cùng tinh dịch càng đói khát, còn có cái gì là so cái này thu thập bách hợp nữ càng làm người ta sung sướng. Nhưng thần lạc sở dĩ không trực tiếp cho nàng ấn lên chính là nghĩ trước cho nàng một cái khắc cốt minh tâm giáo huấn. Đương Hải lão danh nức nở lại một lần nữa bị đưa lên cao trào sau đó, thần lạc cũng cuối cùng đi đến xuất tinh bên cạnh, hắn nhẹ khẽ cắn cắn Hải lão danh lỗ tai trái, tại hắn bên tai ồ ồ thở dốc nói cơ đồ ăn tiểu thư, ngươi có biết ta muốn làm cái gì rồi, đúng không? Ngươi có biết? Nói, thần lạc đem Hải lão danh cấp cử, hai tay bóp lấy eo của nàng đem nàng ôm vào không trung, từng đợt hướng kia ẩm ướt trượt thịt khang tùy ý va chạm. Lan, cuồn cuộn cút. Chớ đem người kia ghê tởm đồ vật bắn vào đến, tiểu huyệt của ta cùng tử cung không thể lại bị điếm ô, người mầm mống nếu lại tiến đến nói ta lại cũng không cách nào đối mặt tao nhã tử hỗn đản mau rút ra đừng bắn vào đến không muốn bắn tại bên trong. Hải lão danh điên cuồng đấm đá, đầu đều đụng tại cửa tủ phía trên cạch cạch rung động, hai chân bị đá dày đều cấp đá bay, cây báng rơi xuống tại ngăn tủ để mặt, nàng cảm giác được thần lạc nam căn tại nàng chất huyệt nội càng thêm sưng tấy một vòng. Quen thuộc vừa xa lạ bác động nhường cho con cung thậm chí mơ hồ làm xong nghênh tiếp lần đầu lễ rửa tội chuẩn bị. Thần lạc kẹp chặt mông tiếp tục ra sức va chạm, kia nộn trực mập mãn bách hợp hũ thịt không ngừng phát ra phốc phốc bình thường tràn đầy tiếng nước gào thét, những tử cung khéo léo mỗi lần hôn lấy đầu chim của hắn, lỗ thịt chỗ sâu phì nộn nhăn nheo không ngừng phun nuốt lấy thần lạc đại căn, điểm G đã không biết bị ma sát bao nhiêu lần, bị lần lượt ngoại lật thịt mềm đem hai người chỗ giao hợp đã bị kia cự căn cấp đảo thành tương dịch dâm thủy cấp lật mang ra. Dâm ti câu liền với rũ xuống tại thần lạc túi cả phía trên. Lại xuôi dòng rũ xuống không trung, tùy theo rút ra nút vào trước sau lắc lư. Đúng lúc này, hệ thống âm thanh đột nhiên tỏa ra, thần lạc nghĩ xuất tinh ngại phiền trực tiếp nhảy qua, hệ thống nhắc nhở hắn thu được tên là thụ thai báo cho biết năng lực, nhưng cam chịu là quan, thần lạc tạm thời không quản, chỉ lo thưởng thức ngăn tụ bên ngoài xa hy cùng tao nhã từ hai người phóng đãng giả bách hợp biểu diễn, niên cuồng oanh kích Hải lão danh huyệt dâm quát biến thái bách hợp nữ. Người sau này chủ nhân thần lạc cho ngươi gieo hạt rồi, còn không mau cảm ơn ta một phát, a a a a. Bắn, Đây chính là đã từng rót vào Tao Nhã Tự Âm Đạo chỗ sâu quý giá tinh dịch, bắn cho ngươi này rác lạn huyệt thật đúng là lãng phí a, ha ha ha ha. Thần Lạc cũng không đợi Hải Lão Danh lần thứ ba cao trào, chỉ lo đối với cái này nóng lên lạn huyệt phát tiết chính mình tính dục. Hỗn đản đi tìm chết, đi chết đi, hiện tại liền đi chết, hỗn đản hỗn đản hỗn đản a a a a a, nóng quá. Hũ thịt từng trận rung động kẹp hút lực độ càng ngày càng mạnh, nương Thần Lạc tuyển chọn trọi vào Tử Cung khoảnh khắc kia, Hải Lão Danh lỗ thịt một chớp mắt ôm chặt Thần Lạc đột tiến đến chỗ sâu nhất côn thịt, quỳ đầu cưỡng ép phá khai cổ Tử Cung làm miệng Tử Cung thổi qua màu gà câu mút lấy côn thịt đoạn trước. Trong nháy mắt không đến công phu quy đầu liền đã chống đỡ Tử Cung dưới đáy, đem đính đến đột xuất, khoảnh khắc này Thần Lạc cũng thật lại cũng không cách nào nhẫn nại, đầu tiên là cắn răng nhẫn nại một cái chớp mắt. Tiếp lấy liền phóng đãng cười to đi ra, tinh dịch cũng theo đó bay vọt mà ra, hơn 40 cấp bậc đại lượng tinh dịch giống như phòng cháy xuyên phun ra thủy pháo giống nhau cọ rửa tại Hải Lão Danh vừa mới còn là xử nữ Tử Cung phía trên, đúc được nàng mắng nước mắt tràn lan lật lên bạch nhãn. Tại đây vậy nóng bỏng tinh dịch kích thích phía dưới Tử Cung cũng không kềm chế được kịch liệt co lại, này dẫn phát rồi Hải Lão Danh tân một đợt cao trào, nàng đôi mắt vô thần rên rỉ rung động, tinh dịch cọ rửa đến Tử Cung dưới đáy lại xuống phía dưới hắt vẩy xuống dưới, nhưng cuối cùng càng tụ tập càng nhiều, đem Tử Cung đều đẩy lên nâng lên, Thần Lạc chậm rãi rút ra côn thịt mấy tấc vừa đến mật thịt chỗ sâu liền thong thả thọc đi vào, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, túi cả hơi hơi lên xuống, đem bên trong chứa đựng đại lượng tinh dịch tất cả đều rót cho nàng. Thần Lạc không có đối với Hải Lão Danh sử dụng âm phong ấn, đã bị bắn ra xung thành cái dưa hấu Tử Cung cuối cùng không chịu nổi gánh nặng theo miệng Tử Cung phản nôn ra nồng đặc tinh dịch, đại lượng tinh dịch theo bên trong Tử Cung dâng hướng sâu hồng nhạt mềm mại chất thịt nổi bức tường cọ rửa đi qua, lồi cuốn kia phía trên dính ướt đẫm minh dâm thủy cùng một chỗ phốc phốc theo kia nguyên bản chỉ tính toán vì bách hợp phục vụ nộn huyệt bên trong điên cuồng phun ra, hắt vẩy tại hai người giữa hai chân. Đều đánh đem đen nhánh ngăn tủ nhuộm trắng một cái rất lớn khu vực. Đáng giận, giết ngươi, tuyệt đối muốn giết ngươi.